Quỷ Tiên, phần 3, chương 25, Ma Giáo, 2, lời vừa dứt, chỉ nghe giữa không trung mơ hồ truyền đến một tiếng the thé chói tai, cái gì mà Ngọc Phách Băng Hồn, Cầm Tâm Kiếm Đảm. Ta thấy chỉ là đồ nhát gan sợ phiền phức, rụt đầu rụt cổ. Sợ chúng ta nên không dám ra mặt, một giọng nói thô kịch khác vang lên, cũng may mấy năm nay chúng ta đều ở mang hoang uống rượu ăn thịt, mới để cho một nha đầu như ngươi thành danh. Mau ra đây. Các đại gia đây lột da ngươi rút gân ngươi, làm đồ nhắm rượu uống, lại một giọng nói khác cười hì hì, nghe nói Vân Thiều Lưu Sương trông rất đẹp. Ngay cả Tạ tông chủ của Thiên Xu tông cũng thua kém ba phần, lột da rút gân thì tiếc quá, hay là bắt nàng ta về dâng cho giáo chủ làm giáo chủ phu nhân. Thanh Tùng Phong và Phiêu Miểu Phong một ở phía tây, một ở phía đông, hai nơi cách nhau mấy dặm, mấy giọng nói này từ xa truyền đến, rõ ràng không lẫn vào đâu được, Mạc Gián Tuyết thần thái tự nhiên, Tạ Thanh Chủy nghe những lời này, lại giận tím mặt. Nắm chặt chuôi kiếm, thật vô lễ. Con đi đánh cho chúng một trận. Mạc Gián Tuyết đưa tay ngăn nàng lại, đầu ngón tay lạnh lẽo điểm vào mi tâm nàng một cái. Bình tĩnh hỏi nàng, tổng cộng 72 chiêu, con nhớ được mấy phần? Tạ Thanh Chủy tức giận đi đi lại lại, nén giận nói, chắc chỉ nhớ được 7 phần, người khác nói xấu nàng, nàng không tức giận đến thế, nhưng nghe người khác vô lễ với sư tôn, lồng ngực nàng tức đến như muốn nổ tung. Mạc Gián Tuyết ôn hòa nói, đủ dùng rồi, đừng giận nữa, đi thôi. Xuống núi giết địch, nàng đội nón vành lụa trắng, che kín khuôn mặt, Tạ Thanh Chủy kiềm chế cơn giận, đi sát phía sau nàng, linh hồ nhảy lên. Kiếm của Tạ Thanh Chủy. Hai người một hồ ly, ngự kiếm bay xuống Phiêu Miểu Phong, các tiểu bối đang lang thang ngoài kết giới Phiêu Miểu Phong cầu cứu, thấy Mạc Gián Tuyết, như thể lập tức tìm được trụ cột tinh thần, khóc lóc nhào tới, trưởng lão. Người cuối cùng cũng xuống rồi, trưởng lão. Bọn họ đều ở Thanh Tùng Phong, trưởng lão. Thanh Tùng Phong có kẻ phản bội, trưởng lão. Người của ma giáo thật bị ổi, thừa cơ xâm nhập, Mạc Gián Tuyết đưa tay, ngăn lại tiếng khóc lóc của họ, chúng tu sĩ tức thì im bặt, Tạ Thanh Chủy nhìn bóng áo trắng kia. Thầm nghĩ, sư tôn chắc chắn là thấy họ quá ồn ào rồi, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ sư tôn đang cau mày dưới tấm màn lụa trắng đó, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Tiêu Vong Tình đang đi giám sát việc xây dựng các cứ điểm lớn, Bùi Sơ Tuyết hành động bất tiện. Một Thanh Đại vẫn còn đang bế quan trị thương, La Muội và Đan Thù đang trừ tà bên ngoài, cả Tuyền Cơ Môn chỉ còn lại hai vị trưởng lão Kim Túc Trần và Mạc Gián Tuyết trấn giữ. Kim Túc Trần đã dẫn theo môn hạ tu sĩ đến Thanh Tùng Phong chi viện. Tu sĩ của Thanh Tùng Phong chạy đến Phiêu Miểu Phong cầu cứu, linh hồ gầm gừ với mấy tu sĩ của Thanh Tùng Phong. Rõ ràng là một con hồ ly, lúc này lại hành xử như một con chó trung thành hộ chủ. Tạ Thanh Chủy ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của hồ ly, dịu giọng nói, cục bông, ngươi cứ ở trên Phiêu Miểu Phong, đừng ra ngoài. Nàng đương nhiên biết linh hồ tại sao lại gầm gừ, chắc chắn là nó cảm thấy một tử phù của Thanh Tùng Phong vừa nãy đánh nàng đến mũi xanh mặt tím, giờ đây người của Thanh Tùng Phong còn dám qua đây cầu cứu sư tôn của nàng. Thật là không biết xấu hổ, nhưng sư tôn không chỉ là sư tôn của nàng mà còn là khách khanh trưởng lão và chấp kiếm trưởng lão của Tuyền Cơ Môn. Đại địch trước mắt, những ân oán cá nhân đó đều phải gạt sang một bên, cùng nhau đối phó với kẻ địch. Mạc Gián Tuyết ánh mắt lướt qua các tu sĩ của Thanh Tùng Phong, truyền âm cho một nam tu trong số đó, nam tu đó nghe xong rồi gật đầu, dẫn đầu ngự kiếm rời đi, Mạc Gián Tuyết lúc này mới ngự kiếm bay về phía Thanh Tùng Phong, chúng tu sĩ theo sau nàng, sợ mạo phạm nàng, đều giữ khoảng cách năm thước. Chỉ có Tạ Thanh Chủy theo sát phía sau nàng, sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện của các sư huynh sư tỷ, một vị sư tỷ nói, ma giáo gây chuyện ở những nơi khác, dẫn dụ Lam trưởng lão và Đan trưởng lão qua đó, xem ra là kế dương đông kích tây. Một vị sư huynh khác bất bình, nếu không phải tên phản đồ của Thanh Tùng Phong kia tiết lộ tin tức, mở kết giới. Đừng nói có hai vị trưởng lão của bản môn trấn giữ, dù không có trưởng lão trấn giữ, người của ma giáo cũng không dễ gì công phá vào được. Một vị sư tỷ của Thanh Tùng Phong ôm quyền xin lỗi, thật hổ thẹn. Sơn môn bất hạnh. Lại có một tên cặn bã như Lý Xung Đấu. Trên dưới Thanh Tùng Phong thề sẽ bắt sống Lý Xung Đấu, thiên đao vạn xẻo để tạ tội với các vị đồng môn. Thái độ của nàng ta thành khẩn, các tu sĩ nhất thời cũng không tiện chỉ trích gì nhiều, lại có mấy người tiếc nuối than thở. Lý Xung Đấu dù sao cũng là thủ tịch đại đệ tử của Thanh Tùng Phong, sao lại đột nhiên phản bội Tuyền Cơ Môn chứ? Có người nói, chưa chắc đã là phản bội, có lẽ hắn vốn là gian tế do ma giáo đưa vào môn phái chúng ta. Tạ Thanh Chủy bỗng nhớ lại sự việc linh hồ 4 năm trước. Lý Xung Đấu lúc đó, nghe một tử phù nói nàng là gian tế trà trộn vào Tuyền Cơ Môn, lại tận mắt thấy nàng từ Phiêu Miểu Phong ra. Liền lầm tưởng là thật, đánh nàng một chưởng. Sau đó linh hồ cào một tử phù, hắn tiến lên giúp đỡ, Ngộ Thư một tử phù, dẫn đến việc một tử phù nổi giận một kiếm, ngón cái tay phải của hắn ta bị chém mất. 4 năm trước, người đã nghĩa chính từ Nghiêm hô hào gian tế ở đâu ra, dám đến Tuyền Cơ môn làm càn. 4 năm sau, hóa thân thành kẻ phản bội câu kết với ma giáo, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa. Tiếng chuông báo động của sơn môn vang lên liên hồi, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Ngoài những người ở lại canh giữ, tất cả tu sĩ Tuyền Cơ môn đều ùa ra đổ về Thanh Tùng Phong chi viện. Trên Thanh Tùng Phong, lửa bốc ngút trời, khói đen nghi ngút. Trên quảng trường trước chính điện, mấy ngàn người đang hỗn chiến, tiếng binh khí va chạm, tiếng nhạc loạn xạ, tiếng la hét, tiếng chém giết vang vọng tận mây xanh. Đám yêu tà của thập phương vực đều mặc áo trắng, trên áo thêu hoa văn lửa và hoa sen màu máu. Các tu sĩ Tuyền Cơ môn thì mặc đạo bào đen trắng, trên bào có hình tiên hạc như đang vỗ cánh muốn bay. Hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Trong trận hỗn chiến, một bóng người nhẹ nhàng nhảy vào trung tâm quảng trường, như du long hí thủy, rồng bơi lượn trong nước, múa trường kiếm tung ra một lưới kiếm dày đặc không kẽ hở, khí kình mạnh mẽ đẩy lùi đám người đang giao chiến xung quanh. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang như điện, hàn khí bức người, không tự chủ được lùi về phía sau. Trung tâm quảng trường xuất hiện một vòng tròn trống rỗng, rộng 5-6 trượng, một thiếu nữ dung mạo như ngọc cầm kiếm đứng một mình trong đó. Tà áo theo gió tung bay, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía nàng. Ken ken ken, trên không trung bỗng lạ vang lên 3 tiếng đàn mang theo hàng ý, tức thì át đi tất cả những tiếng ồn ào trên quảng trường. Trong lòng mọi người chợt rùng mình, tiếng nhạc, tiếng binh khí va chạm và tiếng hò hét chửi rủa đều ngừng lại một lát. Tiếng đàn được rót đầy linh lực của người gảy, mang tính uy hiếp cực mạnh. Nhạc tu có thể gảy ra được tiếng đàn như vậy, giữa thiên quân vạn mã muốn lấy tính mạng của ai đó quả thật dễ như trở bàn tay. Tu sĩ của Tuyền Cơ môn ngẩng đầu nhìn lên không trung, như ăn phải một viên định tâm hoàn. Lập tức mặt mày rạng rỡ, vui mừng hô lên, Mạc trưởng lão đến rồi. Tiếng vừa dứt, người đã đến, Mạc Giáng Tuyết ôm đàn, vạt áo tung bay phấp phới đáp xuống giữa đám đông, đứng trước mặt Tạ Thanh Chủy, đám đông lũ lượt tản ra, tự giác nhường cho Mạc Giáng Tuyết một không gian lớn hơn, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác đều tập trung vào người nàng. Người của thập phương vực thấy nàng áo trắng hơn. Tuyết, thanh lãnh thoát tục. Tu vi lại cao thâm khôn lường, những lời lẽ thô tục ô uế trước đó lúc này tuyệt đối không dám thốt ra nữa. Tạ Thanh Chủy cầm kiếm đứng sau lưng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước. Hai bên đều bị 3 tiếng đàn kia chấn nhiếp, không dám động thủ nữa. Trong đám người của ma giáo lại có một nữ tử nháy mắt ra hiệu. 3 tên tà tu bên cạnh nữ tử đó thân hình lóe lên, vây chặt Mạc Giáng Tuyết. 3 tên tà tu đó thân hình không đồng nhất, hoặc béo, hoặc gầy, hoặc lùn, giơ kiếm lao về phía Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết tùy tiện gãy đàn. Keng một tiếng khẽ vang, thân kiếm của 3 thanh kiếm kia tức thì hiện ra những vết nứt nhỏ li ti, sau đó vỡ tan tành rơi lả tả xuống đất, chỉ còn lại 3 chuôi kiếm vẫn bị 3 tên tà tu kia nắm trong tay. 3 tên tà tu kia vừa rồi liên tiếp làm bị thương 7-8 cao thủ, ngay cả Kim Túc Trần cũng chỉ có thể đấu ngang tay với 3 người họ, lúc này lại bị một tiếng đàn tùy tiện gãy ra chấn động đến kiếm thân vỡ nát, lùi lại 3 bước, phun ra một ngụm máu lớn. Tu sĩ của Tuyền Cơ môn vênh mặt hãnh diện, sĩ khí tăng cao, đồng thanh hô lên, đánh hay lắm. Có bản lĩnh thì tiếp tục so tài đi. Yêu nghiệt. Còn không mau bó tay chịu trói. Trong một tràng tiếng mắng chửi, tiếng reo hò, chợt truyền đến một tràng cười lớn. Ha ha ha ha, tiếng cười át hẳn tất cả âm thanh của mọi người. Mọi người im lặng một lát, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám yêu tà thập phương vực, một nữ tử bước ra. Nữ tử đó dáng người thước tha, dung nhan thanh lệ, đôi mắt sáng trong trẻo tinh ranh, khoảng chừng 17-18 tuổi, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo, tay cầm quạt xếp, tiến lên phía trước. Chấp tay với Mạc Giáng Tuyết nói, tại hạ Yến Linh của thập phương vực, ngưỡng mộ đại danh Vân Thiều Lưu Sương đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, tà tu, quỷ tu của thập phương vực, trên người ít nhiều đều dính sát khí, trọc khí, mày mắt vô cùng âm tà, khí tức tương khắc với linh tu của Huyền Môn Chính Tông. Kỳ lạ là, nữ tử tên Yến Linh này, cử chỉ hành động, mang theo 3 phần nhã nhặn, trên người không hề có chút tà khí nào mà còn tỏa ra linh khí thuần chính, cứ như xuất thân từ Huyền Môn Chính Tông vậy. Vừa rồi nàng ta cũng không động thủ làm hại người, chỉ xa xa đứng một bên, nhìn hai phe giao chiến. Sau khi Mạc Giáng Tuyết xuất hiện, ánh mắt của nàng ta liền chỉ dừng lại trên người Mạc Giáng Tuyết. Các tu sĩ Tuyền Cơ môn không khỏi thầm nghĩ, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, thật sự có thể thống lĩnh được đám yêu ma quỷ quái này sao? Mạc Giáng Tuyết đứng giữa, không đáp lời. Tạ Thanh Chủy nhớ lại những lời đã nghe trên Phiêu Miểu Phong trước đó, mơ hồ cảm thấy người này dường như là nhắm vào sư tôn mà đến. Liền tiến lên một bước, chắn trước mặt sư tôn, ra vẻ nghiêm chỉnh thay sư tôn trả lời. Yến Linh cô nương, cô dẫn dắt thập phương vực tấn công Tuyền Cơ môn, làm hại đồng môn của ta, là đạo lý gì? Yến Linh vốn không để nàng vào mắt, nhưng lúc này đoán ra nàng là đồ đệ của Mạc Gián Tuyết, mỉm cười, nói với nàng, tiểu tiên sư đừng hiểu lầm, Yến mỗ lần này mang theo thuộc hạ của thánh giáo mạo muội ghé thăm, không hề có ý gây tranh chấp, chỉ muốn lĩnh giáo tuyệt học của quý phái, tiện thể mượn Thiên Tuyền kiếm của quý phái xem một chút. Một tu sĩ của Thanh Tùng Phong lớn tiếng quát mắng, hừ. Ma giáo thì là ma giáo. Còn tự xưng là thánh giáo gì chứ? Lũ tà môn ngoại đạo các ngươi. Gieo rắc thi độc, dương đông kích tây, dẫn dụ các cao thủ của Tuyền Cơ môn đi, rồi nội ứng ngoại hợp, thừa cơ xâm nhập, thật không biết xấu hổ. Một tu sĩ khác tiếp lời, lúc này thấy đánh không lại Mạc trưởng lão của chúng ta, ngươi lại đổi giọng nói là lĩnh giáo tuyệt học, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, thật không biết xấu hổ. Tuyền Cơ môn nào phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Người của Thanh Tùng Phong, trước nay miệng lưỡi lanh lẹ, mắng chửi người ngoài chưa từng nể mặt, yêu tà sau lưng Yến Linh nghe vậy, tiến lên mắng lại, chúng tu sĩ Thanh Tùng Phong không chút sợ hãi, sao? Còn muốn động thủ nữa à? Tới đi! Đánh đi! Ai sợ ai chứ? Yến Linh thấy Mạc Gián Tuyết không để ý nàng, vốn đã có chút tức giận, lúc này nghe thấy những tu sĩ Tuyền Cơ môn kia có chỗ dựa mà nói năng ngông cuồng, lửa giận trên mặt càng lớn hơn, nhưng sau đó đảo mắt một vòng, lại nén giận xuống, bốp bốp hai tiếng, vỗ vỗ tay. Trong đám người sau lưng nàng, một nam một nữ bước ra, chính là Lý Xung Đấu và Mộc Tử Phù. Lý Xung Đấu giơ kiếm kề trên cổ Mộc Tử Phù, Mộc Tử Phù hai tay bị khốn tiên tỏa trói lại, thần sắc vô cùng tức giận, không biết có phải bị thi triển cấm ngôn chú hay không, đôi môi mím chặt, không nói được nửa lời, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Xung Đấu, như muốn trừng thủng một lỗ trên người hắn. Một đám tu sĩ đứng sau lưng Mạc Gián Tuyết, thấy Lý Xung Đấu liền nhao nhao la mắng, phản đồ. Mau thả người. Đồ tạp chủng. Tay sai. Kẻ vô liêm sỉ. Lý Xung Đấu bị mắng đến mặt lúc đỏ lúc trắng, biện giải, chim không chọn cành mà đậu, chúng tu sĩ Thanh Tùng Phong giận không kiềm chế được, ngắt lời, ngươi là chim khôn, quả nhiên là cầm thú đội lốt người, cầm thú cũng không bằng, dừng. Mạc Gián Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng, ngăn chặn những lời chửi rủa vô nghĩa của cả hai bên, hỏi Yến Linh, ngươi muốn giải quyết thế nào? Yến Linh thấy Mạc Gián Tuyết cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, quạt xếp trong tay khép mở, cười duy nói, Vân Thiều Quân, người đông thế mạnh. Thuộc hạ của ta cũng không ít, ngài nhất thời cũng không giết hết được đâu, Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, ta chỉ cần giết một mình ngươi là đủ, lời nói của nàng không hề lộ ra chút sát ý nào, bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng lại khiến người nghe trong lòng run sợ. Yến Linh lòng biết nàng nói được là làm được, khép quạt lại, cười nói, ta biết ngài muốn lấy mạng ta dễ như trở bàn tay, nhưng nếu ngài giết ta, người của thánh giáo tự khắc sẽ báo thù cho ta, Tuyền Cơ môn từ đó vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, đến một người. Giết một người, trên mặt Yến Linh lại hiện lên vài phần tức giận, nàng ta mở quạt ra, quạt vù vù, nhưng nàng dù sao cũng là thủ lĩnh một bộ chúng, trong khoảnh khắc, liền thu lại dáng vẻ hờn dỗi giận dữ của tiểu cô nương, nói, nhưng ngài chỉ có một mình, ngài không lo hết được tất cả mọi người, cứ tiếp tục đánh, hai bên khó tránh khỏi có thương vong, chắc ngài cũng không muốn thấy. Huống hồ, nàng sờ một cái lên má Mộc Tử Phù, tiểu mỹ nhân này là muội muội của một phong chủ các người, trước khi ngài lấy mạng ta. Ta sai thủ hạ giết nàng ta, cũng dễ như trở bàn tay, Mộc Tử Phù hung dữ trừng mắt nhìn Yến Linh, nếu không phải bị thi triển cấm ngôn chú, e rằng những lời độc địa cỡ nào cũng đã mắng ra miệng. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn Mộc Tử Phù, ánh mắt Mộc Tử Phù lướt qua lướt lại giữa Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với Mạc Gián Tuyết, trên mặt dường như có một tia hối hận, nhưng trong lòng lại bực tức nghĩ, nếu tỷ tỷ ở bên cạnh ta, sao có thể để ta bị người ta khinh thường như thế này? Mạc Gián Tuyết thu lại tầm mắt, nói với Yến Linh, nói ngắn gọn, muốn giải quyết thế nào? Yến Linh nói, ta có một phương pháp dung hòa, ngài xem có được không, chúng ta đến cược một trận, hai bên mỗi bên cử ba người tỷ thí, nếu chúng ta thắng, ta cũng không yêu cầu Tuyền Cơ môn quy thuận thập phương vực, chỉ cần Mạc tiên sư người, còn có Thiên Tuyền kiếm theo ta về Man Hoang. Lời này vừa thốt ra liền nổi lên một tràng xôn xao. Các tu sĩ phía sau Mạc Gián Tuyết đều giận dữ mắng, yêu nữ. Ngươi suy nghĩ viễn vông, yêu nữ. Ngươi mơ mộng hảo huyền gì vậy? Tạ Thanh Chủy nắm chặt chuôi kiếm, thầm nghĩ, ngươi thèm muốn Thiên Tuyền kiếm thì thôi đi, sao còn muốn sư tôn của ta cũng theo ngươi về Man Hoang? Nàng nhìn về phía sư tôn, xem sư tôn đáp lại thế nào. Mạc Gián Tuyết hỏi, nếu các ngươi thua thì sao? Yến Linh nói, vậy đương nhiên là thả người của các người về, ta dẫn người của ta xuống núi thôi. Chúng tu sĩ lại một lần nữa mở miệng chửi mắng, ngươi da mặt cũng quá dày rồi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, giữa một tràng tiếng chửi mắng. Tạ Thanh chửi thầm suy tính, sư tôn có ác chú trong người, không nên tiêu hao quá nhiều linh lực, nếu không có nguy cơ bị phản vệ, có thể không chém giết là tốt nhất, nhưng để mặc người của ma giáo muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dường như cũng quá uất ức, lại còn làm mất đi danh tiếng của Tuyền Cơ môn, phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm một lát, nói, nếu các ngươi thắng, ta theo ngươi về Man Hoang, cả đời không về Trung Nguyên, nếu chúng ta thắng, ngươi và những thuộc hạ này của ngươi, cả đời không được bước vào Trung Nguyên nửa bước. Được không? Lời của nàng vừa dứt, xung quanh tức thì yên tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng và Yến Linh. Nàng không đặt cược sự đi ở của Thiên Tuyền Kiếm, chỉ cược sự đi ở của chính mình. Yến Linh không ngờ Mạc Gián Tuyết lại đưa ra điều kiện kiên quyết như vậy, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Ánh mắt dừng lại trên nón vành lụa trắng của Mạc Gián Tuyết một lát, như muốn nhìn rõ dung mạo dưới lớp lụa trắng rốt cuộc là dáng vẻ gì, rồi nhếch lên một nụ cười, hay lắm. Không hổ là người mà ta đã để ý. Sảng khoái. Ngài đã chịu lấy thân mạo hiểm, ta cũng xả thân bồi quân tử. Cứ theo lời ngài, nếu ngài thua, ngài theo ta về Man Hoang, nếu ta thua, ta và thiên tự bộ chúng của ta, cả đời không bước vào trung thổ nửa bước. Nhưng ta còn một điều kiện, nếu ta đã nhượng bộ một bước, quy tắc của trận tỷ thí này, phải do ta quyết định. Mạc Gián Tuyết hỏi, quy tắc gì? Yến Linh nói, các người phái người nào ra tỷ thí, phải do ta chỉ định. Tương tự, chúng ta phái người nào ra, cũng do ngài chỉ định. Mạc Gián Tuyết nói, có thể, nhưng không được cố ý chọn đối thủ có tu vi chênh lệch quá lớn. Cần cố gắng hết sức giữ thực lực tương đương. Yến Linh cười nhẹ một tiếng, đó là lẽ tự nhiên, ta Yến Linh hành sự trước nay quang minh lỗi lạc. Bốn chữ quang minh lỗi lạc, từ miệng người trong ma giáo nói ra, chúng tu sĩ Tuyền Cơ môn không khỏi cười khẩy một tiếng. Yến Linh không hề để tâm, chỉ vào Kim Túc Trần nói, trận đầu tiên, ta muốn Tuyền Cơ môn các người phái ra Kim Túc Trần, nàng ta vừa rồi làm bị thương hơn 60 thuộc hạ của ta, ta thấy nàng ta không vừa mắt, nàng quả nhiên không cố ý chọn đối thủ yếu kém, mà trực tiếp chọn một vị phong chủ. Kim Túc Trần hừ một tiếng, tiến lên ứng chiến. Mạc Gián Tuyết để Kim Túc Trần tự mình đi chọn một đối thủ. Kim Túc Trần thân là một vị phong chủ, lại là tu sĩ danh môn chính phái, tuyệt đối sẽ không tự hạ thấp thân phận, đi chọn một tên tiểu lâu la để đánh. Nàng ta chọn một tà tu có thực lực tương đương, vị trí trung tâm quảng trường được dành cho hai người đối chiến. Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh chủy lùi về một bên, trên sân hai người ngươi đến ta đi. Kiếm quang tỏa ra bốn phía. Bạch quang lóe lên, đánh nhau khó phân thắng bại, những người của thập phương vực đứng xa một bên, ngưng thần quan sát hai người đang giao đấu trên sân. Yến Linh đứng ở phía trước, ánh mắt không đặt vào hai người kia, mà lại đặt vào Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết đứng đối diện thập phương vực, quan sát Kim Túc Trần đối chiến, các tu sĩ sau lưng nàng, hoặc bận rộn dập lửa, hoặc bận rộn cứu chữa người bị thương, còn phải phân tâm, quan sát cục diện trên sân, đồng thời không dám lơ là cảnh giác, sợ yêu nhân ma giáo thừa cơ tấn công bất ngờ. Tạ Thanh chỉ đứng bên cạnh nàng, nghe các sư huynh sư tỷ sau lưng bàn luận về lai lịch của Yến Linh, nghe nói là nữ nhi độc nhất của tôn chủ thập phương vực. Vừa tròn 18 tuổi đã để nàng ta làm thủ lĩnh thiên tự bộ chúng, quan mới nhậm chức 3 ngày phóng 3 ngọn lửa đầu tiên liền đốt đến Tuyền Cơ môn chúng ta phải không? Nếu không có Mạc trưởng lão, Thanh Tùng Phong hôm nay gặp kiếp nạn này, thật sự có nguy cơ diệt vong, đều tại tên phản đồ Lý Xung Đấu, mọi người chuyển sang chửi bới Lý Xung Đấu. Tạ Thanh chửi khẽ giọng hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, người nói trận tiếp theo, nàng ta có chọn người ra sân không? Mạc Gián Tuyết, không. Nàng đã thể hiện tài năng một lần, Yến Linh biết thực lực của nàng, trên sân không có ai là đối thủ của nàng, Yến Linh dù có quang minh lỗi lạc đến mấy cũng không đến mức trắng trợn dâng lên một trận thua. Tạ Thanh chửi lại hỏi, sư tôn, vậy người nghĩ chúng ta có thể thắng không? Mạc Gián Tuyết, khó nói, thắng bại khó lường, có quá nhiều yếu tố không? Xác định, nếu thua, vậy người chẳng phải phải theo yêu nữ đó đến Man Hoang sao? Con nghe các sư tỷ nói, Man Hoang núi non hiểm trở, sông suối độc hại, toàn là tà tu, quỷ tu biết giết người, còn có rất nhiều yêu quái ăn thịt người. Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, không sao cả, thì đến Man Hoang xem thử. Ngữ khí của nàng vô cùng bình tĩnh, nói đến Man Hoang xem thử, giống như nói xuống núi đi dạo. Tạ Thanh chủy im lặng một lát, bỗng nghĩ đến sư tôn chỉ nói nàng theo Yến Linh đến Man Hoang, chứ không nói Thiên Tuyền Kiếm sẽ theo cùng. Nàng chỉ đặt cược vào số phận của chính mình, không liên quan đến người khác, không liên quan đến Tuyền Cơ môn. Do đó, tâm thái nàng bình thản, dù thắng hay thua, nàng đều ung dung chấp nhận. Tạ Thanh chủy suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, muốn buộc chặt số phận của mình với nàng, khẽ nói, sư tôn, nếu người đến Man Hoang, con sẽ theo người đi đến đâu, con sẽ theo đến đó. trời đất bao la, bất kể người ở phương nào, con đều nguyện một đời một kiếp đi theo người. Nàng nói một cách thành khẩn và nghiêm túc, Mạc Gián Tuyết nghe xong trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, cảm thấy không tự nhiên, nhưng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp lại, con mà còn dựa dẫm ta như vậy. Ta sẽ đi đến một nơi mà con không thể tìm thấy, cả tấm lòng dịu dàng bị nàng tạt một gáo nước lạnh không thương tiếc, Tạ Thanh Chủy cụp mắt, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra đầy vẻ thất vọng, im lặng một lát, nàng lại lấy hết can đảm khẽ hỏi, người không thích con ở bên cạnh người sao? Người ghét con à? Mạc Gián Tuyết thấy nàng thần sắc ảm đạm, im lặng một lát rồi nói, không ghét, giọng điệu có một chút bất đắc dĩ, không ghét vậy là thích rồi. Mạc Gián Tuyết không nói gì, đưa tay dây dây ấn đường, vẻ ảm đạm trên mặt Tạ Thanh Chủy lập tức tan biến. Nàng lẩm bẩm, đúng rồi, con là đệ tử chân truyền duy nhất của người, người không thích con, còn có thể thích ai được nữa chứ. Mạc Gián Tuyết lại dây dây ấn đường, hoàn toàn không phản bác nữa, đã là sư đồ rồi, lại là đệ tử thân truyền duy nhất, tính cách của nàng ấy là như vậy. Những lời này tùy nàng ấy muốn nói sao thì nói đi, thế sư tôn mặc nhận, trong lòng Tạ Thanh Chủy vui mừng khôn xiết. Lúc này, nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, nhìn bốn phía, hóa ra là Yến Linh ở đối diện nhìn thẳng về phía này. Nàng lập tức chuyển hướng sự chú ý, hừ lạnh nói, sư tôn, Yến Linh cô nương đối diện cứ nhìn chằm chằm người, người quen nàng ta sao? Mạc Gián Tuyết liếc nhìn Yến Linh, thản nhiên nói, không quen, chưa gặp bao giờ, nàng ta còn cười với người, chắc chắn là không có ý tốt. Nàng ta đánh không lại người, liền muốn lừa người về mang hoang, lén lút hãm hại người. Tạ Thanh Chủy hơi dịch chuyển người, dịch đến trước mặt Mạc Gián Tuyết, che đi ánh mắt nóng bỏng của Yến Linh. Mạc Gián Tuyết thản nhiên hỏi, sao, ta không thể để nàng ta nhìn sao? Tạ Thanh Chủy cau mày nói, con nghe Mẫn Hạc sư tỷ nói, người không thích bị người khác nhìn chằm chằm nên mới đội nón vành lụa trắng. Mạc Gián Tuyết khẽ ồ một tiếng, thì ra con biết ta không thích bị nhìn chằm chằm, vậy tại sao con lại luôn nhìn ta? Chương 26 Ma giáo, ba, vẫn là giọng điệu vân đạm phong khinh như cũ, Tạ Thanh Chủy lại nghe thấy tim đập thình thịch, lắp ba lắp bắp nói, con có sao? Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại mỗi một khoảnh khắc ở bên sư tôn ở dưới gốc mai gãy đàn, mình đáng lẽ nên chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn, nhưng ánh mắt lại bất giác lưu luyến trên dung nhan lạnh lùng diễm lệ của người. Sư tôn ngồi luyện chữ vẽ tranh, mình ở một bên giúp mài mực, ban đầu là nhìn chữ, nhìn tranh trên giấy. Nhìn một lúc, ánh mắt lại luôn trượt về phía người. Sư tôn ở trong rừng mai cho tiên hạt ăn, mình đi tới, đứng sau lưng người, nhìn cũng không phải là tiên hạt, mà là người đang cho hạt ăn, hình như thật sự đã dành quá nhiều ánh mắt trên người sư tôn, ngượng ngùng, xấu hổ, trong thoáng chốc, đủ mọi cảm giác dâng lên trong lòng, Tạ Thanh Chủy ấp úng hồi lâu, mới nặn ra được mấy câu giải thích lắp bắp và lộn xộn, người là sư trưởng của con, lúc người nói chuyện con tự nhiên phải nhìn người, ngày thường, cũng phải chú ý đến người. Nhiều hơn, xem người có gì căn dặn không? Hơn nữa, Mạc Gián Tuyết hỏi, hơn nữa gì? Tạ Thanh Chủy cúi đầu, tai đỏ bừng, hơn nữa, không phải người cũng nhìn con sao, nếu người không nhìn con, sao biết được con luôn nhìn người? Sau một hồi im lặng, Mạc Gián Tuyết đáp lại, con là đồ đệ của ta đương nhiên cũng phải nhìn con, quan tâm con, xem con có cần chỉ dạy không? Nàng nhặt lại lời của Tạ Thanh Chủy để nói một cách vô cùng nghiêm túc, bùm một tiếng, tên tà tu ở giữa sân ngã xuống đất, không còn sức bò dậy, trên sân truyền đến tiếng reo hò đồng loạt. Hay lắm, thắng rồi, cho bọn tà ma ngoại đạo các ngươi biết sự lợi hại của công phu huyền môn chính tông. Kết quả trận tỷ thí đầu tiên đã có, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai sư đồ họ. Tạ Thanh Chủy chăm chú nhìn, thấy nữ tu sĩ nghiêm nghị, cổ kính trên sân, kiêu hãnh đứng giữa gió lộng, y phục bay phần phật, ngẩng đầu cười dài một tiếng, lộ ra vẻ hào sảng, phóng khoáng. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, Tạ Thanh Chủy bị không khí nhiệt liệt này lây nhiễm, bất giác cũng vỗ tay theo, tầm mắt vô tình lướt qua một tử phù. Nàng thấy trên mặt một tử phù cũng lộ thêm mấy phần vui mừng. Một tử phù cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Chủy, quay sang nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Chủy cứng đờ, mấy phần vui mừng trên mặt một tử phù trong khoảnh khắc hóa thành chán ghét, nhìn nhau chỉ thấy chán ghét. Một tử phù hung thần ác sát lườm Tạ Thanh Chủy một cái, như đang nói nhìn cái gì mà nhìn, rồi quay đi hướng khác. Tạ Thanh Chủy trong lòng chật một tiếng, cũng quay đi hướng khác. Trận đầu tiên Tuyền Cơ môn thắng. Sĩ khí đại chấn, Yến Linh phe phải quạt xếp kêu vù vù, bái phục bái phục. Tuyền Cơ môn không hổ là huyền môn chính tông, kim trưởng lão không hổ là người đứng đầu một phong, đánh cho tên tiểu nô bột quét dọn nhà xí bên cạnh ta phải mất sạch răng. Tên tà tu đó rõ ràng là một nhân vật lợi hại, trong miệng nàng ta lại trở thành một tên đầy tớ quét dọn nhà xí. Nàng ta nói như vậy, chẳng qua là thua tỷ thí, trong lòng tức giận, lên tiếng hạ nhục cả hai bên, vừa hạ thấp tên tà tu đã thua, cũng tiện thể sỉ nhục Kim Túc Trần. Miệng chó không mọc được ngà voi, thua mà không chịu thua à, dọn nhà xí cho gia gia ngươi ấy. Một thanh đại trước nay lời nói việc làm không kiêng dè, ngang ngược bá đạo, cũng không quản thúc nhiều lời nói việc làm của môn hạ tu sĩ. Do đó tu sĩ của Thanh Tùng Phong không được nho nhã giữ lễ như các phong khác, nghe vậy lập tức chửi mắng lại. Thấy hai bên lại sắp rơi vào một trận khẩu chiến, Mạc Gián Tuyết đứng ra, đi đầu chỉ định một tu sĩ của thập phương vực ra sân cho vòng đối chiến. Thứ hai, Yến Linh cố nén giận, lựa tới lựa lui trong số các tu sĩ của Tuyền Cơ Môn. Lần này nàng ta không dám khinh suất nữa, chọn một y tu không mấy tên tuổi, tất cả y tu của Tuyền Cơ Môn đều xuất thân từ môn hạ của Bùi Sơ Tuyết. Bùi Sơ Tuyết một thân tu vi bị hủy hoại, chỉ có thể truyền thụ y đạo cho môn nhân. Nàng ta cũng không thích gặp người khác, các y tu bái nhập môn hạ của nàng ta, thường chỉ được gặp nàng ta một lần vào ngày lễ nhập môn. Nàng ta sẽ tặng mọi người một cuốn cửu châm tâm pháp để các y tu môn hạ tự mình nghiên cứu, khi có thắc mắc mới đến cầu giáo, nàng ta chỉ nhận một đệ tử chân truyền. Tố vấn. Đa số thời gian, đều là Tố vấn đi chỉ dạy cho các y tu dưới trướng, còn công phu đối phó kẻ địch, thì do Tiêu Vong Tình hoặc Mẫn Hạc chỉ dạy. Trong Tuyền Cơ Môn, một số tu sĩ không có tư cách bái trưởng môn làm sư phụ, nhưng lại vô cùng muốn bái nhập môn hạ của trưởng môn, thì sẽ đi đường vòng, đi làm y tu, bái nhập môn hạ của Bùi Sơ Tuyết, như vậy cũng gần như tương đương với việc bái nhập môn hạ của trưởng môn, y tu mà Yến Linh chọn, tính tình dịu dàng, chuyên tâm nghiên cứu y đạo, không giỏi đánh đấm. Sau khi bị Yến Linh chỉ định xuất chiến, mặt nàng đỏ bừng, từ từ đứng dậy, trên mặt đầy vẻ kháng cự, chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Mạc Gián Tuyết, giọng như mũi kêu, hành lễ, trưởng lão. Mạc Gián Tuyết gật đầu đáp lễ, khẽ dặn dò, chỉ phân thắng bại, không liều sinh tử, cố gắng hết sức là được. Nàng đặc biệt dặn dò câu này, dường như lo lắng y tu nhỏ này sẽ vì danh dự môn phái mà bất chấp tính mạng cá nhân. Tiểu y tu kia cảm nhận được sự tỉ mỉ chu đáo của nàng, lại cúi người một lần nữa, run rẩy đáp, vâng, trận tỷ thí thứ hai bắt đầu, thực lực hai bên không quá chênh lệch, nhưng tu vi của tên tà tu thập phương vực kia cao hơn một chút, kinh nghiệm lâm trận đối địch phong phú hơn, đấu được 50 chiêu, liền đánh cho vị tiểu y tu kia không còn chút sức lực phản kháng, chỉ có thể gắng sức phòng thủ. Trận đối chiến thứ hai không phải là cuộc đối đầu của cao thủ như trận đầu, sau trăm hiệp, tình hình chiến đấu càng thêm rõ ràng, những người quan sát trong lòng đã đoán được thắng bại. Yêu tà của thập phương vực ghé tai nhau, nhìn nhau mà cười, chúng tu sĩ Tuyền Cơ Môn sắc mặt nặng nề, nhìn nhau mà sầu, Tạ Thanh Chủy nặng nề thở dài một tiếng, nhìn bốn phía, thấy ánh mắt Yến Linh lại một lần nữa lưu luyến trên các tu sĩ Tuyền Cơ Môn, như đang chuẩn bị lựa chọn đối thủ ra sân tiếp theo, không biết lần này sẽ chọn ai. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng đối diện với đôi mắt xảo quyệt kia, Yến Linh đăm đăm nhìn Tạ Thanh Chủy, da đầu Tạ Thanh Chủy tê dại, thầm than một tiếng không hay, trong lòng nổi lên dự cảm tồi tệ. Đúng lúc này, chợt nghe thấy trong sân vang lên một tiếng hô. Tà tu của thập phương vực đột nhiên bạo phát, dốc sức vung chưởng, đánh xuống đầu y tu nhỏ kia, lại là một chiêu giết người. Các tu sĩ của Toàn Cơ Môn lập tức biến sắc, la hét, vô liêm sỉ. Dừng tay. Không được hạ sát chiêu, mọi người đang định phi thân xông ra, lại nghe một tiếng đàn trong trẻo vang lên, chưởng của tên tà tu kia đánh đến giữa chừng bị một đạo khí kình quyết liệt hất văng, thế công tức thì bị hóa giải, cả người ngã mạnh ra sau. Chúng tu sĩ Tuyền Cơ Môn phi thân lên trước, ôm lấy vị tiểu y tu kia, truyền chân khí chữa thương cho nàng. Tiếp đó lại là một tràng chửi mắng, Mạc Gián Tuyết ôm đàn không nói gì, nhìn về phía Yến Linh, Tạ Thanh Chủy đứng bên cạnh nàng, cảm nhận được tia lạnh lẽo từ nàng tỏa ra, Yến Linh mày ngài khẽ trao lại, Tạ Thanh Chủy tiến lên một bước, lạnh giọng chất vấn, tỷ thí có quy tắc của tỷ thí, thắng là thắng, thua là thua, tại sao lại ra tay tàn độc? Các người nếu tỷ thí kiểu này, chi bằng đừng tỷ thí. Tiểu tiên sư xin bớt giận. Yến Linh thở dài một tiếng, khẽ phe phẩy quạt xếp, đi đến trước mặt tên tà tu kia, hắn ta tu luyện tà đạo. Luôn không kiểm soát được tà khí của mình, cứ cách 3 đến 5 ngày lại phải giết một người. Nàng giải thích nhẹ nhàng bâng quơ, như thể chuyện giết người, đối với các nàng là chuyện thường ngày. Ngươi nói xem ngươi, lúc nào giết người không được, lại cố tình chọn lúc này giết người, làm ta mất mặt trước các vị tiên sư. Đáng chết, chữ chết vừa nói ra. Yến Linh khép quạt xếp lại, cán quạt gõ nhẹ lên đầu tên tà tu kia một cái, một tiếng rất nhẹ vang lên, tên tà tu kia trợn to mắt, hừ một tiếng, xương sọ vỡ nát. Thất khiếu chảy máu, tức thì chết ngay tại chỗ, Tạ Thanh Chủy không ngờ nàng ta lại trực tiếp động thủ giết hắn, khiến nàng nhìn mà trợn mắt há mồm, ngây người một lúc lâu, đám tà ma ngoại đạo này, giết người không chớp mắt, quả nhiên lòng dạ hiểm độc, chúng tu sĩ Tuyền Cơ Môn thấy Yến Linh ba lời hai câu đã giết một thuộc hạ, những lời chửi rủa nhất thời bị nghẹn lại trong bụng. không dám nói ra lời nữa, đám người của thập phương vực kia càng không dám thở mạnh, sợ Yến Linh tâm tình không vui, lại giết thêm một người cho hả giận. Hai bên yên tĩnh lại, Yến Linh cười như không cười, nói với Mạc Gián Tuyết, Lôi Đài tỷ võ, hắn hạ sát chiêu là hắn không đúng, ta đã giết hắn tạ tội, nhưng vòng thứ hai, bên ngài không địch lại bên ta là sự thật, chúng ta việc nào ra việc đó. Vòng thứ hai, các ngươi thua, có công nhận không? Mạc Gián Tuyết gật đầu, nhận, Yến Linh mỉm cười, tốt. Vậy thì, trận thứ ba, nàng quay xa nhìn Tạ Thanh Chủy, cán quạt chỉ vào Tạ Thanh Chủy, sẽ do ngươi ra sân, quả nhiên, vừa rồi lúc đối mắt với Yến Linh, Tạ Thanh Chủy đã có dự cảm không hay. Ánh mắt Yến Linh lướt qua lướt lại giữa hai sư đồ họ, cười như không cười, ta vốn định thỉnh giáo tuyệt học của Vân Thiều Quân, nhưng đối kháng với Vân Thiều Quân, không khác gì tự rước lấy nhục. Chắc hẳn danh sư xuất cao đồ, sẽ do thủ đồ của Vân Thiều Quân thay mặt xuất chiến, thế nào? Nàng từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, mọi người căn bản không rõ tu vi của nàng sâu cạn thế nào, nhưng thấy nàng không dám đối địch trực diện với Mạc Gián Tuyết, chắc hẳn là tu vi thua xa Mạc Gián Tuyết, nàng để Tạ Thanh Chủy xuất chiến. Tạ Thanh Chủy không lập tức nhận lời, mà quay đầu nhìn sư tôn, trưng cầu ý kiến của sư tôn. Sư tôn bảo nàng ra sân, nàng liền ra sân, sư tôn nếu không đồng ý, nàng liền từ chối. Nàng và Tiểu Y Tu ở trận thứ hai giống nhau, đều là người mới gần như không có kinh nghiệm đối địch. Mấy hôm trước ở Thanh Gia Trấn gặp phải cũng đều là tà ma, không phải người sống. Lúc đó có sư tôn ở bên cạnh bảo vệ, có các sư tỷ ở phía trước che chắn, nàng một chút thương tích ngoài da cũng không có. Mạc Gián Tuyết không lập tức trả lời. Như đang suy nghĩ, một tử phù nghe vậy, sắc mặt lại trắng bệch, thần sắc vừa lo lắng vừa giận dữ lại bực bội. Trận cuối cùng, một trận định thắng bại, sự an nguy của nàng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Tạ Thanh Chủy. Nàng ta mới vừa đánh người ta một trận, tự nhiên biết tu vi của Tạ Thanh Chủy còn không bằng nàng ta. Vào lúc này, nàng ta thậm chí không nhịn được mà suy bụng ta ra bụng người, thầm nghĩ, đứa ngốc này sẽ không cố ý thua ma giáo để hại chết ta chứ. Nghĩ lại lại thấy, chắc là không đâu, nếu nàng ấy thua, Mạc trưởng lão sẽ phải theo Yến Linh đó về Mang Hoang, cho dù không vì ta, vì Mạc trưởng lão, nàng ấy cũng sẽ dốc hết toàn lực, nhưng dốc hết toàn lực thì có ích gì? Giống như Y Tu vừa rồi, đồ vô dụng chính là đồ vô dụng. Đánh không lại chính là đánh không lại, mấy nữ tu của Thanh Tùng Phong nhìn nhau, cũng thầm kêu không ổn, họ hôm nay mới được chứng kiến bản lĩnh của Tạ Thanh Chủy, tiểu sư muội này tuy là đệ tử chân truyền của Mạc trưởng lão, nhưng ngay cả tử phù sư muội cũng không bằng, họ không muốn thấy lại tình hình của vòng thứ hai. Thế là, ghé vào tai Nguyễn Nam Tinh, khẽ nói mấy câu, Nguyễn Nam Tinh tiến lên một bước, cúi chào Mạc Gián Tuyết một cái, rồi lại cúi chào Yến Linh một cái. Tại hạ Nguyễn Nam Tinh của Thanh Tùng Phong, Yến các chủ, Thanh Chủy sư muội mấy ngày trước ra ngoài lịch luyện, bị thương chưa khỏi, chi bằng do ta thay nàng ra trận. Lý Xung Đấu là kẻ phản bội của bản môn, xin Yến các chủ phái hắn ta ra đấu với ta một trận, trận này, không tính sống chết, nàng là nhị đệ tử của Thanh Tùng Phong, Lý Xung Đấu là đại đệ tử của Thanh Tùng Phong. Nàng muốn thay một thanh đại thanh lý môn hộ, Yến Linh cười tủm tỉm nói, Nguyễn cô nương có dũng khí, Yến mổ bái phục, nhưng ta thấy vị Thanh Chủy cô nương kia mặt mày hồng hào, vừa rồi còn cùng Vân Thiều Quân nói cười cười, sư đồ hai người giữa Thanh Thiên Bạch Nhật liếc mắt đưa tình, đâu có giống người bị thương chứ. Tạ Thanh Chủy nghe mà đầu óc mơ hồ, ngươi nói bậy gì vậy? Nàng mơ hồ hiểu Yến Linh nói không phải lời gì hay ho, nhưng lại không hiểu cụ thể là sai ở đâu. Yến Linh nói, vội vàng phủ nhận làm gì? Các người là sư đồ, thân mật hơn một chút, tha thiết hơn một chút, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là, ta vốn tưởng chỉ có người Mang Hoang chúng ta mới không để tâm đến luân lý lễ pháp, thì ra, thân là danh nhân tiên môn như Vân Thiều Quân cũng có sở thích này. Mạc Gián Tuyết khoanh tay, không nói gì, tấm lụa mỏng của nón vành che đi ánh mắt lạnh lùng của nàng, nàng liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, thần sắc hơi phức tạp, Tạ Thanh Chủy thần sắc mơ hồ, nàng cùng sư tôn chỉ nói mấy câu thôi, sao lại dính dáng đến luân lý lễ pháp rồi? Hơn một nửa số tu sĩ trẻ tuổi trên sân đều giống như Tạ Thanh Chủy, không hiểu ý tứ ngầm của Yến Linh. Chỉ có một số ít tu sĩ lớn tuổi hơn, có kiến thức rộng hơn, biết Yến Linh ám chỉ điều gì, lập tức không kiềm chế được mà quát mắng, yêu nữ. Chú ý lời nói, sỉ nhục xong Kim trưởng lão, lại sỉ nhục Mạc trưởng lão, ngươi nói đủ chưa? Kim Túc Trần càng tức đến mặt đỏ bừng, tiểu yêu nữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Đừng nói bậy bạ, người trong huyền môn chú trọng nhất là tôn sư trọng đạo, sư phụ dạy dỗ ân tình như phụ mẫu tái sinh, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, sư đồ liếc mắt đưa tình cái gì? Chuyện sư đồ loạn luân trái luân thường đạo lý, chỉ có người trong ma giáo mới làm ra được. Vân Thiều Quân của các nàng Ngọc Phách Băng Hồn, Quan Phong Tể Nguyệt, sao có thể làm loại chuyện này? Yêu nữ nói những lời này rõ ràng là đang sỉ nhục Vân Thiều Quân. Yến Linh thấy đã chọc giận được họ, ha ha cười lớn, lại đổi sang dáng vẻ ngây thơ hờn dỗi của tiểu nữ nhi, thần sắc vui vẻ nói, ta thuận miệng nói một câu đùa, các người đã giận rồi à? Vậy trận thứ ba còn tỷ thí nữa không? Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói, tỷ thí, nàng nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, khẽ nói, trận thứ ba. Con lên, Tạ Thanh Chủy bị câu nói kia làm cho tâm thần hơi loạn, lúc này nghe thấy chỉ thị của Mạc Giáng Tuyết, nàng thu lại phiền não trong lòng, cung kính hành lễ, đồ nhi lĩnh mệnh. Nguyễn Nam Tinh bên cạnh lo lắng nói, Mạc trưởng lão, trận chiến cuối cùng vô cùng quan trọng, có cần suy nghĩ lại không ạ? Mạc Giáng Tuyết không nói, Kim Túc Trần hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc Tạ Thanh Chủy một cái, ánh mắt đó mang ý tứ lớn, nếu ngươi thua thì tự sát đi. Tạ Thanh Chủy nhận được chỉ thị, không rảnh để tâm đến cách nhìn của mọi người. Rút bội kiếm, phi thân đến giữa quảng trường, lửa lớn ở Thanh Tùng Phong đã tắt, không khí còn vương mùi khói lửa, nàng cầm kiếm đứng giữa quảng trường, y phục bay phần phật theo gió. Vẻ ngoài trông có vẻ bình thản, thực chất căng thẳng đến lòng bàn tay vã mồ hôi, hàng ngàn ánh mắt tập trung vào nàng, nàng cảm thấy trên người như có hàng ngàn con kiến đang bò, mỗi một động tĩnh trên sân nàng đều nghe rõ mồn một, có người khen ngợi nàng, tiểu sư muội ngày thường ôn hòa như vậy, lúc lâm trận đối địch, cũng có thêm mấy phần trang nghiêm. Không hổ là thủ đồ của Mạc trưởng lão, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, ta chỉ là không biết nên nói gì thôi, kinh nghiệm lâm trận đối địch của nàng không nhiều. Đặc biệt là đối mặt với người sống cách đây không lâu còn bị đánh một trận, thật sự không có chút tự tin nào để khoe khoang, không biết nên nói gì, liền chỉ có thể học theo sư tôn, vẻ mặt không chút biểu cảm, có người tò mò nói, không biết trình độ thực sự của tiểu sư muội rốt cuộc thế nào. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, e rằng còn không bằng sư tỷ người đâu. Nàng theo sư tôn chính thức tu luyện, chẳng qua mới được một tháng, kiếm chiêu của nàng vẫn là những chiêu vừa học trước khi xuống núi, chỉ nhớ được 7 phần, có người toát mồ hôi hột. Tuyệt đối đừng như vòng thứ hai, nếu không Tuyền Cơ Môn sẽ xong đời mất. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, không đến nổi không đến nổi, Tuyền Cơ Môn còn có chưởng môn chống đỡ, thua tỷ thí, nhiều nhất là ta và sư tôn đến Mang Hoang Sông Pha thôi. Còn có một nhóm nhỏ mấy người hoàn toàn không tin tưởng nàng, tam. Trạng ủ rũ như thể đã chuẩn bị tâm lý cho việc thất bại. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, kỳ vọng không cao cũng tốt, để đến lúc đó khỏi thất vọng, gánh vác quá nhiều kỳ vọng, nàng ngược lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tim đập thình thịch loạn xạ, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nàng chỉ có thể tự nhủ như vậy, phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng, cố gắng hết sức là được. Bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, Tạ Thanh Chủy quay sang nhìn Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết đứng phía trước nhất của đám đông, một thân bạch y lưng đem trường cầm. Dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như hạt, tấm lụa trắng trên nón vành theo gió khẽ lay động, dung nhan lạnh lùng diễm lệ dưới lớp lụa trắng lúc ẩn lúc hiện. Chương 27, Ma giáo 4. Sư đồ hai người nhìn nhau, tim Tạ Thanh Chủy đập thình thịch, không kìm được, mỉm cười, mọi người đều hy vọng nàng dốc hết toàn lực, chỉ có sư tôn của nàng, bảo nàng cố gắng hết sức là được, các tu sĩ Tuyền Cơ Môn thấy nàng mỉm cười không nói, tưởng rằng nàng đã nắm chắc phần thắng trong tay, liền lên tiếng cổ vũ. Nghe những tiếng cổ vũ đó, Tạ Thanh Chủy vội vàng thu lại tâm tư, thu lại ánh mắt, nhìn về phía đối thủ trên sân, đối thủ mà sư tôn chọn cho nàng là Lý Xung Đấu. Lý Xung Đấu trên người vẫn mặc đạo bào đen trắng của Tuyền Cơ Môn, hắn là đại đệ tử của Thanh Tùng Phong, tu vi cao hơn một tử phù rất nhiều, đương nhiên cũng hơn Tạ Thanh Chủy, chỉ có điều trong trận hỗn chiến vừa rồi, hắn bị người của Tuyền Cơ Môn vây đánh, mặt mày bầm dập, trên người mang thương tích, sức chiến đấu đã giảm đi không ít, năm đó hắn chỉ nhẹ nhàng tung ra một chưởng đã đánh nàng thổ huyết. Giờ đây tu vi nội công, kinh nghiệm lâm chiến đối địch của nàng cũng không bằng hắn, nhưng hắn là đối thủ do sư tôn lựa chọn. Sư tôn cho rằng nàng của hiện tại có thể thắng được hắn, thật sự có thể sao? Một tử phù bị thập phương vực khống chế, nhìn hai người mình ghét nhất trên sân, đảo mắt một cái, tâm tình vừa chán ghét vừa tuyệt vọng, dường như đã đoán trước được kết quả cuối cùng, trong lòng vừa mắng Lý Xung Đấu, lại mắng Tạ Thanh Chủy, một kẻ tay sai. Một kẻ vô dụng, lần này chắc bị nàng ta làm liên lụy chết mất. Tên tay sai đáng chết. Thiên đao vạn xẻo cũng khó hả giận, trận tỷ thí cuối cùng. Ngoài một số ít cao thủ tu vi cao thâm, tâm cảnh vững vàng, tim của tất cả mọi người đều như treo lơ lửng, các tu sĩ Thanh Tùng Phong thấy Lý Xung Đấu ra sân, những lời như thiên đao vạn xẻo, lợn chó không bằng đều ném về phía hắn. Lý Xung Đấu khịt mũi lạnh lùng, nói với đám người Thanh Tùng Phong, một tử phù chính là một tên vô dụng. Để một kẻ phế vật như vậy đè đầu cưỡi cổ ta. Các ngươi cam tâm, ta không cam tâm, một tử phù dữ tợn lườm hắn một cái. Trong lòng đã hỏi thăm hắn vô số lần. Tạ Thanh Chủy nhớ lại chuyện năm xưa, không vội không vàng mà phản bác. Năm đó ngươi dẫn nàng ta đến Phiêu Miểu Phong tìm ta tính sổ, đâu có thấy trên mặt ngươi có nửa điểm không cam tâm. Nàng tuy không ưa một tử phù, nhưng nàng lại càng không ưa tên Lý Xung Đấu này. Lý Xung Đấu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tạ Thanh Chủy, quay đầu đi mắng Nguyễn Nam Tinh, Nguyễn sư muội ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Thấy ta bị đứt ngón tay, mất đi sự tin tưởng của sư tôn, liền muốn thay thế ta. Cái thân phận đại đệ tử này, ngươi muốn làm thì cứ đi mà làm, Nguyễn Nam Tinh nói, tử phù sư muội có chỗ nào không đúng, ngươi là đại sư huynh, đáng lẽ nên dạy dỗ nàng ấy cho tốt, chứ không phải dung túng bảo vệ lấy lòng nàng ấy, ta có chỗ nào khiến ngươi hiểu lầm, ngươi cứ trực tiếp nói với ta là được, cớ gì phải ở sau lưng tính toán chi li. Đây đều là chuyện nhỏ, nếu vì những tư thù này mà ngươi công khai phản bội, vậy chỉ có thể nói lên rằng ngươi tâm tính hẹp hòi, hành sự cực đoan, quả thực không có tư cách làm đại sư huynh của chúng ta. Nàng ta nói một tràng không khiêm nhường không kiêu ngạo, có căn cứ có luận điểm, Tạ Thanh Chủy nhìn nàng ta thêm hai lần, phong chủ kế nhiệm của Thanh Tùng Phong, có lẽ chính là người này, nàng nhìn vị Nguyễn Nam Tinh sư tỷ này, còn thuận mắt hơn nhìn Lý Xung Đấu nhiều, năm đó dưới chân Phiêu Miểu Phong, cũng là Nguyễn sư tỷ dìu nàng dậy, truyền chân khí chữa thương cho nàng, chắn trước mặt nàng, ngăn cản một tử phù làm hại nàng. Yến Linh khẽ lay quạt xếp, nói, Lý Xung Đấu, đừng nhiều lời với họ nữa. Những người chính đạo này, giỏi nhất là ép người tốt thành kẻ xấu, sau đó lại đi vây giết kẻ xấu, miệng còn không ngừng hô hào thay trời hành đạo, phò trợ chính nghĩa. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, lại phản bác nàng ta, Yến cô nương thật biết đổi trắng thay đen, người của Huyền Môn Chính Tông, dù hành sự có thiên vị, nhưng dù thế nào cũng không làm ra những chuyện mất hết nhân tính như truyền bá thi độc, tàn sát người vô tội, luyện hóa độc thi. Yến Linh không nói gì, ra hiệu bằng mắt với Lý Xung Đấu. Lý Xung Đấu giơ tay, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay khẽ nâng lên, vững vàng chặn đứng thế công của hắn. Hai kiếm va chạm, tiếng lưỡi kiếm giao nhau như kim thạch tương kích. Lý Xung Đấu vẫn sử dụng kiếm pháp một gia do một thanh đại truyền, mỗi chiêu mỗi thức đều sắc bén hiểm độc, như cuồng phong bạo vũ, ép người ta không thở nổi. Tạ Thanh Chủy cầm chắc kiếm trong tay, lúc thì né tránh, lúc thì mượn lực phản kích, hóa giải từng thế công của Lý Xung Đấu. Nàng dùng là Tiêu Tương Kiếm, pháp vừa học trước khi xuống núi. Thức thứ nhất, Nhược Hợp Phù Khế. Tiêu Tương Kiếm pháp là do sư tổ sáng tạo, theo lời sư tôn, sư tổ đạo hiệu Thiên Thu, xuất thân từ hoàng tộc, sau khi gia nhập Huyền Môn liền ẩn danh tu đạo. Tiêu Tương Kiếm pháp có 4 thức, mỗi thức có 72 chiêu. Thức Nhược Hợp Phù Khế này ý chỉ khi sư tổ còn ở trong cung đình, gặp một nữ tử tâm đầu ý hợp, hai người kết thành tri giao, tình nghĩa giữa họ khăng khít như phù tiết. Các chiêu kiếm của thức thứ nhất cũng được đặt tên bằng các từ như Đoạn Kiều Sơ Ngộ, Gặp Gỡ Lần Đầu Trên Cầu Gãy, Đồng Yến Cộng Du, Cùng Dự Tiệc Cùng Du Ngoạn, Dẫn Vi Tri Giao, Trở Thành Tri Kỷ, Khế Nhược Kim Lan, Hợp Nhau Như Lan Vàng, bao hàm quá trình quen biết của hai người. Thức thứ hai Tiêu Tương Thủy Đoạn, ý chỉ nữ tử kia không may Hương Tiêu Ngọc Vẫn, sư tổ đau lòng nên trốn tránh thế sự gia nhập Huyền Môn, ẩn danh tu đạo. Thức thứ ba Kinh Hồng Chiếu Ảnh, nói rằng, sau trăm năm, vật còn đó người xưa đâu, sư tổ một mình đến viếng mộ cô nhân, đi đến cầu gãy, mơ hồ nhớ lại nơi đây từng có kinh Hồng Chiếu Ảnh, bóng dáng tuyệt đẹp thoáng qua. Thức thứ tư, Đại Mộng Tam Sinh, chỉ việc sư tổ cuối cùng đại triệt đại ngộ nhìn thấu hồng trần, mọi thứ trong hồng trần đều như mộng như ảo, như sương như điện, nên quán chiếu như vậy, bộ kiếm pháp này ngầm hòa hợp với quá trình tâm lý của sư tổ, vì vậy khi thi triển rất chú trọng đến tâm cảnh không đạt, kiếm pháp thi triển ra có hình mà không có thần, uy lực giảm đi rất nhiều, tâm cảnh nếu đạt, lĩnh ngộ được kiếm ý của thức thứ tư Đại Mộng Tam Sinh, vậy thì, đắc đạo phi thăng cũng sẽ là chuyện trong tầm tay. Mạc Gián Tuyết chỉ dạy Tạ Thanh Chủy 72 chiêu của thức thứ nhất, Tạ Thanh Chủy cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được kiếm ý của thức thứ nhất. Khi thi triển Đoạn Kiều Sơ Ngộ, nàng nghĩ đến cái nhìn thoáng qua gia nhân tuyệt sắc dưới gốc cây hoa đào vào tiết kinh trập 4 năm trước. Khi thi triển Khế Nhược Kim Lan, nàng nghĩ đến sự sảng khoái tột độ khi tiếng đàn và kiếm ý tương thông lúc cùng sư tôn hợp nhất cầm kiếm, mỗi chiêu mỗi thức, nàng đều nghĩ đến sư tôn. So với kiếm pháp một gia ra chiêu gấp gáp hiểm độc, kiếm chiêu mà Tạ Thanh Chủy thi triển phiêu diêu linh động, biến ảo khôn lường, các tu sĩ đứng xem nhìn không chớp mắt, ánh mắt hầu như chỉ tập trung vào nàng. Một tử phù thấy Tạ Thanh Chủy thông thả, ung dung, vẻ chán ghét trên mặt bớt đi mấy phần, thầm nghĩ, lúc quan trọng cũng coi như ngươi không làm hỏng việc. Nhưng lại nổi lên một tầng tâm tư méo mó khác, nếu tỷ tỷ ta không bị ngươi làm bị thương, hôm nay đâu đến lượt sư đồ các ngươi ra oai. Giữa lúc kiếm quang bay múa, hai bên đã đấu hơn 200 chiêu, Lý Xung đấu thấy kiếm pháp của Tạ Thanh Chủy tinh diệu. Hắn không chiếm được lợi thế, liền lùi lại một bước, đổi kiếm lấy sáo, lấy tiếng sáo để chống đỡ. Tạ Thanh Chủy nghe thấy tiếng sáo, thu lại kiếm, chân bước thất tinh phương bộ, rút yên vũ tiêu, đặt lên môi thổi, tu vi của nàng còn kém. Tiếng tiêu thổi ra không cao vút như tiếng sáo của Lý Xung đấu, hai bên giằng co khoảng một nén hương, Tạ Thanh Chủy tập trung linh khí vào tiêu, tiếng tiêu hóa thành mấy đạo sóng âm, liên tục tiến công, ép Lý Xung đấu lùi từng bước, với tu vi của hắn ta. Đáng lẽ có thể tránh được tất cả. Nhưng hắn ta lại đột nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ tại chỗ, bị một đạo sóng âm hất văng mấy trượng, bốp một tiếng, ngã xuống đất, cây sáo xanh trong tay cũng gãy làm đôi. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ, tuy nhiên, một lát sau, tất cả mọi người không còn kinh ngạc nữa, vì họ nhìn thấy trên không trung Thanh Tùng Phong, có thêm một bóng dáng quen thuộc, bóng người đó như tùng như trúc, thẳng tắp kiêu hãnh, ngự kiếm phiêu diêu đáp xuống giữa quảng trường, nhìn xuống mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người Mộc Tử Phù. Đám đông tức thì sôi sục, Mộc trưởng lão. Mộc phong chủ xuất quan rồi. Sư tôn. Người cuối cùng cũng xuất quan rồi, Mộc Tử Phù lộ vẻ vui mừng, tức thì rạng rỡ hẳn lên. Hận không thể lập tức đứng dậy lao vào vòng tay nàng ta, chủ nhân của Thanh Tùng Phong đã xuất quan. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Lý Xung đấu nằm trên đất, cầm tiêu bay về bên cạnh Mạc Giáng Tuyết, một thanh đại thành danh sớm hơn Mạc Giáng Tuyết, năm xưa trên chiến trường chính ma hai đạo, nàng dựa vào một cây kiến sầu địch, quét sạch bốn phương, như vào chốn không người. Người đời xưng nàng là quỷ kiến sầu, có Vân Thiều Lưu Sương trấn giữ, yêu ma của thập phương vực đã không chiếm được lợi thế gì, nay lại đến thêm một quỷ kiến sầu, cục diện đảo ngược. Bất kể là một cú đánh mạnh hủy diệt Thanh Tùng Phong, hay liều chết lưỡng bại câu thương, đều không thể xảy ra nữa. Yến Linh phe phải quạt xếp keo vù vù, các tu sĩ Tuyền Cơ Môn la hét, yêu nữ. Các ngươi thua rồi, Mạc trưởng lão không cần phải đến Man Hoang rồi, yêu nữ các ngươi cả đời không được bước chân vào Trung Nguyên. Yến Linh thu quạt lại, cười nói với Mạc Giáng Tuyết, xem ra thắng hay thua không quan trọng, Vân Thiều Quân, ngài chỉ là trì hoãn thời gian đợi một phong chủ xuất quan thôi, chúng tu sĩ Tuyền Cơ Môn hét lên. Cái gì mà không quan trọng? Yêu nữ, các ngươi thua rồi, yêu nữ, dám cược dám chịu. Thả người. Mau cút, Yến Linh mỉm cười, đa tạ chỉ giáo, Vân Thiều Quân, ngày sau ngài đến Man Hoang, Yến Mộ nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt, ngữ khí của nàng vô cùng chắc chắn, như đã liệu được Mạc Giáng Tuyết nhất định sẽ đến Man Hoang tìm nàng. Nàng lại liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, Vân Thiều Quân, ta thích ngài, nhưng không thích người bên cạnh ngài. Người này có thể không cần mang theo. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, tức giận nói, sư tôn của ta có mang ta theo hay không, có quan hệ gì đến ngươi? Mạc Giáng Tuyết mở lời nói, nàng là đồ đệ của ta đi đến đâu, nàng theo đến đó. Ngữ điệu bình thản không gợn sóng, nhưng lời nói lại chứa ý thân thiết bảo vệ. Tạ Thanh Chủy không ngờ sư tôn sẽ nói ra những lời như vậy để bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, sự tức giận tức thì tan biến. Nàng nhìn về phía sư tôn, ánh mắt lay động, sư đồ các nàng người sướng kẻ họa, khiến Yến Linh không nói được lời nào. Yến Linh nhìn thấy ánh mắt của Tạ Thanh Chủy, mày mắt chan chứa tình cảm, lại không giống tình cảm sư đồ. Nàng nhìn ra được mấy phần manh mối, vốn định sỉ nhục hai sư đồ một phen nữa, nhưng nghe thấy các tu sĩ Tuyền Cơ Môn vẫn không ngừng chửi mắng, bảo tà ma ngoại đạo thập phương vực mau cút, liền hừ một tiếng, lớn tiếng nói với chúng tu sĩ Tuyền Cơ Môn, đừng cứ luôn miệng hô đánh hô giết, chúng ta là yêu tà ma giáo. Các người là huyền môn chính tông, có những người hiểm độc như chúng ta, mới có thể làm nổi bật chính nghĩa và cao thượng của các người. Không có chúng ta, các người còn trừ ma gì? Vệ đạo gì chứ? Đừng đến lúc đó lại tự tàn sát lẫn nhau, tràng ngụy biện tà thuyết này, kích động một tràng chửi mắng lớn hơn, trong khi họ cãi nhau ở đây, một thanh đại lại lợi dụng lúc Mạc Giáng Tuyết và Yến Linh nói chuyện, thoát cái đã đến bên cạnh một tử phù, kéo nàng ta ra khỏi tay yêu tà ma giáo, cởi bỏ khốn tiên tỏa và cấm ngôn chú trên người nàng ta. Một tử phù tung mình lao vào lòng một thanh đại, qua một tiếng, khóc trống lên, không ngừng gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, một thanh đại theo thói quen mắng nàng ta vài câu, đồ vô dụng. Đồ ngốc. Không có chút tiến bộ nào. Khi nào mới biết nghe lời, hiểu chuyện một chút đây. Nhưng lại không để nàng ta ra, mà vỗ mạnh vào vai nàng ta, để mặt nàng ta vừa sụt sịt vừa khóc trong lòng mình. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn hai tỷ muội đó, đột nhiên, nàng hiểu ra, lời sư tôn vừa nói thêm, chỉ là để đánh lạc hướng Yến Linh, để một thanh đại cứu người. Sư tôn bình thường không bao giờ nói những lời như vậy, cái gì mà ta đi đến đâu, nàng theo đến đó, loại lời này, chỉ có nàng mới nói ra miệng, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng, như thể bị lừa dối tình cảm vậy, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn, liền nghe thấy động tĩnh Yến Linh dẫn bộ chúng rút lui, lại nghe thấy một thanh đại cười lạnh một tiếng, nha đầu miệng còn hôi sữa từ đâu ra vậy? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nghĩ cũng hay thật, với một Thanh Đại dẫn đầu, hai bên lại lần nữa hỗn chiến. Trên thanh tùng phong, tiếng kiếm, tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng đàn vang vọng tận trời xanh, cuối cùng, Tuyền Cơ Môn bắt được một lượng lớn yêu tà của thập phương vực, giam vào địa lao sau núi. Yến Linh dưới sự hộ tống của một số cao thủ, đã trốn thoát khỏi thanh tùng phong, người của ma giáo tản đi, trên sân chỉ còn lại người của Tuyền Cơ Môn dọn dẹp chiến trường. Một Thanh Đại quay sang nhìn Mạc Giáng Tuyết và Tạ Thanh Chủy, không có bất kỳ lời cảm kích nào, không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách, xem náo nhiệt đủ rồi chứ. Không giữ hai vị ở lại uống trà rồi, thái độ của một Thanh Đại đối với họ, không vì việc cùng nhau kháng địch mà dịu đi chút nào, cũng không vì biến cố trên đại hội luận kiếm mà trở nên tệ hơn. Ánh mắt nàng ta nhìn họ vẫn âm trầm, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo và cay nghiệt trước sau như một, Mạc Giáng Tuyết nói một tiếng, cáo từ. Rồi dẫn Tạ Thanh Chủy bay về phía Phiêu Miểu Phong, bay đến giữa không trung, Tạ Thanh Chủy quay đầu nhìn một Thanh Đại, thấy nàng ta nắm cây sáo ngắn, một mình đứng giữa quảng trường. Nhìn những môn nhân bị thương nặng xung quanh, nhìn những tòa nhà bị cháy rụi, trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo và cay nghiệt đó, lại có thêm vài phần mơ hồ và đau buồn, bế quan 3 năm, sau khi xuất quan, đón chờ nàng, không phải sự vui mừng khôn xiết và đoàn tụ vui vẻ của môn nhân, mà là tường đổ gạch nát, sự phản bội và trận chiến đổ máu. Tạ Thanh Chủy thu hồi ánh mắt, hỏi Mạc Giáng Tuyết, sư tôn, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngày mai, chúng ta còn đi Ôn Gia Thôn không? Mạc Giáng Tuyết liếc. Nhìn nàng, con có biết chữa trị thương binh không? Hay biết dựng lại nhà cửa? Tạ Thanh Chủy, nàng đều không biết, nàng bây giờ chỉ biết đánh nhau, Mạc Giáng Tuyết nói, trưởng môn hôm nay sẽ trở về, chúng ta ngày mai về Ôn Gia Thôn, môn phái xảy ra những chuyện lớn này, Tiêu Vong Tình hôm nay nhận được tin tức liền sẽ trở về. Có trưởng môn trấn giữ Tuyền Cơ Môn, xử lý các việc hậu sự, người của Phiêu Miểu Phong có ở đó hay không đều không quan trọng. Tạ Thanh Chủy gật đầu, bỗng nhớ lại những lời của Yến Linh, lại hỏi, yêu nữ đó trước kia tại sao nói chúng ta không để tâm đến luân lý lễ pháp. Nàng rõ ràng rất kính trọng sư tôn, tuân thủ lễ nghĩa sư đồ, chưa từng làm trái ý đối phương. Mạc Giáng Tuyết im lặng một lát, nhàn nhạt nói, nàng ta nói bậy, con ghi nhớ trong lòng làm gì, chỉ là tò mò thôi mà. Bị người ta nói như vậy, ai mà không tò mò ý tứ đằng sau chứ? Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói, là những lời hồ đồ, không cần phải nhớ. Tạ Thanh Chủy gật đầu, ồ, vâng. Mạc Giáng Tuyết dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, dặn dò, con về Phiêu Miểu Phong trước, ta đi tìm Yến Linh. Hỏi vài câu, Tạ Thanh Chủy phát hiện. Sư Tôn bây giờ đã không còn bỏ lại một mình nàng nói đi là đi nữa, mà là sẽ nói với nàng một tiếng là sắp làm gì, nhưng mà, Sư Tôn... Người muốn tìm yêu nữ đó hỏi chuyện gì? Chương 28, Sư Đồ Đạo Lữ, 1, Tạ Thanh Chủy thấy Mạc Giáng Tuyết trở về, mày giãn ra, khẽ mỉm cười, lóe mình ra ngoài phòng, giúp Mạc Giáng Tuyết phủi đi tuyết miệng trên người. Sư Tôn, sao người về nhanh vậy ạ? Chỉ là đi hỏi mấy câu, chuyện gì ạ? Mạc Giáng Tuyết nói, những chữ sau lưng tượng Phật ở Thanh Gia Trấn, Tạ Thanh Chủy lòng khẽ động, hỏi, những chữ đó lẽ nào không phải do người của ma giáo để lại? Mạc Giáng Tuyết nói, không phải. Hồng Tụ Quân đã tàn sát tăng lữ trong chùa, tà tu của thập phương vực gieo rắc thi độc lên thi thể tăng lữ. Vừa để báo thù Hồng Tụ Quân, cũng là để gây sự chú ý của Tuyền Cơ Môn. Nhưng những chữ trên tượng Phật trong chùa, Yến Linh không hề hay biết, người của họ sau khi đầu độc thi thể liền rời đi, phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh Chủy là, nàng ta có nói dối không? Mạc Giáng Tuyết nói, nàng ta không cần thiết phải nói dối, Tạ Thanh Chủy nghĩ một lúc, gật đầu nói, cũng phải, yêu nữ kia miệng lưỡi không tha người. Dù thắng hay thua cũng phải nói đôi câu, chuyện không có thật cũng bịa ra vài câu, nào là kẻ hầu dọn nhà xí, nào là luân lý lễ pháp. Nếu nàng ta thật sự muốn bịa chuyện về Tiêu Vong Tình, e rằng trong trận ác đấu và tranh cãi vừa rồi, đã lớn tiếng rêu rao rồi. Tạ Thanh Chủy hỏi, không phải người của ma giáo làm, vậy là ai để lại? Nếu là tà tu của ma giáo để lại, có thể nói là để sỉ nhục khiêu khích chọc giận Tuyền Cơ Môn, nếu không phải, vậy là có người cố ý muốn để các nàng biết tin này. Để dẫn dắt các nàng đi nghi ngờ Tiêu trưởng môn, là ai chứ? Mạc Giáng Tuyết lắc đầu, ta đoán không ra, Tạ Thanh Chủy theo phản xạ. Cảm thấy, có phải là trưởng môn đã đắc tội với ai không ạ? Nàng vẫn cảm thấy câu luyện thi độc giả, Tiêu Vong Tình giả quá hoang đường, như đang tạt nước bẩn vào mặt trưởng môn. Trưởng môn là người đứng đầu một tông, dưới trướng có hàng ngàn đệ tử, việc gì phải đi luyện độc thi? Vừa hại người hại mình, lại tốn thời gian tốn sức. Hơn nữa trưởng môn mỗi ngày bận rộn xử lý sự vụ môn phái, bận đến đầu bù tóc rối, đâu có thời gian rảnh đi luyện độc thi. Lại luyện ở đâu? Mạc Giáng Tuyết nói, có lẽ vậy, Tạ Thanh Chủy do dự nói, Vậy chuyện này có cần nói với trưởng môn không ạ? Mạc Giáng Tuyết nói, hôm khác ta sẽ cùng trưởng môn trò chuyện. Rồi nắm lấy cánh tay Tạ Thanh Chủy, xắn tay áo lên, thấy trên người nàng một mảng xanh, một mảng tím, lại nói, theo ta, làm gì ạ? Mạc Giáng Tuyết đưa nàng vào trong phòng, bảo nàng ngồi xuống, bôi thuốc. Tạ Thanh Chủy nói, nội thương con đã vận khí điều trị rồi, vết thương ngoài da, không đáng ngại. Ồ, đúng rồi, tâm cảnh và ngoại công của con đều đã tiến bộ vượt bậc. Mạc Giáng Tuyết nói, chúc mừng, giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng vẫn có thể nghe ra một tia vui mừng. Tạ Thanh Chủy đã quen với sự lạnh lùng của sư tôn, biết sư tôn vì tu vi của mình tiến bộ mà cảm thấy vui mừng, trong lòng tức thì mềm mại, mày giả mắt cười mà nhìn sư tôn, tuy không mở lời, nhưng trong ánh mắt nàng như có ngàn lời muốn nói, quá thẳng thắn nóng rực. Mạc Giáng Tuyết bỗng nhớ đến những lời của Yến Linh, biết rõ không thể tin là thật, nhưng vẫn không hiểu sao có chút không tự nhiên, quay đầu đi, nàng từ trong tủ lấy ra một viên đan dược, bảo Tạ Thanh Chủy uống, lại lấy ra một hộp cao dược, đưa cho Tạ Thanh Chủy, bôi một chút. Tiêu sưng giảm bầm, Tạ Thanh Chủy trước tiên uống đan dược, tiếp đó nhắm mắt hóa giải dược lực, không lâu sau, một luồng khí mát lạnh theo kinh mạch lan đến lục phủ ngũ tạng, không biết là thánh dược chữa thương gì, dược hiệu lại rõ rệt đến vậy. Lúc Tạ Thanh Chủy mở mắt, Mạc Giáng Tuyết thấy ánh mắt nàng sáng long lanh, liền nhét cả một lọ thuốc vào lòng nàng, Tuyết Liên Đan, thưởng cho con một lọ, ha, sao người biết con muốn nó? Tạ Thanh Chủy cười nhận lấy cất vào túi trữ vật, đa tạ sư tôn, Mạc Giáng Tuyết nói, con luôn bị đánh. Có chuẩn bị sẽ không lo lắng, Tạ Thanh Chủy nụ cười đông cứng trên môi, thôi được, cũng coi như lời thật lòng, nàng xắn tay áo, mở hộp cao dược kia, lấy một ít bôi lên cánh tay, cũng là cảm giác lành lạnh. Mạc Giáng Tuyết thấy cánh tay nàng trắng như tuyết, sững người một lát, theo phản xạ dời ánh mắt đi, sau đó lại nghĩ cùng là nữ nhi không có nhiều kiên kỵ như vậy, liền lại quay ánh mắt về, khí định thần nhàn nhìn nàng bôi thuốc. Tạ Thanh Chủy bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, động tác dừng lại một chút, bỗng dưng tim đập nhanh hơn, chẳng hiểu vì sao, hình như có chút căng thẳng, sư đồ hai người đều không mở lời, không khí nhất thời có chút vi diệu. Tạ Thanh Chủy thoa cao thuốc lạnh lẽo lên cánh tay, khẽ xoa mấy cái, những chỗ đỏ hoặc tím trên tay trong khoảnh khắc liền hồi phục như cũ, nàng cảm thấy thuốc này cũng rất tốt, trong lòng vô cùng vui vẻ, lại một lần nữa nhìn về phía sư tôn, đôi mắt sáng long lanh, không đợi nàng mở lời, Mạc Giáng Tuyết đã đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nói, cái này cũng cho con một lọ, nhận được hai lọ thánh dược chữa thương. Tạ Thanh Chủy lòng đầy vui vẻ cất vào túi trữ vật, hành lễ cáo lui với Mạc Giáng Tuyết, sư tôn, vậy con về phòng của mình bôi thuốc đây à? Mạc Giáng Tuyết gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai về Ôn Gia thôn. Vâng, đồ nhi cáo lui. Tạ Thanh Chủy không tiện ở trước mặt sư tôn cởi áo bôi thuốc, sau khi về phòng mình mới cởi y phục trên người, lần lượt chữa trị các vết thương ngoài da, cơ thể hồi phục như cũ. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến những đồng môn bị thương, thở dài một tiếng, vội vàng bay xuống núi đem thánh dược chữa thương sư tôn tặng phân phát cho các vị đồng môn bị thương. Lúc trở về Phiêu Miểu Phong, đêm đã khuya, tiếng gió vi vu, tuyết bay lả tả. Xa xa liền nghe thấy một tiếng đàn u huyền, Tạ Thanh Chủy thả linh thức, dò xét thấy bóng người trong đình trúc, trong lòng vui mừng, thân hình thoát cái đã đến đình trúc, đứng một bên, lặng lẽ lắng nghe Mạc Giáng Tuyết kể đàn. Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng một cái, không nói lời nào, tiếp tục kể đàn, tiếng đàn u huyền, cùng tiếng tuyết rơi nhỏ vụn hòa quyện vào nhau, vô cùng dễ nghe, nàng đàn bản lương tiêu dẫn. Trong khúc nhạc có thể nghe thấy gió đêm thanh mát, ý vị của một đêm lành, khúc nhạc vừa dứt. Tạ Thanh Chủy thi lễ hỏi, sư tôn, sao người vẫn chưa ngủ ạ? Mạc Giáng Tuyết nói, ta rất ít khi ngủ, với cảnh giới tu vi của nàng, quanh năm không ngủ, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tạ Thanh Chủy ngồi xuống, tò mò như đang tán gẫu, vậy mỗi tối người đều làm gì à? Sau khi bái nhập Phiêu Miểu Phong, Tạ Thanh Chủy vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo sinh hoạt của vị danh phong, giờ mão thức dậy, giờ hợi nghỉ ngơi, ban đêm thì ngoan ngoãn ở trong phòng mình. Không đi lang thang khắp nơi, có lúc đã tọa đến trời sáng, có lúc một giấc ngủ đến trời sáng. Mạc Giáng Tuyết nói, đã tọa, đọc sách, luyện đàn, nhưng từ khi Tạ Thanh Chủy bái nhập Phiêu Miểu Phong, nàng rất ít khi luyện đàn vào ban đêm, sợ làm phiền đối phương nghỉ ngơi, vậy người có thấy chán không ạ? Tạ Thanh Chủy hỏi, Mạc Giáng Tuyết nói, không, quen rồi. Tạ Thanh Chủy nghĩ một lúc, đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu, vậy người có quen với việc có con ở bên cạnh chưa ạ? Có thấy thêm một người không đủ thanh tĩnh, không đủ tự tại không? Nàng vẫn canh cánh trong lòng, năm đó Mạc Giáng Tuyết nói không nhận đồ đệ, là vì đã quen với sự thanh tĩnh, không thích có người bên cạnh. Mạc Giáng Tuyết chăm chú nhìn nàng, con hỏi cái này làm gì? Tạ Thanh Chủy nói, đương nhiên là sợ người chê con. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng chầm chầm một lát, đưa tay, sờ đầu nàng, an ủi, con rất nghe lời, rất ngoan, nàng sẽ không chê nàng ấy. Tạ Thanh Chuyển ngoan ngoãn để Mạc Gián Tuyết xoa đầu, lại hỏi, sư tôn, cảm giác nhận đồ. Đệ là gì à? Mạc Gián Tuyết nói, đợi sau này con xuất sư nhận đồ đệ. Tự nhiên sẽ hiểu, hiểu được cái cảm giác trong lòng có thêm một nỗi vướng bận. Tạ Thanh Chuyển mỉm cười, vậy con không muốn xuất sư, con muốn một đời một kiếp ở bên cạnh người, người biết rất nhiều thứ, người có thể dạy con rất nhiều, chỉ cần có người ở bên, con cái gì cũng không sợ. Giọng điệu đầy ngưỡng mộ và dựa dẫm, Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, văn đạo hữu tiên hậu, ta chỉ là biết những thứ này sớm hơn con một chút, không có gì to tát cả. Đợi ta dạy hết những gì ta biết cho con, chính là lúc con học thành xuất sư. Giọng điệu của nàng rất đổi bình thường, nhưng Tạ Thanh Chuyển nghe mà trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, thu lại nụ cười, vội vàng lắc đầu nói, sẽ không đâu, sư tôn, con còn rất nhiều thứ muốn học với người, con không xuất sư. Mạc Gián Tuyết lãnh đạm nói, ta rồi sẽ có một ngày không thể dạy con nữa, con và ta rồi sẽ có một ngày phải chia ly. Chúng ta có duyên thì tụ, không duyên thì tan, hiểu không? Không hiểu. Trong lòng như bị rạch một vết thương cạn, Tạ Thanh Chuyển thần sắc ảm đạm xuống, cúi đầu, trong mắt có nước mắt lưng tròng. Tại sao người đột nhiên lại nói những lời này làm con đau lòng? Con bị người nói cho đau lòng chết đi được. Mạc Gián Tuyết im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, chỉ là sự thật thôi, có gì đáng đau lòng. Tạ Thanh Chuyển ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lệ quang long lanh, con cũng không biết tại sao, người vừa nói muốn chia ly với con, lòng con liền rất khó chịu, dường như mỗi người đối tốt với con, cuối cùng đều sẽ rời bỏ con, nếu như vậy, con thà rằng ban đầu các người đừng đối tốt với con. Giọng điệu của nàng đáng thương lại tủi thân. Bất giác khiến người ta thương xót, như thể một tấm chân tình đều bị phụ bạc vậy. Mạc Gián Tuyết không nói gì, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy. Tạ Thanh Chuyển quay đầu đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, con cũng không phải vì lời của người mới đau lòng như vậy, con chỉ là nhớ đến cô và mọi người, sư tôn, nếu người chê con, không cần con nữa, con cũng sẽ không dây dưa với người đâu, nếu người muốn con xuất sư là được. Mạc Gián Tuyết đưa tay dây dây mi tâm. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ta không nói chê con. Không cần con, Tạ Thanh Chuyển nói, vậy tại sao người nói sẽ có một ngày không dạy được con nữa, sẽ có một ngày phải chia ly, Mạc Gián Tuyết nói, chính con đã nói, trong vòng 10 năm, con sẽ vượt qua ta, con vượt qua ta rồi, ta còn có gì để dạy con? Tạ Thanh Chuyển vội nói, đó là về phương diện tu vi, con phải vượt qua người mới có thể chuyển ác chú đó. Nhưng mà, đạo pháp, nhạc luật, cách đối nhân xử thế và rất nhiều việc nữa, con cả đời đều phải học ở người. Trừ phi người không cần con nữa, Mạc Gián Tuyết nói, vậy ta không muốn có một đồ đệ cả đời không thể sánh vai với ta. Tạ Thanh Chuyển cau mày nói, con không phải không có lòng cầu tiến, con chỉ là không muốn xuất sư. Mạc Gián Tuyết thản nhiên nói, quan niệm của con người sẽ theo thời gian mà thay đổi, bây giờ con nghĩ như vậy, sau này chưa chắc đã vậy. Tạ Thanh Chuyển thành khẩn nói, tâm ý muốn ở bên cạnh người cả đời của con sẽ không thay đổi. Mạc Gián Tuyết khẽ lắc đầu, con quá dựa dẫm rồi, chúng ta là sư đồ, lại không phải đạo lữ, sao có thể sống bên nhau cả đời. Đạo lữ, từ này Tạ Thanh Chuyển chỉ từng thấy trong sách, đều là ghi lại sơ lược, không hề viết kỹ. Các sư tỷ trưởng giáo cũng chưa từng nói rõ. Vừa nghe thấy hai chữ đạo lữ, phản ứng đầu tiên trong đầu nàng là bạn đồng hành cùng tu luyện. Nàng không hiểu, tại sao đạo lữ có thể ở bên nhau cả đời, sư đồ lại không thể, bạn đồng hành còn có lúc ý niệm không hợp. Con thấy các sư tỷ thỉnh thoảng còn cãi vã, nhưng người và con là sư đồ nhất mạch tương truyền, người nói gì con đều nghe, việc không chống đối, chúng ta không thể vừa làm sư đồ, lại vừa làm đạo lữ sao? Càn rỡ. Mạc Gián Tuyết vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Nghe thấy câu cuối cùng, nàng thần sắc hơi thay đổi, đột nhiên đứng dậy, liếc Tạ Thanh Chuyển một cái, khẽ quát, con dám vô lễ với ta. Lần đầu tiên trong đời thấy nàng nổi giận, Tạ Thanh Chuyển vội vàng đứng lên theo, sắc mặt từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang đỏ. Trong mắt lại ứa ra nước mắt, thần sắc càng thêm mơ hồ, môi mấp máy, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng không nói gì thêm, cúi đầu, hai gối khuỵu xuống, quỳ trước mặt Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết tính tình trầm tĩnh, hỉ nộ ai ố đều cực. Kỳ nhạc, thấy Tạ Thanh Chuyển lộ vẻ kinh hoảng. Liền kiềm chế cơn giận, ngồi xuống trở lại, bình tĩnh nói, con đứng dậy. Lời này không được nói nữa, một ngày làm thầy, trọn đời làm thầy. Tạ Thanh Chuyển má nóng bừng, không dám đối diện với nàng. Khẽ nói, đồ nhi nói sai lời, xin sư tôn trách phạt, sư tôn là bậc tôn trưởng, nàng là tiểu bối, trưởng ấu tôn ti có khác biệt, tự nhiên là không thể trở thành bạn đồng hành, chỉ có thể cả đời là sư đồ, là nàng mạo muội thất lễ, mạo phạm sư tôn rồi, Mạc Gián Tuyết nói, con không cố ý phạm lỗi, không trách con đứng dậy nói chuyện. Tạ Thanh Chủy dụi dụi mắt, vẫn cố chấp không chịu đứng dậy, trong lòng có chút đau buồn, có chút ấm ức, rõ ràng là sư tôn trước chọc mình đau lòng, rõ ràng là người trước nói chia ly không chia ly, cuối cùng người lại còn nổi giận, quát mắng mình càng rỡ vô lễ. Mạc Gián Tuyết nhìn Tạ Thanh Chủy, thần sắc lãnh đạm phất tay áo, nâng đầu gối Tạ Thanh Chủy lên. Tạ Thanh Chủy bị buộc phải đứng dậy, vẫn cúi đầu, không nhìn Mạc Gián Tuyết, còn lùi lại mấy bước, cùng Mạc Gián Tuyết giữ khoảng cách, lùi đến ngoài đình trúc. Thần sắc trông có vẻ khiêm cung lễ độ, Mạc Gián Tuyết vẫn nhìn nàng, không nói một lời. Thiếu nữ trước mắt thon thả duyên dáng, mày ngài tóc đen, dung mạo xinh đẹp, khóe mắt vương lệ, tự cho là thần sắc cung kính, thực ra lại viết hết sự tủi thân và đau buồn vào trong mắt. Đôi mắt nàng không còn sự ngây thơ, non nớt của năm xưa, nhưng vẫn toát lên một sự trong trẻo, thanh khiết không nhiễm bụi trần. Nhìn mãi, Mạc Gián Tuyết bỗng hiểu ra, đạo lữ trong miệng Tạ Thanh Chủy và cái nàng nói, không phải cùng một ý nghĩa, đạo lữ. Vừa có thể chỉ bạn đồng hành cùng tu luyện, cũng có thể chỉ tình nhân cùng nhau tu luyện. Tuyền Cơ Môn lấy đạo giáo làm tông chỉ, tuy không cấm đệ tử bàn chuyện hôn nhân, thậm chí các phái thường có chuyện liên hôn, nhưng cũng coi trọng thanh tâm quả dục, đặc biệt là các tu sĩ ngoại môn tuổi còn nhỏ, đạo tâm chưa vững, nghiêm cấm nảy sinh tư tình. Trưởng giáo sư tỷ của vị danh phong có lẽ chỉ dạy nàng ý nghĩa thứ nhất, sau khi vào nội môn nàng cũng chỉ ngộ đạo luyện tâm ở Phiêu Miểu Phong, không rành thế sự, càng không biết tình là gì. Người không biết tình là gì nói ra lời vừa làm sư đồ lại vừa làm đạo lữ, chỉ là muốn cùng nàng trở thành đạo hữu cùng tu hành, chỉ là tấm lòng chân chất như trẻ thơ, sự kính yêu và quý mến thuần khiết thẳng thắn, không hề có nửa phần tình ái. Nhận ra điều này, Mạc Gián Tuyết quay đi, không nhìn Tạ Thanh Chủy nữa, nhìn tuyết trắng và hoa mai đỏ ngoài đình, khẽ nhíu mày. Làm sư phụ, truyền đạo pháp cho nàng, dạy âm luật cho nàng, đều là việc trong phận sự, lẽ nào còn phải dạy nàng tình là gì? Tình thân, tình đồng môn huynh đệ, tình thầy trò, nàng đều đã hiểu rõ. Còn về tình yêu, Mạc Gián Tuyết tự nhận không hiểu đạo này, không thể dạy nàng, vẫn nên để nàng tự ngộ đi. Mạc Gián Tuyết ho kha một tiếng, thu đàn, đứng dậy nói, được rồi, cũng không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Tạ Thanh Chủy không nói gì, vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, im lặng một lát. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, lẽ nào muốn vi sư nhận lỗi với con sao? Chương 29, sư đồ đạo lữ, 2, Tạ Thanh Chủy cúi đầu, đá đá tuyết dưới chân, khẽ nói, đồ nhi không dám. Sư tôn không sai, người sai là con. Mạc Gián Tuyết lại lạnh lùng nói, ta không nên gắt gỏng với con, đừng giận nữa. Tạ Thanh Chủy lại đá đá tuyết, nói, con không giận. Nàng chỉ cảm thấy rất đau lòng, vì mà có duyên thì tụ, không duyên thì tán, nói như muốn đẩy nàng ra xa. Mạc Gián Tuyết im lặng một lát, lại nói, đợi ngày mai sau khi đến Ôn Gia Thôn, con hãy theo ta xuống núi lịch luyện. Thế giới của nàng quá nhỏ, những gì nàng thấy, những gì nàng nghe, những người xung quanh đều là sư môn, tông môn, nàng nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Như vậy mới không có tâm lý dựa dẫm nặng nề đến thế. Tạ Thanh Chủy cúi người đáp, vâng, thưa sư tôn. Mạc Gián Tuyết nói, về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Thanh Chủy cúi đầu, không đáp lời. Mạc Gián Tuyết xoay người, con muốn đứng thì cứ đứng. Nàng phất tay áo rời đi, đồ nhi cung tiễn sư tôn. Tạ Thanh Chủy cung kính hành lễ, nhìn theo Mạc Gián Tuyết về phòng, chỉ còn lại một mình nàng đứng trong tuyết, tuyết rơi lả tả, gió lạnh căm căm, nàng ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn về hướng sư tôn rời đi, nghĩ đến làng hương mai lạnh phiêu diêu xa dần. Hồi lâu mới tỉnh táo lại, lòng nàng rối bời, không muốn về phòng nghỉ ngơi, liền ngự kiếm xuống Phiêu Miểu Phong, đi lang thang khắp nơi trong Tuyền Cơ Môn. Sự dựa dẫm của nàng quả thực rất nặng, nàng không còn phụ mẫu người thân, sư tôn đối tốt với nàng, nàng liền dồn hết tình cảm ngưỡng mộ lên người sư tôn, nàng thích sư tôn, cũng thích Mẫn Hạc sư tỷ, trưởng môn và những vị sư tỷ đối tốt với nàng, nhưng trong lòng nàng, sư tôn khác biệt hẳn với những người khác. Mỗi lần ở riêng với sư tôn, tim nàng đều sẽ đập nhanh hơn bình thường một chút. Tâm tư cũng ngũ vị tạp trần, có lúc chua xót mềm yếu không tả, triền miên như nước, có lúc lại nảy sinh một cảm giác như mất mát điều gì, lơ lửng như đi trên mây, có lúc lại như ăn phải kẹo, ngọt ngào, luôn muốn được ở bên cạnh sư tôn, không rời không bỏ, chẳng hiểu vì sao, những cảm xúc phức tạp này, ở những người khác đều không có, chỉ đối với sư tôn mới có. Tạ Thanh Chủy ngự kiếm bay khỏi Phiêu Miểu Phong, bay đến không trung trên Thanh Tùng Phong, thấy mấy vị trưởng lão ngồi xếp bằng giữa quảng trường, truyền khí chữa thương cho các tu sĩ bị thương. Tu sĩ các ngọn núi đều đến giúp đỡ thu dọn tàn cuộc, một tử phù ở trong đám đông, kiêu ngạo hống hách, hoàn toàn không thấy vẻ thảm hại khi bị khống chế 3 ngày, người này tùy hứng lại ích kỷ, lòng dạ hiểm độc, luôn thích chà đạp người khác, hoàn toàn không có quan niệm đạo đức thị phi, đáng ghét vô cùng, nhưng lại như cỏ dại đốt không cháy, cho nàng ta một chút thể diện liền có thể khôi phục sức sống mạnh mẽ, vĩnh viễn không thấy được bộ dạng nàng ta chán nản ủ rũ cúi đầu. Một tử phù bưng một chậu nước đến cho một thanh đại, cầm một chiếc khăn mềm tự mình lau mồ hôi trên trán cho một thanh đại. Một thanh đại mở mắt, thần sắc không tốt, không biết đã nói gì với nàng ta. Nàng ta lại cười tươi rạng rỡ, dường như vô cùng vui vẻ, lúc này lại không thấy vẻ kiêu ngạo hống hách của nàng ta, cứ như một thiếu nữ kiều diễm tươi sáng cuốn quýt bên cạnh tỷ tỷ mình, cười ngây thơ vô tà. Tạ Thanh chuyển tâm trạng phức tạp quay đi hướng khác, ngự kiếm bay đi, bay đến trước sơn môn. Nàng nghe thấy một nhóm sư huynh sư tỷ tuần tra đang bàn luận về sư tôn và nàng. Danh sư xuất cao đồ, không hổ là Vân Thiều Lưu Sương, tiểu sư muội bản thân cũng rất giỏi, tuổi còn trẻ đã có công phu như vậy, thật là thiên phú dị bẩm. Mạc trưởng lão nhận nàng làm đồ đệ quả nhiên mắt nhìn độc đáo, trưởng môn nói tiểu sư muội tương lai tiền đồ vô hạn, thành tựu sau này nói không chừng còn không kém Mạc trưởng lão. Có các nàng ở đây, danh tiếng của Tuyền Cơ môn chúng ta lại lên một tầm cao mới rồi. 3 năm trước đại hội luận kiếm, sau khi Tạ Thanh chủy bái Mạc Giáng Tuyết làm sư phụ, tên tuổi của nàng trong Tuyền Cơ môn liền giống như sư tôn, không ai không biết, không ai không hay. Hôm nay trận chiến ở Thanh Tùng Phong càng thêm mấy phần danh khí, những sư huynh sư tỷ tuần tra kia bàn về nàng và sư tôn đa số là lời khen tặng hoa mỹ. Nàng nghe mà đỏ mặt, ngự kiếm bay đi. Tiêu Vong Tình đã trở về sơn môn, đại điện trên Tử Tiêu Phong đèn đuốc sáng trưng. Tạ Thanh chủy muốn xuống tìm trưởng môn nói chuyện một chút, xem thử trưởng môn có chịu tiết lộ thêm về chuyện của Tạ phù quân không, nhưng hôm nay môn phái xảy ra những chuyện này, trưởng môn chắc chắn bận đến tối mặt tối mũi. Thôi bỏ đi, đừng đến làm phiền nữa. Thủy Vân Phong của Lam Muội trưởng lão và Tuyệt Tình Phong của Kim Túc Trần trưởng lão, Tạ Thanh chủy không muốn đến gần. Hai vị trưởng lão này vì chuyện của mẫu thân nàng, thái độ đối với nàng đều không mấy thân thiện. Tạ Thanh chủy ngự kiếm bay đến Xích Hà Phong của Đan Thù trưởng lão. Đan Thù trưởng lão cũng đã trở về, đang tức tối đứng trước một bụi hoa hỗn loạn ngổn ngang. Kẻ nào không có mắt phá hỏng thực dược, mẫu đơn, phượng vĩ của ta, Tạ Thanh chủy nhớ lại 3 ngày mình và một tử phù đã đánh nhau ở đây. Mặt đỏ bừng, vội vàng xuống xin lỗi, nói với Đan Thù trưởng lão, là do mình và một tử phù lúc đánh nhau ở đây, không cẩn thận làm hư hại những hoa cỏ này. Trưởng lão, xin lỗi ngài, con giúp ngài trồng lại. Tạ Thanh chủy ngồi xổm xuống, từng cành nâng đỡ những bông hoa đó, truyền linh lực cho chúng. Đan Thù thấy vậy, xua tay, cười nói, thôi thôi, biết lỗi mà sửa là tốt rồi. Các con một người là đồ đệ cưng của Vân Thiều Lưu Sương, một người là muội muội cưng của Quỷ Kiến Sầu, ta Đan Thù hai bên đều đắc tội không nổi. Hay là để tự ta làm đi. Đan Thù ôm đàn tỳ bà, đàn một khúc vạn một xuân, tiếng tỳ bà như châu rơi mâm ngọc, trong giai điệu du dương, những đóa hoa ngã rạp dần dần thẳng lưng dậy, hồi phục lại sức sống. Tạ Thanh chuyển nhìn không chớp mắt, trưởng lão, ngài lợi hại quá. Đan Thù mỉm cười, đâu có, chỉ là trò vặt vãnh thôi. Khúc nhạc dứt, Đan Thù quan sát Tạ Thanh chuyển mấy lần, cười cảm thán, 3 năm không gặp, đã thành một thiếu nữ rồi. Tạ Thanh chuyển mỉm cười, không nói gì. Đan Thù lại nói, con cũng rất lợi hại. Nghe nói hôm nay con ở Thanh Tùng Phong tỷ thí thắng tên Lý Xung đấu đó, ngắn ngủi mấy năm, đã có cảnh giới như vậy, hậu sinh khả úy. Tạ Thanh chuyển nghe khen đến đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói, trưởng lão quá khen rồi. Chuyện 3 ngày đã truyền khắp cả tông môn, trong một lúc, tiếng tăm của nàng thay đổi hẳn, dường như tất cả mọi người đều quên mất chuyện Thiên Tuyền kiếm 3 năm trước, lũ lượt khen ngợi nàng, trừ một trưởng lão, nàng đánh thắng Lý Xung đấu, người không vui nhất, ngoài những người của Thập Phương Vực, thì chỉ còn lại một thanh đại hiếu thắng quen rồi, đại đệ tử của nàng phản bội sư môn thì thôi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, thua cho đệ tử chân truyền của Mạc Giáng Tuyết, chẳng phải gián tiếp chứng minh, nàng ta cũng không bằng Mạc Giáng Tuyết sao? Nàng ta khó chịu vô cùng, sau khi xuất quan, không hề cho hai sư đồ Phiêu Miểu Phong sắc mặt tốt. Mạc Giáng Tuyết hiểu điểm này, do đó sớm đã mang Tạ Thanh chủy về Phiêu Miểu Phong, không để nàng ở lại Thanh Tùng Phong giúp đỡ. Đan Thù nhìn Tạ Thanh chủy, hòa nhã nói, năm đó nếu không xảy ra chuyện Thiên Tuyền kiếm, ta cũng muốn nhận con làm đồ đệ, tiếc là, con và ta không có duyên sư đồ. Nhưng con có thể bái Vân Thiều Quân làm sư phụ, cũng là tạo hóa của con, còn tốt hơn bái ta làm sư phụ gấp trăm lần. Đan Thù tính tình hòa nhã, nhưng lại là người không muốn dính dáng chuyện của người khác. Thiếu nữ trước mắt thân thế phức tạp, nếu thu làm đồ đệ, sau này chắc chắn sẽ bị cuốn vào một loạt rắc rối, nàng ta không muốn. Tạ Thanh chủy im lặng một lát, mỉm cười, nói, dù có duyên thầy trò hay không, trưởng lão, ngài đều là tiền bối mà con kính phục, Trong năm vị trưởng lão của Tuyền Cơ Môn, Mạc Gián Tuyết là người bảo vệ nàng, Mộc Thanh Đại, Lam Muội, Kim Túc Trần đều có thành kiến với nàng, chỉ có Đan Thù trưởng lão là giữ thái độ trung lập, thậm chí có thiện cảm với nàng, nhìn nhận nàng một cách khách quan. Đan Thù khẽ cười, cảm thán nói, không ngờ tính cách như phù quân, lại có một người nữ nhi như con, dáng vẻ chính trực của con không hề giống nàng, lại có vài phần giống Tạ Tông. Chủ, nghe Đan Thù bỗng dưng nhắc đến mẫu thân mình và Tạ Tông chủ. Tạ Thanh Chủy trong lòng khẽn, không nhịn được hỏi, trưởng lão, mẫu thân con rốt cuộc là người tốt hay người xấu ạ? Đan Thù cười cười, ôn hòa nói, Chủy Nhi, con người rất phức tạp, không thể chỉ dựa vào tốt xấu để phán đoán, vậy mẫu thân con rốt cuộc là một người như thế nào? Đan Thù nghĩ một lúc, nói, luận về vẻ đẹp, sự hào hiệp, thông minh ứng biến, không câu nệ tiểu tiết, trăm người cũng không bằng một nàng. Năm đó nhiều người tò mò, tiền bối cô Hồng Ảnh với tính cách nghiêm khắc cương liệt như vậy, làm sao có thể dạy ra một đồ đệ phóng khoáng như nàng? Tiếc là, chính là quá không câu nệ tiểu tiết, dẫn đến sau này nhìn người không rõ, lầm đường lạc lối, thân bại danh liệt. Chủy Nhi, con phải lấy đó làm gương. Tạ Thanh Chủy nghe người khác nói về mẫu thân, xuất thần nghĩ một lúc, trong đầu vẫn chỉ có một bóng dáng màu vàng mơ hồ. Nàng hỏi Đan Thù, vậy trưởng lão, người có biết mẫu thân con chết như thế nào không ạ? Đan Thù lắc đầu nói, cái này thì ta không rõ lắm. Lúc đó ta đang bế quan, sau khi xuất quan, liền nghe nói Tiền Tông chủ của Thiên Xu Tông, cô Hồng Ảnh, truyền tin cho các huyền môn chính tông lớn là đã trục xuất Tạ phù quân ra khỏi môn phái. Sau này, ta lại từ miệng Vong Tình trưởng môn biết được tin nàng ấy qua đời. Vong Tình trưởng môn cùng mẫu thân con là cố nhân, nàng ấy đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các ghi chép liên quan đến mẫu thân con trong môn phái, cũng không muốn các môn nhân nói nhiều về chuyện đó. Vì vậy, trong số các đệ tử thế hệ mới của Tuyền Cơ Môn, gần như không ai biết chuyện này. Tạ Thanh Chủy yên lặng lắng nghe, Đan Thù hỏi nàng, tông chủ hiện tại của Thiên Xu Tông, Tạ U Khách, là đồng môn sư muội của mẫu thân con, từ nhỏ cùng mẫu thân con lớn lên, có phải con vẫn chưa gặp Tạ tông chủ không? Tạ Thanh Chủy lắc đầu nói, vẫn chưa ạ, năm đó chỉ nghe trưởng môn nói qua, Tạ tông chủ không muốn thu nhận nàng, bảo nàng yên tâm ở lại Tuyền Cơ Môn là được. Đan Thù cảm thấy kỳ lạ nói, chà, phù quân tuy đã bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng Tạ tông chủ cùng phù quân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm không tầm thường, theo lý nên đón con về mới phải. Thấy Tạ Thanh Chủy lộ vẻ mơ hồ, Đan Thù chuyển sang an ủi, nhưng mà Thiên Xu Tông là huyền môn đệ nhất tông, Tạ tông chủ thân là huyền môn chí tôn, cũng có nhiều lúc thân bất do kỷ, thân thế của con cùng Vong Tình trưởng môn có chút tương tự, trưởng môn là kim lan chi giao của mẫu thân con ở lại Tuyền Cơ Môn chúng ta chưa chắc không bằng Thiên Xu Tông. Tạ Thanh Chủy mơ hồ một lát rồi mỉm cười nói, đúng vậy à, có mất có được mà, Tạ tông chủ nếu đón con đi rồi, vậy con đâu có cơ duyên bái Mạc trưởng lão làm sư phụ, huyền môn đệ nhất tông gì, Tạ tông chủ gì, huyền môn tiên thủ gì. Nàng hoàn toàn không quan tâm, có thể ở lại Tuyền Cơ Môn, có thể bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ, mới là may mắn lớn nhất trong đời nàng. Đan Thù nói, cái tính cách khoáng đạt này của con, lại giống phụ quân, lại nhắc đến mẫu thân. Tạ Thanh Chủy khẽ thở dài một tiếng, Đan Thù hỏi nàng, Chủy Nhi, con đã học qua thừa phụ chưa? Tạ Thanh Chủy không hiểu tại sao Đan Thù lại nói đến cái này, gật đầu, nói, lúc ở Vị Danh Phong đã học qua, tiền nhân hành thiện, hậu nhân được phúc, tiền nhân hành ác, hậu nhân chịu họa, đạo giáo không giống Phật giáo. Không quá chú trọng nhân quả cá nhân tuần hoàn, mà chú trọng quan niệm thừa phụ là gia đình tích thiện, ắt có dư phúc, gia đình tích ác, ắt có dư họa. Đan Thù ân cần giáo huấn nàng, phụ quân ở Ôn Gia Thôn đã hành thiện tích đức, khiến con được quỷ hồn của dân làng che chở. Nhưng nàng ấy đã làm một số việc trong tiên môn, khiến con khi nhập tiên môn, chắc chắn sẽ bị liên lụy vì nàng ấy. Bất kể nàng ấy là thiện hay ác, đều đã là người đã khuất. Chủy Nhi, nhưng hãy nhớ, bình tâm đối đãi, làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Nói xong, Đan Thù hái mấy bông hoa, tặng cho Tạ Thanh Chủy, lại khẽ vỗ vai Tạ Thanh Chủy, xoay người trở về đỉnh núi, Tạ Thanh Chủy thi lễ, ôm hoa, nhìn theo Đan Thù trưởng lão rời đi. Đan Thù đối xử với nàng giống như trưởng bối đối xử với hậu bối tình thường, thân thiết và quan tâm, trong lòng nàng dâng lên một luồng ấm áp, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, sau đó liếc nhìn về phía Phiêu Miểu Phong, ngự kiếm bay về phía Phiêu Miểu Phong, ở ngoài lang thang một vòng, nghe được một đống lời khen ngợi, trở về Phiêu Miểu Phong lạnh lẽo cô quạnh. Lại bất giác nảy sinh một cảm giác như trở về nhà, những người khác của Tuyền Cơ Môn, là đồng môn, trưởng bối của nàng, sư tôn lại là người thân của nàng. Người thân duy nhất nàng có thể yên tâm dựa dẫm. Trước khi đáp xuống, Tạ Thanh Chủy từ giữa không trung thấy gia nhà trúc của sư tôn, cửa sổ còn hắt ra ánh sáng, như đang đợi nàng trở về. Sau khi đáp xuống, nhìn kỹ một cái, đã là một vùng tối đen, phản phất như những ánh sáng vừa rồi, đều là ảo giác của nàng. Là ảo giác sao? Hay là sư tôn thật sự đang đợi nàng trở về? Tạ Thanh Chủy đem mấy cây thực dược đan thù trưởng lão tặng mình dùng bình sứ cắm, đặt trước cửa sổ tre của Mạc Gián Tuyết, thực dược theo gió lay động, nàng nhìn chăm chú vào cửa sổ, nghĩ đến dáng vẻ của sư tôn, trong lòng mềm mại, quanh quẩn trong môn phái một vòng, nàng muộn màng nhận ra, ba ngày, sư tôn bảo nàng tỉ thí với Lý Xung Đấu, không chỉ là tin tưởng nàng, không chỉ là để đánh lui yêu tà ma giáo, mà còn là để giúp nàng thiết lập uy tín trong môn phái, từ nay về sau, những trưởng bối có thành kiến với nàng. Cũng như những đồng môn của Thanh Tùng Phong trách móc, oán giận nàng đã gián tiếp làm tổn thương một trưởng lão, vì trận chiến ở Thanh Tùng Phong hôm nay, sẽ không nói những lời khó nghe nữa, nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Thanh Chủy đứng ngoài cửa sổ, cúi người hành lễ với người trong phòng, cảm tạ sư tôn, đứng thẳng người dậy, nàng khẽ nói, sư tôn, con xuống núi đi một vòng, con không giận nữa, cũng không buồn nữa, con đã tự dỗ mình xong rồi, người cũng đừng giận con, sáng mai tỉnh dậy. Chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn là sư đồ tương thân tương ái, Mạc Gián Tuyết trong phòng khép kinh thư lại, không nói gì, thần sắc lãnh đạm mà nghĩ, ai tương thân tương ái với con. Tạ Thanh Chủy khẽ nói một tiếng, chúc ngủ ngon, sư tôn, con về phòng nghỉ ngơi đây, nàng về phòng nằm xuống, trong lòng một mảng tĩnh lặng, bình yên, đến Tuyền Cơ Môn hơn 4 năm rồi. Nhớ lại những ngày tháng u ám không ánh sáng ở Ôn Gia Thôn, cảm thấy như cách một đời rồi. Khoảnh khắc bước vào Tuyền Cơ Môn, như thể rời xa trần. Thế, đến tiên cảnh trần gian, trên đại hội luận kiếm. Những biến cố bất ngờ, sự trách mắng của trưởng bối, khiến nàng khó xử, lúc bái nhập Phiêu Miểu Phong, giống như một con chó lạc nhà được người ta nhặt về nhà lần nữa, từ nay về sau không còn cảm giác hoang mang vô định, nàng đã có người duy nhất có thể dựa dẫm, tin tưởng, những ngày sau khi sư tôn xuất quan. Thật sự quá tốt đẹp, nàng lúc đêm tỉnh dậy, thường sẽ cảm thấy một trận mơ hồ, tưởng rằng là hoàng lương giấc mộng phù du, càng để tâm, càng sợ mất đi, ác chú trên người sư. Tôn, giống như một cơn ác mộng đang ẩn mình. Rồi sẽ có một ngày, nuốt chửng hết tất cả những điều tốt đẹp, nàng nhất định phải tu luyện cho tốt, sớm ngày đem ác chú trên người sư tôn, chuyển về lại người mình, trong cuộc đời này của mình, nàng tuyệt đối sẽ không để sư tôn chết vì ác chú, tuyệt đối không. Chương 30, Hạ Sơn, 1, hôm sau, Tạ Thanh Chủy như thường lệ, đến thỉnh an Mạc Gián Tuyết, khụ khụ, nàng quẳng hết những điều không vui tối qua ra sau đầu, khi đến bên ngoài phòng, nàng nghe thấy tiếng sư tôn che miệng ho khẽ, vội vàng đẩy cửa bước vào, sư tôn. Người sao rồi, chẳng lẽ trận chiến hôm qua đã hao tổn quá nhiều linh lực, âm độc trong cơ thể lại tái phát, Tạ Thanh Chủy cau mày, nắm lấy cổ tay Mạc Gián Tuyết, bắt mạch cho nàng, mạch tượng xem như ổn định, âm độc trong người cũng bị áp chế. Không có dấu hiệu phản phệ. Tạ Thanh Chủy lúc này mới hơi yên tâm, Mạc Gián Tuyết đưa tay vuốt phẳng ấn đường của nàng, thần sắc lãnh đạm, đừng vừa kinh vừa sợ như thế, ta vẫn còn áp chế được, nàng dù mất đi 3 phần tu vi, không còn là cao thủ đỉnh cao của tu chân giới, nhưng vẫn là nhân vật hàng đầu trong tu chân giới, ấn đường Tạ Thanh Chủy giãn ra, ánh mắt sáng ngời, vâng, sư tôn của con rất lợi hại, trong mắt nàng tràn đầy lòng kính trọng, ngưỡng mộ, cảm kích, còn có cả sự ỷ lại, Mạc Gián Tuyết không quen với ánh mắt nóng rực như vậy. Không tự nhiên mà dời tầm mắt đi, nghiêm túc nói, nếu là con thì có lẽ đã toi mạng rồi, Tạ Thanh Chủy nghẹn họng, thôi được, cũng coi như là lời thật lòng, nàng quan sát thần sắc của sư tôn, thấy nét mặt người không chút gợn sóng, còn có tâm trạng trêu chọc mình, hiển nhiên cũng đã quản chuyện đêm qua ra sau đầu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, hôm ấy, hai thầy trò ngự kiếm bay đến Ôn Gia Thôn, sau khi hạ xuống, Tạ Thanh Chủy đứng ở đầu thôn, nhìn ngắm ngôi làng hoang tàn, trong lòng chua xót, nước mắt dần làm nhòa đi tầm nhìn. Nàng rất nhớ người trong thôn. Lúc nhỏ, những người ấy sẽ đưa nàng ra sông bắt cá, lên đông sơn hái quả dại, đào măng, bên bờ suối có mảnh ruộng rau hoang, họ còn dạy nàng cách trồng rau. Sau này nàng một mình chuyển đến Tây Sơn, mỗi lần xuống núi gặp gỡ cô và mọi người, chưa được nửa canh giờ, cô liền đuổi nàng về núi, mới đầu nàng còn tưởng họ ghét bỏ nàng là gánh nặng, buồn bã vô cùng, nhưng sau này thường nhận được y phục họ vá cho, quả dại họ hái. Liền biết là mình đã nghĩ nhiều rồi, họ chỉ là hiểu được âm dương cách biệt. Nàng là thân xác phàm tục, ở gần đám quỷ hồn lâu ngày, quỷ khí sẽ dần xâm thực cơ thể nàng. Mạc Gián Tuyết khoanh chân ngồi dưới đất, đặt trường cầm lên gối, tấu một khúc chiêu hồn, khúc nhạc vừa dứt, lại không gọi được nửa tà vật nào, kỳ lạ. Sau khi họ rời đi, còn có ai từng đến đây sao? Mạc Gián Tuyết thu cầm, lại đi một vòng trong thôn, chẳng phát hiện được gì, không có độc thi, không có tàn hồn, không có tà khí, nơi đây trở nên rất sạch sẽ đến mức như có người cố ý dọn dẹp sau khi nàng rời đi. Quay người lại, chỉ có thiếu nữ đang khóc thút thít đi sát sau lưng nàng, vừa nén lệ, vừa nhỏ giọng nói, không biết gà con, vịt con, ngỗng con của con sao rồi, có chết đói không? Có bị động vật khác trong núi ăn mất không? Sao con chẳng cảm nhận được chút tà khí nào trong thôn? Mạc Gián Tuyết thu lại tầm mắt, níu cổ áo Tạ Thanh Chủy, ngự kiếm bay đến lưng chừng Tây Sơn, mượn một giọt máu của Tạ Thanh Chủy, lại tấu một khúc ngự thú, tiếng đàn vang lên chưa bao lâu, liền nghe thấy tiếng cục cạp cạp cạp truyền đến từ bên suối và trong núi. Như có gà, vịt, ngỗng đang đáp lại tiếng đàn, sau đó là một tràng tiếng chân lạch bạch chạy gấp gáp, từ xa đến gần, mấy con da cầm béo tốt nhanh chóng tiến lại gần hai người, Tạ Thanh Chủy trong lòng vui mừng, vội chạy tới, ôm lấy mấy con gà, vịt, ngỗng, lần lượt lật cánh sờ lông, hỏi thăm chúng. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn mấy cây đào trong sân, mấy cây đào này được trồng theo trận pháp của huyền môn, năm xưa có người đã thi triển linh lực, đám gà vịt. Ngỗng kia sống ở đây, ngày dài tháng rộng. Chắc cũng đã nhiễm vài phần linh khí, tuổi thọ dài hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, trí nhớ cũng tốt hơn, ví như, 4 năm đã qua, chúng vẫn còn nhớ Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy ngoảnh nhìn ngôi làng dưới chân núi, lúc này mới nhận ra có vài phần không đúng, năm xưa nàng là thân xác phàm thai, còn có thể cảm nhận được tử khí nặng nề của ngôi làng, nay đã tu tiên, ngũ quan thông linh, ngược lại chẳng cảm nhận được nửa điểm dị thường, cả ngôi làng quá sạch sẽ đến mức có chút quỷ dị, sư. Tôn, có phải sau khi chúng ta đi, có tu sĩ môn phái khác đi ngang qua đây, tiện tay dọn dẹp rồi không? Mạc Gián Tuyết nói, đúng là có người đã đến dọn dẹp, nhưng không phải tiện tay dọn dẹp, hửm. Sao lại nói vậy à? Nơi này quá hẻo lánh, cũng không có người sống, tu sĩ bình thường sẽ không lãng phí tinh lực ở đây, người trong huyền môn ra tay trừ tà, là để bảo vệ bá tánh, tích lũy công đức, ông gia thôn này không có một người sống nào, tu sĩ qua đường thông thường sẽ một mắt nhắm một mắt mở, coi như không thấy, dù sao những tà khí này trong thời gian ngắn cũng không hại đến tính mạng con người. Gặp thời loạn thế, tà ma trong nhân gian xuất hiện liên miên, các đại tông môn cũng không thể nào hao phí thời gian và tinh lực vào một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nhất định là có người cố ý đến đây dọn dẹp sạch sẽ. Tạ Thanh Chủy buồn bã nói, không biết năm đó rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì, cả một ngôi làng, không lưu lại một người sống nào, nàng và cô chung sống nhiều năm, cô chỉ nói với nàng trong thôn từng xảy ra một trận ôn dịch, mẫu thân của nàng đã ra tay cứu giúp, người trong thôn chịu ân huệ của mẫu thân nàng. Vì vậy đã nhận nuôi chăm sóc nàng, ngoài ra, còn có manh mối gì nữa đây? Mạc Gián Tuyết trầm ngâm giây lát, nói, đi vào thôn một chuyến nữa xem. Hai thầy trò ngự kiếm từ sườn núi bay xuống ngôi làng dưới chân núi, vừa mới hạ xuống, thần sắc Mạc Gián Tuyết đột nhiên biến đổi, đưa tay ngăn Tạ Thanh Chủy ở sau lưng lại, ra hiệu suỵt với nàng. Tạ Thanh Chủy vội nín thở, lẽ nào trong thôn ngoài hai sư đồ họ, còn có người khác trà trộn vào. Mạc Gián Tuyết kéo nàng nấp sau cánh cửa một căn nhà gỗ, một lát sau, một bóng hắc y nhân từ góc khuất đi ra. Tạ Thanh Chủy nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, thầm đoán người đó là ai, bỗng nhiên, tiếng bước chân ấy dừng lại, đột ngột chạy về hướng khác, tựa như đã nhận ra sự tồn tại của hai sư đồ họ, đuổi theo. Mạc Gián Tuyết lướt người qua, giao đấu với hắc y nhân kia, khi Tạ Thanh Chủy đuổi theo, phát hiện người đó từ đầu đến chân đều một thân màu đen, trên mặt đeo một chiếc nón có mạng che khuất dung mạo, xem thân hình thì tựa như một nữ nhân hành động linh hoạt, phản ứng cực nhanh, nữ tử áo đen kia rút kiếm ra khỏi vỏ. Giao đấu với Mạc Gián Tuyết, nhất thời bất phân thắng bại, Tạ Thanh Chủy đặt ngọc tiêu lên môi, tiếng tiêu ai oán vang vọng khắp nơi, chiêu kiếm của nữ tử áo đen kia hơi ngưng trệ, một lát sau, nàng ta vừa đánh vừa lui, từ trong người lấy ra một đạo phù lục, một tiếng bụp vang lên, một trận sương mù đen kịch tức thì lan tỏa, trong phút chốc, trước mắt một mảng đen kịch, Tạ Thanh Chủy không nhìn thấy thân hình hai người kia, chỉ nghe thấy trong sương mù truyền đến một tiếng phập, là tiếng lưỡi dao sắc lẹm rạch qua y phục. Tiếp đó là một tiếng cạch, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất. Sư tôn, nàng lo lắng Mạc Gián Tuyết bị thương. Ta không sao, người bị thương không phải ta. Trong màn sương đen dày đặc, vang lên hai tiếng đàn ken ken trong trẻo. Sương đen dần tan đi, trong thôn làng đổ nát, chỉ còn lại hai sư đồ họ. Mạc Gián Tuyết khoanh chân ngồi dưới đất, kể đàn xua tan sương mù tan đi. Nàng đứng dậy, thu đàn, thần sắc ngưng trọng. Người đó hình như quen biết ta, rất quen thuộc với chiêu thức của ta. Tạ Thanh Chủy hỏi, có phải trước đây từng giao đấu với người không ạ? Mạc Gián Tuyết lắc đầu, nhưng ta không quen thuộc chiêu kiếm của nàng ta, cũng không nhìn ra nàng ta xuất thân từ môn phái nào, người có thể đấu với nàng hơn 20 chiêu, nếu trước đây từng giao đấu, nàng chắc chắn có thể nhớ được đối phương, hơn nữa đối phương tuyệt không thể là kẻ vô danh tiểu tốt, Tạ Thanh Chủy nói, tuy không rõ là ai, nhưng ít nhất có thể đoán được, đối phương biết chúng ta đang điều tra chuyện Ôn Gia Thôn, người biết chuyện này hẳn là không nhiều, Mạc Gián Tuyết nói, trong Tuyền Cơ Môn biết thân thế của con. Chỉ có trưởng môn và mấy vị trưởng lão kia, có thể cùng ta đánh một trận, chỉ có Vong Tình trưởng môn và một phong chủ, nhưng sau một hồi giao chiến, rõ ràng đều không phải hai vị đó, Tạ Thanh Chủy nghĩ ngợi, cũng không nghĩ ra được manh mối gì, nàng cúi người nhặt thứ mà nữ tử áo đen kia đánh rơi trên đất, phát hiện đó là một quyển nhân đinh sách của thôn. Sổ ghi chép dân số, nàng ta lấy nhân đinh sách làm gì? Nàng đưa nhân đinh sách cho Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết nhận lấy, tiện tay lật vài trang, đoán rằng, có lẽ trong trận Ôn Dịch năm đó, có người đã thoát khỏi Ôn Gia Thôn, Tạ Thanh Chủy, vậy chúng ta đi dò hỏi tung tích của họ, hỏi xem năm đó trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Hai người lật xem từng trang một, Tạ Thanh Chủy chỉ vào hai chữ Ôn Thuần trên một trang trong đó, nói, đây là tên của cô con, cô họ Ôn, tên Thuần, tự Tĩnh Nghi, xuất thân từ Ôn Thị ở Tấn Dương, năm xưa vì tránh chiến loạn, theo tộc nhân di cư vào trong núi. Bà xuất thân từ gia đình thư hương, biết làm thơ viết phú, Tạ Thanh Chủy trước đây theo bà đọc sách học chữ, Mạc Gián Tuyết chỉ vào bốn chữ Tấn Dương Ôn Thị trên giấy. Nói, Ôn Thị là danh môn vọng tộc, có thể đến Tấn Dương dò hỏi tung tích của chi tộc này, đa số dân làng trong Ôn Gia Thôn đều họ Ôn, là tộc nhân của một chi của Ôn Thị ở Tấn Dương, Tạ Thanh Chủy, vậy tiếp theo chúng ta đi Tấn Dương sao? Mạc Gián Tuyết, về Tuyền Cơ Môn một chuyến trước, ta có vài lời muốn hỏi trưởng môn. Vâng ạ, nhân tiện hỏi trưởng môn, ngoài người của Tuyền Cơ Môn ra, còn ai biết chúng ta đang điều tra chuyện của Ôn Gia Thôn? Tạ Thanh Chủy bỗng lại nhớ đến đám gà vịt ngỗng trên núi, cầu xin nói, sư tôn. Lần này con có thể mang gà con, vịt con, ngỗng con của con về Phiêu Miểu Phong không ạ? Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, biết rõ còn cố hỏi, cho hồ ly của con ăn à? Dĩ nhiên không phải, chúng không có linh lực, không chống lại được khí lạnh trên núi, vậy con nuôi chúng trong rừng trúc dưới chân núi có hàng đàm, linh khí dồi dào, ngày dài tháng rộng, nói không chừng nhiễm đủ linh khí, chúng có thể khai linh trí, cùng con tu luyện. Con còn muốn để hồ ly dạy chúng tu luyện, ồ. Con muốn để hồ ly nhận gà làm đồ đệ, Tạ Thanh Chủy. Hình như, có chút không thích hợp lắm, nàng vẫn mang đám gà vịt ngỗng kia về Phiêu Miểu Phong, nuôi trong rừng trúc dưới chân Phiêu Miểu Phong. Hôm sau, Mạc Gián Tuyết gửi thiệp mời Tiêu Vong Tình đến Phiêu Miểu Phong uống trà. Tiêu Vong Tình nhận thiệp xong, để Bùi Sơ Tuyết xuất hiện trong rừng mai 10 dặm. Bùi Sơ Tuyết ngồi trên xe lăn, khoác áo choàng lông hạt, ôm lò sưởi tay, có lẽ do Phiêu Miểu Phong lạnh lẽo bức người, thân thể nàng không chịu nổi, ho liên tục mấy tiếng, sắc môi trắng bệch như giấy, trông càng thêm yếu ớt. Tiêu Vong Tình vung phất trần một cái, thi pháp dựng một kết giới bên bàn trà, Tạ Thanh Chủy lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm ập đến. Nàng hành lễ xong, rót trà cho ba vị tôn trưởng, yên lặng đứng hầu một bên, nghe ba người họ nói chuyện. Bùi Sơ Tuyết nhìn chén trà trên bàn, cảm thán nói, lần trước đến Phiêu Miểu Phong thưởng trà ngắm mai, đã là 4 năm trước rồi. Tiêu Vong Tình nói, đợi qua hết giai đoạn bận rộn này, ta ngày nào cũng đưa muội đến. Bùi Sơ Tuyết cười nói, Gián Tuyết sẽ ghét chúng ta chướng mắt mất. Mạc Gián Tuyết nói, sẽ không, không có chuyện gì đều có thể đến ngồi chơi. Trước đây ba người họ thường ở Phiêu Miểu Phong nấu tuyết pha trà, ngồi luận đạo. 4 năm qua, Bùi Sơ Tuyết đi lại bất tiện, Mạc Gián Tuyết vì ác chú trên người, lại thêm chuyện Thiên Tuyền kiếm, nên luôn bế quan, thế lực ma giáo rục rịch, Tiêu Vong Tình cũng bận rộn vô cùng, ba người đã lâu chưa tụ họp. Gián Tuyết, cô đưa tay qua đây, ta bắt mạch cho cô. Mạc Gián Tuyết vén tay áo lên, đưa cổ tay qua, Tạ Thanh Chủy nhìn đoạn cổ tay trắng ngần ấy, lại nhìn sang Bùi phó trưởng môn, tha thiết muốn biết sức khỏe sư tôn có khá hơn chút nào không. Bùi Sơ Tuyết đặt tay lên cổ tay Mạc Gián Tuyết, một lát sau, nói, ác chú tạm thời đã áp chế được rồi, nhưng, không được tiêu hao linh lực quá độ, nếu không vẫn có nguy cơ bị phản phệ. Lại khe khẽ thở dài một hơi, mấy ngày nay ta đã xem rất nhiều y điển, đều không tìm được phương thuốc giải độc. Có lẽ, có thể đến vùng Miêu Cương xem sao, xem có bí truyền cổ phương không, có lòng rồi, đa tạ. Mạc Gián Tuyết khách khí cảm tạ. Lại nói thẳng với Tiêu Vong Tình, qua 2 ngày nữa ta muốn đưa Chủy Nhi xuống núi lịch luyện. Tiêu Vong Tình hỏi, định đi đâu? Khi nào trở về? Mạc Gián Tuyết nói, ngày về chưa định, có việc cần cứ truyền tin cho ta bất cứ lúc nào. Tiêu Vong Tình mỉm cười nói, được, các người ở ngoài có việc cần cũng có thể truyền tin về Tuyền Cơ Môn bất cứ lúc nào. Dừng một chút, lại trêu chọc nói, thảo nào bảo ta và Sơ Tuyết không có chuyện gì có thể đến Phiêu Miểu Phong ngồi chơi, hóa ra sư đồ các người muốn ra ngoài tiêu dao, để chúng ta giúp trong nhà. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt cười, hỏi Tiêu Vong Tình, phải rồi, 4 năm trước, ngoài ngài, ta và Sơ Tuyết, còn có ai biết ta đã đến Ôn Gia Thôn? Tiêu Vong Tình hồi tưởng một lát, nói, Chuyển Nhi và Tạ Thị Thiên Xu có duyên nợ khá sâu, ngày cô đưa nàng về, ta đã truyền tin cho Tạ Tông Chủ, báo toàn bộ tình hình, muốn xem Tạ Tông Chủ có muốn đón nàng về không? Sao vậy? Nghe thấy ba chữ Tạ Tông Chủ, Tạ Thanh Chủy trong lòng khẽ động, nữ tử áo đen kia có phải là người của Thiên Xu Tông không? Người của Tạ Tông Chủ, Mạc Giáng Tuyết bình tĩnh nói, có người đã đến Ôn Gia Thôn. Dọn dẹp sạch sẽ tà khí trong thôn và độc thi gần đó, nàng không đề cập đến chuyện gặp nữ tử áo đen. Tiêu Vong Tình nói, có lẽ là tu sĩ khác thấy được, tiện tay dọn dẹp thôi. Mạc Giáng Tuyết gật đầu, dọn dẹp rất sạch sẽ. Bùi Sơ Tuyết hỏi họ, sư đồ các người lần này về thôn, có phát hiện được gì không? Tạ Thanh Chủy đang định nói chuyện đi Tấn Dương, nhưng liếc nhìn sư tôn, thấy sư tôn không có ý định mở lời, nàng bèn im lặng, để sư tôn nói trước. Mạc Giáng Tuyết nói, không có gì, chỉ là Chủy Nhi lớn rồi. Đưa nàng về xe một chút. Tiêu Vong Tình nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, ông Tồn nói, nên làm như vậy, muốn tu tiên đạo, trước phải tu nhân đạo, là người, ân dưỡng dục không thể quên. Vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng điểm lên vết chu sa giữa mày Tạ Thanh Chủy, nếu phụ quân cũng có thể tận mắt nhìn thấy con lớn lên, thì tốt biết bao, cảm giác nơi đầu ngón tay ấm áp, lòng Tạ Thanh Chủy cũng ấm theo. Bùi Sơ Tuyết, khụ khụ. Nói đến Tạ Tông Chủ, gần đây ta có trò chuyện với Mẫn Hạc, nghe nàng ấy nói, Tạ Tông Chủ dường như có ý muốn liên minh chống lại ma giáo. Tiêu Vong Tình gật đầu nói, cao thủ của Huyền Môn Chính Tông tuy nhiều, nhưng hiện tại vẫn là một đống cát rời, một môn một phái thế đơn lực mỏng, dễ bị ma giáo lần lượt đánh phá, kết minh chống lại ma giáo, cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ có điều, Tạ Thanh Chủy vẫn tai nghe rất chăm chú, chỉ có điều gì, Tiêu Vong Tình muốn nói lại thôi, Bùi Sơ Tuyết tiếp lời, thở dài, chỉ có điều, U Khách là người có giả tâm, Tiêu Vong Tình cũng thở dài một tiếng, điều ta lo lắng, cũng chính là điểm này, hai người họ trao đổi ánh mắt. Tâm ý tương thông, Mạc Giáng Tuyết không để lộ cảm xúc, yên lặng uống trà, Tạ Thanh Chủy đứng bên cạnh, nghe mà lơ mơ không hiểu, Tạ Tông Chủ là người có giả tâm, rồi sao nữa? Có giả tâm gì? Tiêu Vong Tình tựa như đã nhìn ra sự nghi hoặc của Tạ Thanh Chủy, mỉm cười nói, Chủy Nhi à, con quả thực nên xuống núi lịch luyện nhiều hơn. Bùi Sơ Tuyết hỏi Tạ Thanh Chủy, con còn nhớ nguồn gốc của mấy đại phái chúng ta không? Tạ Thanh Chủy gật đầu, các sư tỷ đã dạy rồi à. 800 năm trước, một vị ẩn tu ở Bồng Lai nhập thế lịch luyện, thu nhận 7 vị đệ tử thân truyền, ban đạo hiệu là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, 7 người được xưng là Bắc Thần Thất Tử, lập chí truyền đạo tế thế, trảm yêu trừ ma, lấy đạo hiệu của mình để sáng lập 7 môn phái tu chân, không câu nệ phép tắc, rộng rãi thu nhận môn đồ. Tiền thân của Tuyền Cơ môn chính là ba phái Thiên Tuyền, Thiên Cơ và Giao Quang. Năm xưa, hai phái Thiên Cơ và Giao Quang suy yếu, suýt bị ma giáo diệt môn. Tiêu Vong Tình khi đó là trưởng môn của Thiên Tuyền môn, đã tiếp nhận đệ tử của hai phái kia, ba phái hợp nhất sáng lập nên Tuyền Cơ môn. Tuyền Cơ chính là lấy một chữ trong Thiên Tuyền, Thiên Cơ, còn phục sức của môn phái thì giữ lại truyền thống phối màu đen trắng của Giao Quang phái. Bắt đầu thất tông năm xưa, nay chỉ còn lại Thiên Xu Tông, Tuyền Cơ môn, Thiên Quyền Sơn Trang, Khai Dương phái, Ngọc Hành cung năm đại tông phái. Năm đại phái đều là trụ cột của chính đạo, cùng một nguồn gốc, chia sẻ vận mệnh. Bùi Sơ Tuyết thẳng thắn không kiên kỵ, nói, giả tâm của Tạ Tông Chủ chính là muốn mấy đại môn phái còn lại của chúng ta đều hợp nhất vào Thiên Xu Tông. Tiêu Vong Tình thở dài một hơi, trong tu chân giới tông phái san sát, mà Thiên Xu Tông là huyền môn đệ nhất đại tông, số lượng môn sinh, phạm vi thế lực, tiên khí bảo vật đều là những thứ mà các tông môn khác chỉ có thể ước ao mà không thể với tới. Những năm gần đây, Thiên Xu Tông đã thôn tính không ít tiểu tông tiểu phái, những con tôm con cá nhỏ đó ăn xong rồi, có lẽ sẽ đến lượt những con cá lớn như họ. Tuyền Cơ môn sau khi ba phái hợp nhất, tuy đã xoay chuyển được thế suy yếu, nhưng tuyệt không có thực lực để đối kháng với Thiên Xu Tông. Tạ Thanh Chủy và vị Tạ Tông Chủ kia chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe người ta nhắc đến mấy lần, tên của Tạ Tông Chủ đó, gọi là gì nhỉ? Hình như là Tạ U Khách, mà mẫu thân của nàng tên là Tạ Phù Quân, Phù Quân là tên gọi khác của Trúc, U Khách chỉ Hoa Lan. Trúc và Lan, nghe qua, quả thực giống một đôi sư tỷ muội có quan hệ không tầm thường. Tiêu Vong Tình trầm ngâm giây lát, lại như nhớ ra điều gì, mở lời nói, nếu có thể hợp nhất 7 phái, cũng là một chuyện tốt trời ban. Tạ Thanh Chủy tò mò, chuyện tốt gì à? Tiêu Vong Tình nói, năm xưa tổ sư đã đem tiên khí kết phách đăng chia làm 7. Rèn ra 7 thanh linh khí, truyền cho 7 người đệ tử, sau này trở thành bảo vật trấn phái của bảy đại phái. Bảy phái hợp nhất, bảy kiện bảo vật trấn phái cũng có cơ hội hợp nhất, hợp thành thất tinh kết phách đăng, khi đó ác chú trên người Gián Tuyết liền có thể giải quyết dễ dàng. Bùi Sơ Tuyết nghĩ ngợi, khẽ nói, không sai, kết phách đăng là thượng cổ tiên khí, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Cải tử hồi sinh, năng lực chữa trị trên đời không gì sánh bằng, giải trừ một thượng cổ cấm chú, khụ khụ tự nhiên cũng là dư sức. Tiêu Vong Tình nói, 800 năm qua, bảo vật của các đại phái mất thì đã mất, phong ấn thì đã phong ấn. Có lẽ, thật sự phải đợi đến khi bảy phái hợp nhất, bảy kiện linh khí mới có cơ hội hợp nhất, một lần nữa biến trở lại thành thất tinh kết phách đăng. Nói đến đây, Tiêu Vong Tình ngự kiếm rời đi, ta đến kiếm các một chuyến, khi trở về, trên tay người đã có thêm một thanh tiên kiếm hàn quang tỏa ra bốn phía. Sau 3 năm, một lần nữa nhìn thấy thanh kiếm này, Tạ Thanh Chủy trong lòng thở dài một hơi, thiên tuyền kiếm, tất cả đều bắt nguồn từ thanh kiếm này, không biết ác chú trên người nàng và thanh kiếm này có liên quan gì không? Một tiếng soạt vang lên, một luồng hàn quang lóe qua, Tiêu Vong Tình rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm trắng như tuyết trong suốt, những đường vân đen kịch dày đặc đã biến mất, ẩn hiện tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, bảy viên hồng bảo thạch khảm trên chuôi. Kiếm lấp lánh tỏa sáng, Tiêu Vong Tình đưa ngón tay búng nhẹ lên kiếm. Tiếng kiếm ngân vang ong ong, quanh quẩn không dứt, đây mới là dáng vẻ vốn có của tiên kiếm. Tiêu Vong Tình tra kiếm vào vỏ, cúi chào Mạc Gián Tuyết, đưa kiếm cho Mạc Gián Tuyết. Gián Tuyết, lời cảm kích, giữa cô và ta không cần nói nhiều, thanh thiên tuyền kiếm này, từ nay giao cho cô. Từ trước đến nay, người nắm giữ thiên tuyền kiếm đều là cao thủ đỉnh cao của môn phái, có quyền tiên trảm hậu tấu, thanh thế của trưởng lão chấp kiếm không kém gì trưởng môn, địa vị và quyền lực chỉ đứng sau trưởng môn, có lúc là trưởng lão các phong đảm nhiệm. Có lúc là trưởng môn tự mình kiêm nhiệm, trưởng lão chấp kiếm đời trước là cựu phong chủ của Thanh Tùng Phong, Mạc Gián Tuyết nói thẳng, trưởng môn, ta chỉ là khách khanh tạm ở trong môn phái, không có ý định ở lại Tuyền Cơ môn lâu dài. Tạ Thanh Chủy sững sờ, thầm nghĩ, sư tôn không có ý định ở lại Tuyền Cơ môn lâu dài, sau này người có phải sẽ về Bồng Lai ẩn danh tu hành không, vậy ta phải làm sao? Ta có thể đi theo người không? Người có bỏ rơi ta không? Tiêu Vong Tình không để ý, ôn tồn nói, cô ở Tuyền Cơ môn một ngày. Cô chính là trưởng lão chấp kiếm của Tuyền Cơ môn. Thiên tuyền kiếm ở trong tay cô, mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của kiếm. Bùi Sơ Tuyết cũng giúp khuyên, kiếm là cô lấy ra, sát khí cũng là cô trừ sạch, khụ khụ, cô là người thích hợp nhất để trở thành kiếm chủ đời tiếp theo. Tiêu Vong Tình gật đầu nói, không sai, tiên kiếm chọn chủ, nếu kiếm không nhận chủ, không ai có thể phát huy được uy lực lớn nhất của kiếm. Cô nếu không nhận, ta e là chỉ có thể lại phong ấn nó trong kiếm cát. Cũng từng là một thanh tiên kiếm trảm yêu trừ ma. Không nên cứ mãi ở trong kiếm cát, không thấy ánh mặt trời. Tu sĩ huyền môn đa số lấy kiếm nhập đạo, đều là người yêu kiếm. Bội kiếm càng là quanh năm không rời thân, người còn kiếm còn, người mất kiếm mất. Tạ Thanh Chủy sờ sờ thanh sâm thương kiếm bên hông, lại nhìn thanh thiên tuyền kiếm tiên khí tỏa ra bốn phía, tâm tình phức tạp. Không nghi ngờ gì, phẩm cấp của thiên tuyền kiếm cao hơn sâm thương kiếm. Nó là tiên kiếm do Khai Sơn Tổ sư 800 năm trước lưu truyền lại, là bảo vật trấn phái của Tuyền Cơ môn, tiên kiếm có linh. Thiên tuyền kiếm đã ở cùng nàng 7 năm tại Ôn Gia Thôn, tuy nàng không biết sự tồn tại của kiếm, kiếm lại xem nàng là chủ nhân, lúc nàng gặp nguy hiểm, còn xông ra bảo vệ nàng, hoặc nên nói, cũng không phải nhận nàng làm chủ, mà chỉ là nhầm nàng thành mẫu thân của nàng, Tạ Phù Quân. Dù sao, với thực lực hiện tại của nàng, quả thực không xứng với thanh tiên kiếm này, nàng ngược lại rất hy vọng sư tôn có thể nhận thanh kiếm này từng nhận mẫu thân nàng làm chủ, lại bảo vệ tính mạng. Nàng rất khó không nảy sinh hảo cảm với thanh kiếm này. Hơn nữa, sư tôn hiện nay thân trúng ác chú, có thần binh lợi khí bên người, tự nhiên sẽ an toàn hơn. Mạc Gián Tuyết ngoảnh nhìn Tạ Thanh Chủy, Tạ Thanh Chủy nhận ra ánh mắt của sư tôn, cũng nhìn qua, hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi lại dời mắt đi. Tiêu Vong Tình nói tiếp, thực ra ta cũng có một phần tư tâm, thiên tuyền kiếm uy lực vô cùng lớn, nếu gặp phải kiếm chủ tâm thuật bất chính, nguy hại cũng càng lớn. Chỉ có giao thiên tuyền kiếm vào tay cô, ta mới có thể yên tâm, người chấp kiếm, cũng là người hộ kiếm, Tiêu Vong Tình đã nói đến nước này. Mạc Gián Tuyết không từ chối nữa, đành nói, được, ta ở một ngày, liền hộ kiếm này một ngày, nàng dặn dò Tạ Thanh Chủy, con thay ta cất giữ cho kỹ. Tạ Thanh Chủy vâng lời tiến lên, hành lễ, nhận lấy thiên tuyền kiếm từ tay trưởng môn, ôm vào lòng, thân kiếm tỏa ra hàn ý trong trẻo, ôm vào lòng, cũng cảm thấy mát rượi. Ba người họ tiếp tục nói chuyện, Tạ Thanh Chủy ôm kiếm, thầm nghĩ, không biết sau này thanh kiếm này có còn gây ra phiền phức gì không? Sư tôn vừa rồi tại sao lại nhìn ta một cái? Sư tôn bằng lòng nhận thiên tuyền kiếm. Liệu có chút nào đó là vì mình không? Loại suy nghĩ này không khỏi quá tự mình đa tình, nàng không dám nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, xua đi tạp niệm. Tiêu Vong Tình nhắc đến ác chú trên người Mạc Gián Tuyết, ta đã sắp xếp Thủy Yên đi Man Hoang điều tra, xem có thể tìm được tà tu biết dùng Khô Vinh chú không, cũng đã để y tu trong môn bắt tay điều chế đan dược áp chế độc tính, để phòng sau này âm độc tái phát thì sử dụng, còn về phần Chuyển Nhi, dạ có con. Tạ Thanh Chuyển nghe ba người họ nói đến Khô Vinh chú, lại nghe Tiêu Vong Tình nhắc đến mình. Bất giác lên tiếng, nhìn về phía Tiêu Vong Tình, Tiêu Vong Tình nói, con nếu có thể hồi phục ký ức trước đây, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tạ Thanh Chuyển vâng một tiếng, nói, nếu có thể nhớ lại trước đây đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng có thể biết được ai đã hạ loại ác chú độc địa này lên người con, chỉ cần tìm được người đó, sẽ có cơ hội giải trừ ác chú, thậm chí, bí ẩn về cái chết của mọi người trong Ôn Gia Thôn và mẫu thân năm đó, cũng có thể điều tra rõ ràng, dĩ nhiên, ngoài việc tìm được người hạ chú ra. Còn có một phương pháp giải trừ ác chú khác. Thất Tinh Kết Phách Đăng, Thiên Tuyền Kiếm đã ở trong tay sư tôn, hy vọng lần này họ xuống núi lịch luyện, có thể thăm dò được tung tích của 6 kiện linh khí còn lại. Chương 31, Hạ Sơn, 2, tu sĩ tiên môn ra ngoài lịch luyện, hoặc là một đoàn người đông đảo ra ngoài trừ tà, hoặc là một mình hay hai, ba người cùng đồng hành, vân du tứ phương, không hỏi nơi đến, chẳng mà ngày về, hôm sau, trước lúc hai sư đồ lên đường, Bùi Sơ Tuyết nhờ Mẫn Hạc mang đến một hồ lô thuốc, bên trong chứa đủ các loại đan dược chữa thương, bổ khí. Tạ Thanh Chuyển buộc hồ lô vào thắt lưng, trước mắt hiện lên gương mặt yếu ớt, trắng bệch của Bùi phó trưởng môn, cùng với nét phiền muộn không sao xua đi được giữa đôi mày. Chợt nhớ lại lời ngài ấy từng nói, thời niên thiếu, Bùi Sơ Tuyết, Tạ Phù Quân, Tiêu Vong Tình, ba người cũng thường cùng nhau ra ngoài trừ tà, nay, đôi chân của ngài ấy đã tàn phế, Tạ Phù Quân thân tử hồn diệt, chỉ còn Tiêu Vong Tình vẫn bôn ba khắp nơi trong thời loạn, dẫn dắt môn nhân trảm yêu trừ ma, bảo vệ sự an bình cho bá tánh một phương. Tạ Thanh Chuyển sờ sờ hồ lô bên hông, thở dài một hơi, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái và tiếc nuối. Mạc Gián Tuyết nói, đi thôi, Hạ Sơn, Tạ Thanh Chuyển vâng một tiếng, ngoảnh đầu lại. Liếc nhìn hồ ly và nhà trúc trên Phiêu Miểu Phong, rồi ngự kiếm bay vút lên trời cao, lần này đi rồi, không biết lần sau trở về là khi nào. Quỷ hồn ở Ôn Gia Thôn nuôi nấng nàng trưởng thành, trưởng môn, trưởng giáo sư tỷ của Tuyền Cơ Môn dẫn nàng bước vào con đường tiên đạo, cả đời này nàng sẽ luôn nhớ hai nơi này, nhớ ân tình của họ. Ngự kiếm mà đi, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới sông nước mênh mông, tiếp đó là núi non trập trùng, trải dài bất tận, xa hơn chút nữa là đồng bằng bao la, người đi đường trên phố nhỏ đến mức không nhìn rõ. Chỉ có thể lờ mờ thấy được vài thôn làng và thành trấn rải rác, lần trước đến Thanh Gia Trấn, nhìn thấy là thời loạn bế tắc, dân chúng khốn khó, lần này đi Tấn Dương, không biết lại nhìn thấy gì. Từ Đông Hải đi về phía Bắc, ba ngày, sư đồ họ lên đường, tìm kiếm người của Ôn Gia Thôn, thăm dò tung tích của linh khí, gặp phải tà ma thì ra tay diệt trừ. Ban đêm, họ ngủ lại nơi hoang giao giả lĩnh, Tạ Thanh Chuyển nhóm lên một đống lửa, hai sư đồ ngồi bên đống lửa, Mạc Gián Tuyết tháo nón che mặt, ánh lửa rọi lên gương mặt lạnh lẽo trắng như ngọc của nàng, điểm thêm vài phần ấm áp. Tạ Thanh Chuyển nhìn sư tôn, chợt nhớ lại lúc nhỏ, đêm rời khỏi Ôn Gia Thôn, nàng muốn bái sư, Mạc Gián Tuyết lại thẳng thừng từ chối nàng, vậy mà nay hai người vẫn trở thành sư đồ, quanh đi quẩn lại, vận mệnh vẫn là cuốn lấy nhau. Cảm giác vui vẻ vi diệu dâng lên trong lòng, Tạ Thanh Chuyển không kìm được mà mỉm cười. Mạc Gián Tuyết ngước mắt nhìn nàng, con cười gì thế? Tạ Thanh Chuyển thành thật nói, con cười sư tôn người lúc đầu không chịu nhận con làm đồ đệ. Cuối cùng chúng ta vẫn trở thành sư đồ. Sớm biết như vậy, chi bằng ngay đêm rời khỏi Ôn Gia Thôn người nhận con làm đồ đệ luôn cho xong. Mạc Gián Tuyết im lặng giây lát, nói, mệnh cách của con không tầm thường, chí âm chí tà, ai dính vào kẻ đó xui xẻo. Năm đó, nàng quả thực không có ý định nhận Tạ Thanh Chuyển làm đồ đệ. Sau này, nhân duyên đặc biệt, rõ ràng biết mình sẽ bị cuốn vào hết rắc rối này đến rắc rối khác, vẫn lựa chọn nhận nàng làm đồ đệ, mang theo bên mình. Tạ Thanh Chuyển mím môi không nói, một lúc sau mới như dỗi hờn. Nói, vậy người đuổi con ra khỏi sư môn đi. Như vậy vận rủi của con sẽ không liên lụy đến người nữa. Đây vốn là lời nói trong lúc tức giận, nghĩ đi nghĩ lại, lại thực sự cảm thấy mình đã liên lụy đến sư tôn, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng áy náy. Nàng cúi đầu, buồn bã xin lỗi, sư tôn, xin lỗi người, là con đã liên lụy người, nếu không phải sư tôn thay nàng chuyển ác chú trên người đi, nàng làm sao có thể tu tiên vấn đạo. Lúc này, tu vi của nàng tuy tiến bộ vượt bậc, nhưng tu vi của sư tôn lại đình trệ không tiến, một khi độc phát, không những công lực thụt lùi, mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ngọn lửa trại keo lách tách, Mạc Gián Tuyết ngưng mắt nhìn thiếu nữ đang buồn bã ủ rũ bên cạnh, nhìn một lát, rồi đưa tay xoa đầu nàng, nhàn nhạt nói, thật khéo, mệnh cách của ta rất tốt, không ai liên lụy được ta đâu. Lời này rõ ràng là đang an ủi nàng, Tạ Thanh Chủy nghe mà sống mũi cay cay, trong lòng vừa ấm áp vừa căng đầy, ánh mắt long lanh nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, con người nàng vốn đa sầu đa cảm, Mạc Gián Tuyết sợ nàng lại khóc, bèn lấy cử. Tiêu cầm từ trong túi trữ vật ra. So dây chỉnh điệu, chuẩn bị gãy đàn, lạnh lùng nói, được rồi, tu hành không được lười biếng, đi luyện kiếm đi, đừng lắm lời nữa, vâng ạ. Tạ Thanh Chủy thu lại tâm tư, ngoan ngoãn đứng dậy, rút bội kiếm ra, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu, rõ ràng là sư tôn người mở lời nói chuyện với con trước, cuối cùng lại còn chê con lắm lời, người này hễ nghe phải lời không muốn nghe, hoặc không muốn thấy nàng làm gì, liền dùng thân phận tôn trưởng để ra lệnh cho nàng làm cái này cái kia, tóm lại, chính là không muốn nhìn thấy nàng. Cửu Tiêu Cầm phát ra một tiếng keng, tựa như có ý cảnh cáo, Tạ Thanh Chủy lè lưỡi, không dám nói gì thêm, đi vào rừng luyện kiếm, Mạc Gián Tuyết kể đàn bên đống lửa, dùng tiếng đàn để dẫn dắt kiếm ý của Tạ Thanh Chủy, tiếng đàn keng keng, kiếm khí cuộn lên cành lá, thân ảnh của thiếu nữ trong rừng phiêu dật, thần thái bay bổng, Mạc Gián Tuyết ngước mắt nhìn, mười ngón tay lướt nhẹ, khi nào một mình vân du bên ngoài, cũng thường ngủ lại nơi hoang dã, hoặc ở dưới một gốc cây, hoặc trong một hang núi nào đó, đã tọa suốt đêm đến rạng sáng. Nay có Tạ Thanh Chủy ở bên cạnh, đồ nhi ngoan của nàng sẽ đi tìm chút cỏ khô sạch sẽ, lót dưới thân nàng, để nàng ngồi được thoải mái hơn, nếu tìm được hang núi không người, đồ nhi ngoan của nàng cũng sẽ vào trước dọn dẹp sạch sẽ, trải sẵn đệm cỏ mềm, rồi mới mời nàng vào, người trẻ tuổi ham ăn, tuy đã kết đan tịch cốc, nhưng vẫn sẽ đi hái một ít quả dại khắp nơi để ăn, nếu ngọt thanh vừa miệng, liền chia cho nàng một phần, nếu chua chát khó nuốt, có lẽ do từ nhỏ đã quen chịu khổ, cũng không lãng phí, tự mình lặng lẽ ăn hết. Sau đó chua đến nhíu mày, so với cảnh một mình đơn độc ngày trước, có người hầu hạ bên cạnh, cũng thêm vài phần thú vị. Mỗi tối, nàng đều gảy một khúc đàn, nhân tiện truyền thụ cho Tạ Thanh Chủy chút công phu, sau đó mới trở về trong động tĩnh tọa. Tạ Thanh Chủy một mình luyện tập bên ngoài động, luyện xong, nàng cũng không vào động làm phiền sự thanh tĩnh của sư tôn, chỉ lặng lẽ ngồi ở cửa động, các đêm cho sư tôn, hoang giao giả lĩnh nhiều tà ma, nhưng sư tôn tu vi cao thâm, những tà ma kia thấy sư đồ họ đều lãng tránh đi. Dưới ánh trăng, màn đêm mờ ảo, gió đêm thổi qua, Tạ Thanh Chủy dùng kiếm chém bay một con muỗi, thầm nghĩ, thảo nào đạo sĩ đều thích tự xưng bần đạo, tiên phong đạo cốt, nhưng lại bần cùng đến mức chỉ có thể ngủ ngoài đồng hoang, đi thăm hỏi suốt một đường, cuối cùng cũng đến Tấn Dương. Tấn Dương thành nằm ở trung tâm Trung Nguyên, sớm đã là địa bàn của quân Khởi Nghĩa, đã dẹp yên sự hỗn loạn thời chiến, bá tánh được thở phào nhẹ nhõm, tạm thời khôi phục lại sự náo nhiệt xưa kia. Vừa vào thành, liền trông thấy dòng người tấp nập. Hôm nay vừa hay có phiên chợ, tràn ngập hơi thở khói lửa nhân gian. Mạc Gián Tuyết đội nón có mạng che bằng lụa trắng, che kín hoàn toàn dung mạo, thong thả đi trước Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy nhìn đông ngó tây, xem đến hoa cả mắt, khắp nơi đều là những thứ nàng chưa từng nghe, chưa từng ăn, chưa từng thấy. Nàng cứ cuốn lấy sư tôn hỏi đủ thứ chuyện, thường thì nàng hỏi 7-8 câu, sư tôn mới ngắn gọn đáp 1-2 câu. Đi ngang qua một gánh hàng bán kẹo hồ lô, bước chân Tạ Thanh Chủy chậm lại, những thứ nàng từng ăn không nhiều. Vừa xuống núi, thấy món gì cũng muốn ăn, nhưng mua đồ ăn phải tốn ngân lượng, điều này thì nàng biết. Nàng không có tiền, cũng không dám nhờ sư tôn mua cho, dù sao sư tôn mỗi đêm đều cùng nàng ngủ lại nơi hoang dã, trông cũng không giống người có nhiều ngân lượng, bèn chỉ lưu luyến nhìn mấy cái rồi bỏ đi. Mạc Gián Tuyết dừng bước, nhìn những sâu kẹo hồ lô màu sắc đỏ tươi, lại nhìn bóng lưng của Tạ Thanh Chủy, lần đầu đến chợ, đồ nhi ngoan của nàng thấy món gì muốn ăn, tò mò, liền đứng yên lặng trước quầy hàng. Xem một lúc rồi bỏ đi, vậy mà không chủ động mở lời xin nàng thứ gì cả. Thật đúng là ngoan ngoãn, người bán hàng cười hỏi, tiên nhân, có muốn một sâu kẹo hồ lô không? 2 văn tiền một sâu, Mạc Gián Tuyết từ bên hông lấy ra 2 đồng tiền, đổi lấy một sâu kẹo hồ lô, đưa đến trước mặt Tạ Thanh Chủy, này. Lại đưa hết bạc vụn trên người cho nàng, muốn mua gì thì tự đi mà mua. Tạ Thanh Chủy nhìn kẹo hồ lô và bạc vụn, hai mắt sáng lên, đăm đăm nhìn Mạc Gián Tuyết, mấp máy môi, nhưng không đợi nàng mở miệng nói gì. Mạc Gián Tuyết đã lách người bỏ đi, con tự mình đi dạo đi, ta đi dò hỏi vài tin tức, đi rất nhanh, như thể sợ nàng nói ra lời sến sẩm gì. Tạ Thanh Chủy nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết rời đi, sững sờ một lúc, bất đắc dĩ phải nuốt lại những câu sư tôn người tốt quá, sư tôn con thích người nhất vào trong bụng. Tấn Dương Thành là phạm vi thế lực của Thiên Quyền Sơn Trang, đi trên đường, người qua lại tấp nập, cũng có thể nhìn thấy không ít tu sĩ. Đa số là tán tu của các môn phái nhỏ, trên người đeo kiếm, dáng vẻ phong trần. thấy Tạ Thanh chuỷ một thân đạo bào đen trắng, bên hông cài một ống tiêu, nhận ra nàng là nhạc tu của Tuyền Cơ Môn, sẽ nhìn nàng thêm vài cái. Tuyền Cơ Môn là một trong Bắt Đẩu Thất Tông, là trụ cột của tu chân giới, danh môn chính phái, trưởng môn Tiêu Vong Tình ôn văn nhã nhặn, giao du rộng rãi, nổi tiếng là người tốt tính, ai gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều sẽ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài ấy cũng chưa từng từ chối, dù cho bản thân không giúp được gì nhiều, cũng sẽ viết thư giới thiệu cho người khác giúp đỡ. Môn hạ có Mạc Giáng Tuyết và Mộc Thanh Đại cũng là nhân vật nổi tiếng hàng đầu, người trước nổi tiếng cầm tâm kiếm đảm, Ngọc Phách Băng Hồn, không thích giao tiếp với người khác, người sau nổi tiếng quyết đoán mạnh mẽ, tính tình nóng nảy, không dễ giao tiếp, được người đời xưng là quỷ kiến sầu. Tạ Thanh Chủy tuy là thủ đồ của Mạc Giáng Tuyết, nhưng từ khi bái sư đến nay, vẫn luôn ở Tuyền Cơ Môn, không có danh tiếng gì nhiều, người khác chỉ cảm thấy nàng thanh lệ tú nhã, dung mạo xinh đẹp. Nhìn thêm vài cái rồi thôi. Đi đến một thư quán, bên trong người đông như kiến, chủ quầy phe phải chiếc quạt lá cọ, lau vệt mồ hôi trên trán, hô to rao bán, xem đây, tác phẩm của danh gia. Sách tiên khảo phải đọc. Mua một tặng một. Người già trẻ nhỏ không lừa gạt, Tạ Thanh Chủy nghe thấy hai chữ tiên khảo, liền chen vào xem có sách gì bán, chỉ thấy trên kệ chất đầy những cuốn huyền môn bút đàm, Ngọc Hành Cung Nghịch Đồ và Yêu Nữ Ma Giáo, những chuyện không thể không nói, dạy ngươi ba ngày nhanh chóng vượt qua tiên khảo, do dự hồi lâu. Nàng lấy một cuốn trông có vẻ nghiêm túc hơn là huyền môn bút đàm, chủ quầy nói mua một tặng một, lại nhét cho nàng thêm cuốn Ngọc Hành Cung Nghịch Đồ và Yêu Nữ Ma Giáo, những chuyện không thể không nói, nàng không muốn lấy lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận, vừa đi vừa xem. Huyền môn bút đàm tên sách trông nghiêm túc, nhưng nội dung lại rất không đứng đắn, toàn là những chuyện tầm phào đồn thổi. Nào là trang chủ của sơn trang nào đó và phu nhân tình cảm bất hòa, có ý định hòa ly, đệ tử của tông nào đó, cấu kết với yêu nữ ma giáo. Phản bội sư môn, tu sĩ của môn phái nào đó, có mới nới cũ, bị thê tử một kiếm đâm chết, Tạ Thanh Chủy xem đến hoa cả mắt, sao thế giới của họ lại đặc sắc như vậy. Nàng gập sách lại, lật sang cuốn sách có tên đặc biệt dài kia. Chỉ liếc một cái, máu huyết toàn thân đã xông thẳng lên đầu, đó là một quyển thư họa, trên giấy vẽ những bóng người trần trụi cuốn lấy nhau, nàng xem mà mông lung khó hiểu, mặt đỏ đến tận mang tai, cả người như bốc cháy, con đang xem gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói thanh lãnh. Tạ Thanh Chủy sợ đến mức vội gập sách lại, nhét vào trong tay áo càng khôn, sư tôn, Mạc Giáng Tuyết hồ nghi nhìn nàng, mua gì thế? Tạ Thanh Chủy lờ mờ hiểu rằng cuốn sách đó không phải thứ gì tốt đẹp, không dám cho biết nội dung bên trong, chỉ lấy cuốn huyền môn bút đàm kia ra cho sư tôn xem, lý nhí nói, một ít tạp thư nơi phố chợ thôi à. Mạc Giáng Tuyết tùy ý liếc một cái, nói, người tu đạo, bớt xem những thứ này, không đứng đắn. Tạ Thanh Chủy lại nhét sách vào trong tay áo. Ngây ngô nói, vâng, vâng, Mạc Giáng Tuyết lại nói, ta đã dò hỏi được tin tức của Ôn gia rồi. Tạ Thanh Chủy tai đỏ bừng, làm bộ dạng chăm chú lắng nghe, Mạc Giáng Tuyết nói, đại trạch của Ôn gia đã gặp một trận hỏa hoạn lớn trong chiến loạn, bị thiêu rụi sạch sẽ, người của Ôn gia người thì chết, người thì ly tán, sớm đã không còn tung tích nữa rồi, đến đây, manh mối lại đứt. Tạ Thanh Chủy mày hơi nhíu lại, Ôn gia thôn bị dọn dẹp sạch sẽ, đại trạch Ôn gia ở Tấn Dương cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ, là trùng hợp hay là tai nạn? Lẽ nào có người cố ý đi xóa sạch những vật chứng, nhân chứng này? Để họ không tìm được thêm manh mối nào nữa, Thiên Tuyền kiếm trở về Tuyền Cơ Môn, đã là chuyện ai cũng biết, nhưng chuyện 4 năm trước Ôn gia thôn vẫn còn một người sống, chỉ có trưởng môn và phó trưởng môn của Tuyền Cơ Môn, Thủy Yên sư tỷ, sư tôn, và Tạ U Khách của Thiên Xu Tông biết rõ. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, sư tôn tất nhiên không thể làm những chuyện này, trưởng môn các vị ấy hẳn là cũng sẽ không, lẽ nào là Tạ Tông Chủ? Nhưng Tạ Tông Chủ không phải là đồng môn sư muội của mẫu thân ta sao? Tại sao bà ta lại muốn ngăn cản ta điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân? Nàng không gỡ nổi mớ suy nghĩ, đành phải hỏi sư tôn, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu tìm manh mối ạ? Mạc Giáng Tuyết trầm ngâm giây lát, nói, đến cố trạch của Ôn gia xem sao, họ tìm thấy cố trạch của Ôn gia đã bị lửa lớn thiêu rụi, bước vào trạch viện, đập vào mắt là tro tàn và tường đổ nát, dấu vết sau khi lửa lớn tàn phá trông thật kinh tâm, những hoa văn điêu khắc tinh xảo và mái hiên phức tạp đã hóa thành hư vô trong ngọn lửa. Chỉ để lại một đống xà gỗ cháy đen, vừa bước vào, một trận gió âm thổi qua, một cảm giác lạnh lẽo không tự chủ được dâng lên trong lòng. Tạ Thanh Chủy đặt tay lên chuôi kiếm, không khỏi nghĩ, nơi này không lẽ vẫn còn có quỷ hồn, những người chết cháy thuộc về cái chết oan nghiệt, người chết oan oán niệm nặng hơn, dễ hóa thành oán linh, lệ quỷ, quanh quẩn ở nơi bị thiêu chết, âm hồn không tan. Bỗng nhiên, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được vài ánh nhìn âm lãnh, như có thứ gì đó đang đánh giá sư đồ nàng, trong lòng nàng khẽ run, toàn thân dựng tóc gáy, ngước mắt nhìn, trong sân, cỏ cây đều bị hủy hoại, chỉ còn lại vài chiếc lá cháy đen lay động trong gió, bốn bề yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió rít qua những bức tường đổ nát, và vài tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng lại từ xa, không một người sống, nhưng quả thực có quỷ hồn đang ở trong bóng tối đánh giá sư đồ họ. Mạc Gián Tuyết dặn dò, thắp hương, Tạ Thanh Chủy từ trong tay áo càng không lấy ra ba nén hương, đốt lên, hơ hơ trong đống phế tích, mùi hương khói lan tỏa ra, Mạc Gián Tuyết đặt ngang cây đàn trên gối, tấu một khúc chiêu hồn, quả nhiên chiêu mời được vài con cô hồn giả quỷ đã tán thân trong biển lửa. Những con quỷ này bị thiêu đến mức chân tay không còn nguyên vẹn. Không thiếu tay thì cũng cụt chân, có con chỉ còn lại nửa khuôn mặt, nửa thân mình, da thịt lộ ra ngoài đều có màu cháy đen, tựa như một cục than củi, thật sự là chết không thể thảm hơn. May mà, mấy con quỷ này đều là du hồn không có sát khí, gần như sẽ không gây tội ác. Chúng vây quanh Tạ Thanh Chủy, hít mạnh mấy hơi hương khói, phát ra từng tiếng thở dài thỏa mãn. Tạ Thanh Chủy nhân cơ hội hỏi, xin hỏi các vị đại ca đại tẩu, các vị có nhận ra một người tên là Ôn Thuần không? Cô của nàng, Ôn Tĩnh Nghi, mấy con quỷ kia lũ lượt gật đầu, biết. Là nhị nương tử của Ôn gia chúng tôi, trước đây Tấn Dương thường xuyên xảy ra chiến tranh, bà ấy liền theo tộc nhân di cư đến Ôn gia thôn ở phía nam để lánh nạn. Nhân đinh sách có ghi chép, tổ tiên Ôn gia xuất thân từ Ôn gia thôn, trong thôn vẫn còn có từ đường của Ôn thị. Tạ Thanh Chủy lại hỏi họ, có biết Ôn gia thôn năm đó đã xảy ra một trận Ôn dịch không? Sau trận Ôn dịch, có ai trở về phương Bắc không? Mấy con quỷ này là gia nhân của Ôn gia, không phải tộc nhân Ôn thị, không rõ năm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng năm đó Ôn gia thôn ở phía nam quả thực đã xảy ra một trận Ôn dịch. Sau trận Ôn dịch, trong thôn chết rất nhiều người, nhưng cũng có mười mấy đứa trẻ được tiên nhân đưa về Ôn gia ở Tấn Dương, nhưng đáng tiếc những đứa trẻ đó cuối cùng đều không thoát khỏi chiến loạn, đều chết trong thời loạn thế. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, nhớ đến những quỷ hồn ở Ôn gia thôn, vành mắt liền đỏ lên, nàng cúi đầu, chớp mắt, nén nước mắt lại, thầm nghĩ, mười mấy đứa trẻ, có phải vì mẫu thân của ta đã cứu những đứa trẻ đó, nên thân quyến của chúng sau khi chết, cũng hóa thành quỷ hồn, lưu lại dương gian, chăm sóc ta. Mạc Gián Tuyết mở lời hỏi, các ngươi còn nhớ là tiên nhân của tu tiên môn phái nào không? Một trong những con quỷ nói, vàng óng ánh, hình như là của Thiên Xu Tông. Thiên Xu Tông là tông phái đứng đầu Bắc Đẩu Thất Tông, cũng là môn phái lớn nhất tu chân giới. Môn hạ đệ tử thích xa hoa, thường dùng kim ngân châu báu làm trang sức, ra tay lại hào phóng, bình dân bá tánh gần như ai cũng biết Thiên Xu Tông, Tạ Thanh Chủy nói, vậy thì không sai rồi. Mẫu thân của con trước đây chính là người của Thiên Xu Tông, chỉ có điều, lúc ở Ôn gia thôn, Tạ Phù Quân hẳn là đã bị trục xuất khỏi Thiên Xu Tông. Lại một con quỷ khác nói, phải rồi, ta nhớ ra rồi, sau này còn có mấy vị tiên gia của Thiên Xu Tông đến thăm, muốn gia chủ chúng tôi phải giữ kín như bưng về trận Ôn dịch ở Ôn gia thôn, không được tiết lộ ra ngoài, mọi manh mối dường như đều chỉ về phía Thiên Xu Tông. Tạ Thanh Chủy bỗng nghĩ đến Hắc Y Nhân trong Ôn gia thôn, liệu có phải cũng là người của Thiên Xu Tông? Cái chết của mẫu thân nàng, lẽ nào thật sự có liên quan đến Thiên Xu Tông? Có liên quan đến Tạ U Khách? Trầm ngâm hồi lâu, Tạ Thanh Chủy hỏi, sư tôn, tiếp theo chúng ta có cần đến Thiên Xu Tông xem thử không ạ? Mạc Gián Tuyết chưa kịp trả lời, trên trời đã vọng lại một tiếng hạc kêu. Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nhìn, không phải tiên hạc, mà là một con hạc giấy được gấp lại, lớn bằng bàn tay, bay lượn xuống bên cạnh sư đồ họ. Mạc Gián Tuyết đưa tay bắt lấy con hạc giấy, mở ra xem lướt qua, nói, là thư của trưởng môn. Tạ Thanh Chủy lòng thắt lại, Tuyền Cơ môn xảy ra chuyện rồi sao? Mạc Gián Tuyết sững sờ một chút, mới nói, không phải, là Thiên Quyền Sơn Trang, chuyện gì ạ? Người của ma giáo tìm đến tận cửa rồi sao? Vân Y Trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang bệnh mất, trưởng môn bảo ta và một phong chủ đến đó phúng viếng. Tạ Thanh Chủy sờ sờ thanh sâm thương kiếm và cây yên vũ tiêu bên hông, thật đột ngột quá, chưa từng nghe nói Vân Trang chủ mắc phải bệnh hiểm nghèo gì, sao lại đột nhiên bệnh mất được? Mạc Gián Tuyết nói, lần trước ta gặp nàng ấy, nàng ấy vẫn còn khỏe mạnh. Nàng nhìn vũ khí của Tạ Thanh Chủy, ta và nàng ấy có quen biết, vũ khí của con là do nàng ấy tự tay rèn đúc, cũng xem như một cơ duyên, chúng ta đến Thiên Quyền Sơn Trang xem trước đã. Nàng chỉ là khách khanh của Tuyền Cơ môn, theo lý thì chuyện tang lễ phúng viếng này không đến lượt nàng đi, trưởng môn hẳn là lo lắng ma giáo thừa cơ xâm nhập, nên mới phái nàng đi giúp một tay. Vâng. Tạ Thanh Chủy gật đầu, nghĩ ngợi, lại hỏi, sư tôn, người nói xem, có phải lại có liên quan đến Thiên Xu Tông không? Tạ U Khách của Thiên Xu Tông có giả tâm thông tính bốn phái còn lại. Lẽ nào, người đầu tiên ra tay chính là Thiên Quyền Sơn Trang? Mạc Gián Tuyết nói, không rõ, nhưng chủ của một trang qua đời, Thiên Xu Tông nhất định sẽ đến phúng viếng. Lần này chúng ta đến Thiên Quyền Sơn Trang, có lẽ sẽ gặp phải Tạ Tông Chủ. Tạ Thanh Chủy có chút xuất thần nói, vừa hay, gặp ngài ấy một lần, nghe rất nhiều người nhắc đến ngài ấy, không biết rốt cuộc ngài ấy là người như thế nào. Trưởng môn và đan thù trưởng lão nói, Tạ U Khách và Tạ Phù Quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội. Bùi phó trưởng môn nói Tạ Tông Chủ có giả tâm, muốn bắt Đậu Thất Tông hợp thành một phái, ở vị danh phong. Nàng nghe các sư tỷ bàn luận về Tạ Tông Chủ, nói Tạ Tông Chủ xuất thân hoàng tộc, quý không thể tả, nay lại là huyền môn chí tôn, ngang nhiên nhìn xuống tu chân giới, là một nhân vật thanh quý kiêu ngạo. Mạc Gián Tuyết nói, ta cũng không rõ, ta và nàng ấy tiếp xúc không nhiều. Thiên Xu Tông là huyền môn đệ nhất đại tông, nhân tài đông đúc, tà ma trong phạm vi thế lực đa số tự mình có thể giải quyết, không cần mời người ra mặt hổ trợ. Tạ U Khách ngược lại từng hạ thiệp mời nàng đến Thiên Xu Tông phẩm trà luận đạo. Nàng không thích giao du với người khác, bèn từ chối. Sau khi bị từ chối, Tạ U Khách chưa từng tìm đến nàng nữa. Đối với người không hiểu rõ, Mạc Gián Tuyết không bình luận nhiều, chỉ nhìn sắc trời đã tối sầm, nói, chúng ta đến Thiên Quyền Sơn Trang trước đã. Hai sư đồ ngự kiếm bay đến nơi đóng quân của Thiên Quyền Sơn Trang, Tân Giả Thành, dưới chân là gạch xanh đá phiến, ngước mắt là mái ngói xanh, trong thành người qua kẻ lại, có phu gánh bán rong bình thường, có tán tu sơn giả phục sức khác nhau, cũng có môn nhân danh môn trang phục thống nhất. Thiên Quyền Sơn Trang nổi tiếng trong tu chân giới về việc rèn đúc binh khí, cả Tân Giả Thành đều nằm dưới sự quản lý của Sơn Trang, cửa thành không có quan binh gác cổng thông thường, chỉ có mấy tu sĩ áo xanh đầu quấn khăn trắng, kiểm tra thông tin thân phận của tu sĩ vào thành, ba ngày sau mới cử hành tang lễ, khách điếm trong thành đã chật cứng người, chủ của một trang qua đời, Thiên Quyền Sơn Trang lại không thiếu tiền, tang lễ đó tự nhiên là có bao nhiêu phô trương, thì làm bấy nhiêu. Phô trương, chỉ sợ những người có thể đến trong tu chân giới đều đã đến rồi. Mạc Gián Tuyết đưa hết bạc vụn trên người cho Tạ Thanh Chủy, Tạ Thanh Chủy có ngân lượng trong người liền muốn tìm một khách điếm để ở, nhưng tìm mấy nhà đều không có phòng trống, nàng buồn bã nói, không lẽ lại phải ngủ ngoài đồng hoang nữa sao? Đang sầu não, bỗng có hai tu sĩ áo xanh tìm đến, hành lễ với Mạc Gián Tuyết, đưa hai người họ đến một khách điếm xa hoa lộng lẫy, cung kính nói, Mạc trưởng lão, mọi chi phí ăn ở của ngài trong thành đều ghi vào sổ của Thiên Quyền Sơn Trang, nếu có nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập người của Sơn Trang chúng tôi. Họ chỉ sắp xếp một phòng khách, họ đã khách khí như vậy, Tạ Thanh Chủy cũng không dám hỏi họ xin thêm một phòng nữa. Trang chủ mới mất, người của các tông các phái trong tu chân giới tụ tập về một thành, nghĩ lại, muốn dọn ra một phòng trống cũng không dễ dàng gì. Dĩ nhiên, ngoài sự thấu hiểu này ra, trong lòng Tạ Thanh Chủy còn có một niềm vui sướng vi diệu, sư đồ họ hiếm khi có thể ở chung một phòng, nàng muốn ở bên cạnh sư tôn thêm một lát. Dù cho sư đồ họ đã xem như sớm tối bên nhau, dù cho sư tôn trên mặt ít có biểu cảm, lời nói cũng không nhiều, nhưng nàng chỉ cần nhìn thấy sư tôn, trong lòng sẽ dâng lên niềm vui vô hạn. Sau khi hai vị tu sĩ rời đi, Mạc Gián Tuyết kể đàn bố trí một kết giới, ngăn chặn linh thức của người ngoài dò xét. Tạ Thanh Chủy nhìn đông ngó tây, đánh giá bốn phía, phòng khách này hết sức rộng rãi, trong phòng đặt hai chiếc bồ đoàn cho tu sĩ tĩnh tọa tu luyện, trên đó theo hoa văn thanh liên, sen màu xanh. Thanh liên là biểu tượng đặc trưng của Thiên Quyền Sơn Trang, trên bàn bày biện đủ loại hoa quả tươi theo mùa, màu sắc hấp dẫn. Phòng ngủ bên trong rèm châu buông nhẹ, trên chiếc giường lớn chạm hoa trải nệm bông mềm mại, Tạ Thanh Chủy sờ sờ chăn, cảm thán nói, sư tôn, đây là nơi sang trọng nhất con được ở kể từ khi xuống núi lịch luyện đến nay. Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, con nếu thích, có thể chuyển sang môn hạ của Thiên Quyền Sơn Trang. Tạ Thanh Chủy lắc đầu như trống bỏi, không cần không cần. Người tu đạo, an bần lạc đạo, sống thanh đạm vui với đạo. Những thứ xa hoa này, làm nhiễu loạn đạo tâm của con, nói rồi lại sờ sờ chăn nệm. Mềm thật, không biết nằm lên sẽ thoải mái đến mức nào. Tạ Thanh Chủy nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, đầy mong đợi hỏi, sư tôn, giường này lớn quá, đêm nay chúng ta ngủ chung nhé. Chương 32, Hạ Sơn, 3, ngày thường sư đồ các nàng ngủ lại nơi hoang dã thì thôi đi, hôm nay được ở trong một khách điếm sang trọng thế này. Sư tôn không thể nào còn bắt nàng ngồi xổm ở cửa gác đêm nữa chứ. Các nàng là sư đồ, lại đều là nữ tử, ra ngoài chắc cũng không câu nệ đến vậy. Nếu nàng được ngủ chung với sư tôn, buổi tối còn có thể nói vài lời thầm thì. Mạc Gián Tuyết chưa kịp trả lời, tiểu nhị đã gõ cửa đi vào, đặt xuống hai bồn nước nóng, để hai thầy trò tắm rửa tịnh thân, nước nóng trong bồn tắm. Dĩ nhiên không phải nước tầm thường, mà là linh tuyền thủy chuyên dùng cho tu sĩ huyền môn ngâm tắm, có thể ngưng thần tĩnh tâm, nuôi dưỡng kỳ kinh bát mạch, còn có thể trừ tà đuổi ma. Phàm có tà ma phụ thể trà trộn vào thành, chỉ cần ngâm mình xuống sẽ không còn đường trốn thoát. Sau khi tiểu nhị rời đi, Tạ Thanh Chủy đi đến bên bồn tắm, khuấy khuấy nước trong bồn, rồi nhiệt tình mời gọi, sư tôn, chúng ta tắm chung nhé. Trước đây lúc ở Tuyền Cơ Môn, con thường cùng các sư tỷ ra ngâm suối nước nóng ở sau núi, thoải mái lắm ạ. Mạc Gián Tuyết thần sắc lãnh đạm, chợt liếc xéo nàng một cái gì mà ngủ chung, tắm chung, nói năng ngày càng không có chừng mực. Tạ Thanh Chủy bị lườm như vậy, liền nghẹn lời, miệng ngoan ngoãn nói, thôi được rồi, đừng hung dữ với con, vậy sư tôn người tắm trước đi. Nàng vận linh lực hông khô tay, đi ra ngoài cửa, trong lòng còn thầm lẩm bẩm một câu, ai bảo người là sư phụ, con là đồ đệ chứ. Mạc Gián Tuyết liếc mắt nhìn nàng, nàng lập tức lách người ra ngoài cửa đứng gác, không lâu sau, bên tai vang lên tiếng y phục cọ xát sột soạt. Tiếp đó là tiếng nước, nàng đã làm người mù mấy năm, thính lực trước nay vốn rất tốt, sau khi bước vào tiên đạo, thính lực lại càng tốt hơn, tiếng nước dường như rõ ràng lạ thường, nàng nghe một hồi, bỗng nhiên, mạch máu trên cổ đập thình thịch, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu cũng nổi lên một tầng sương mù, vành tai bỗng rát, hai má cũng nóng bừng, nàng ngây ngẩn nghe một lúc, tâm thần không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, đi ra xa hơn một chút, trong lòng lặp đi lặp lại thanh tĩnh kinh. Ngưng thần tĩnh tâm, không biết đã niệm bao nhiêu lần, cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của Mạc Gián Tuyết, ta xong rồi, con vào đi. Tạ Thanh Chủy lúc này mới vỗ vỗ má, thần sắc không tự nhiên mà quay về phòng. Mạc Gián Tuyết ngồi bên bàn, lấy một quyển sách ra xem, sau khi tắm xong, nàng đã cởi bỏ chiếc ngoại bào trắng có hoa văn đỏ, chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng tinh, mái tóc dài tùy ý xõa tung, vẫn còn mang theo vài phần hơi nước ẩm ướt, sắc mặt vốn luôn tái nhợt, sau khi được hơi nóng bao phủ, đã nhuốm một tia sắc hồng, càng thêm lãnh diễm động lòng người, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh Chủy cũng lạnh lùng như sương. Tạ Thanh Chủy ngước mắt nhìn nàng một cái, tim thắt lại, không hiểu sao lại không dám nhìn nhiều. Tạ Thanh Chủy cúi đầu xuống, sư tôn, vậy con đi tắm đây. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, tim đập rất nhanh, nhanh đến mức Tạ Thanh Chủy lo sư tôn sẽ nghe thấy tiếng tim mình. Nàng bước nhanh đến bên bồn tắm, tháo thắt lưng, cởi chiếc đạo bào đen trắng ra, vừa định cởi trung y, bỗng nhiên, động tác nàng khựng lại. Quay đầu nhìn, hai má phừng đỏ bừng lên, người, sao người không ra ngoài? Vừa rồi con đã đi ra ngoài mà, nàng hễ căng thẳng là nói lắp, ngay cả kính xưng cũng quên gọi, người con, còn đại nghịch bất đạo đuổi sư tôn ra khỏi cửa. Ánh mắt Mạc Gián Tuyết từ trên sách dời đi, thản nhiên nhìn nàng, cũng không mắng nàng càng rỡ, tiện tay gãy nhẹ dây đàn, thi triển một kết giới, nói, cần gì phải ra ngoài? Ta lại không nhìn thấy. Tạ Thanh Chủy má đỏ bừng, đưa tay sờ thử kết giới kia, lại vòng qua kết giới. Từ hướng của Mạc Gián Tuyết nhìn về phía bồn tắm, phát hiện quả thực không nhìn thấy gì, lúc này mới quay lại bên thùng tắm, cởi trung y, bước vào trong, nàng vốn cảm thấy hai sư đồ cùng tắm cũng chẳng có gì, nhưng vừa rồi đứng ngoài cửa, nàng nghe một lúc, liền cảm thấy không đúng lắm, một cảm giác vô cùng kỳ quái, nàng không thể hình dung được, chỉ cảm thấy, sư đồ các nàng quả thực không hợp để tắm cùng nhau, những ý nghĩ vừa vô lý, vừa lộn xộn, khuấy đảo khiến nàng tâm phiền ý loạn. Nàng lắc lắc đầu, chuyên tâm ngâm mình, từ Đông Hải đi về phương Bắc, suốt đường phong trần mệt mỏi, mỗi ngày đều dùng tịnh thân chú để làm sạch thân thể, tuy có thể giữ được sạch sẽ, nhưng cảm giác thoải mái khi được ngâm mình trong nước nóng, rốt cuộc vẫn là thứ mà phép thuật không thể sánh bằng. Tạ Thanh Chủy tựa vào thành bồn tắm, vốc nước, tạt lên mặt mình, tiếng nước vang lên ào, bên tai bỗng lại truyền đến một tiếng đàn ken, nàng định thần nhìn lại, kết giới trước mắt đã có thêm một lớp cách âm. Làm ồn đến sư tôn đọc sách rồi sao? Nàng không dám vốc nước rửa mặt nữa, bèn nhấn chìm cả người vào trong nước, mặt nước sủi lên những bong bóng ùn ụt. Mạc Gián Tuyết không hề nghe thấy gì, nhưng vẫn hơi nhíu mày, khó mà tĩnh tâm đọc những dòng chữ trên giấy. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ở phía khác của căn phòng, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngưng thần suy nghĩ về những điểm kỳ quặc trong cái chết của Vân Trang chủ. Hồi lâu sau, phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng, sư tôn, con cũng tắm xong rồi. Mạc Gián Tuyết xoay người lại, thấy Tạ Thanh Chủy đã hong khô mái tóc đen, mặc một chiếc trung y trắng như tuyết, đứng sau lưng mình, mỉm cười nhìn nàng, đôi má trắng nõn ửng hồng, ánh mắt long lanh ngấn nước, tựa như đóa hoa đào chớm nở, rực rỡ chói mắt, thiếu nữ ngây ngô trong sáng năm nào, hiện giờ đã trở thành một tuyệt sắc gia nhân, ánh mắt như nước, nụ cười dịu dàng. Mạc Gián Tuyết hơi không tự nhiên mà dời đi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, sư tôn, tối nay con có phải luyện kiếm nữa không ạ? Tạ Thanh Chủy ở sau lưng nàng mềm giọng hỏi. Mạc Gián Tuyết nói, không cần. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đợi một phong chủ đến, cùng nhau đến Thiên Quyền Sơn Trang bái kiến. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, ngoan ngoãn đi đến bên giường, ngồi xuống đầu giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên gối, Ánh mắt dán chặt vào người Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết đứng bên cửa sổ một lúc, rồi quay lại bàn, tiếp tục đọc sách. Đọc một lúc, người quay đầu, nhìn về phía Tạ Thanh Chủy. Sao con còn chưa ngủ? Sư tôn, con đợi người ngủ chung. Nói xong, nàng che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên làn nước long lanh, rồi lắc lắc đầu. Một đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, nhìn Mạc Gián Tuyết không rời. Mạc Gián Tuyết không để lộ cảm xúc, tu vi của ta cao hơn con sẽ buồn ngủ, ta thì không. Tạ Thanh Chủy do dự nói, nhưng mà, người đã nhiều ngày không ngủ rồi. Dừng một chút, nàng lại hỏi, sư tôn, người không muốn ngủ chung giường với con sao? Vậy con ra ngoài gác đêm cho người. Nói rồi liền đứng dậy, chuẩn bị mặc áo. Suốt chặng đường này, sư đồ họ ngủ lại nơi hoang dã, sư tôn mỗi đêm chỉ đã tọa luyện khí, chưa từng ngủ, tu vi của sư tôn dù có cao thâm khó lường đến đâu. Rốt cuộc vẫn chưa thành tiên, vẫn cần phải ngủ, huống chi còn có ác chú trong người. Nàng tuy rất muốn nằm chung giường với sư tôn, trò chuyện tâm sự, nhưng nếu sư tôn không thích như vậy, nàng vẫn nên ra ngoài thì hơn. Mạc Gián Tuyết không nói gì, cấp sách lại, đi về phía giường. Nàng ấn Tạ Thanh Chủy ngồi lại xuống mép giường, lúc này mới nói, ta ngủ bên ngoài, con ngủ bên trong, ồ, vâng ạ. Tạ Thanh Chủy cười cười, nét mặt tràn đầy vui sướng, leo lên giường, nằm vào phía trong, nhìn Mạc Gián Tuyết, lần trước ngủ chung với người. Là hồi còn nhỏ, lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Lúc đó ở Tây Sơn, nàng chỉ có một bộ chăn nệm, định nhường cho khách, nhưng nửa đêm thực sự bị lạnh đến không chịu nổi, liền trèo lên giường, ngủ chung với người ta. Lúc đó, nàng còn áp vào cánh tay ấm áp của đối phương, kinh ngạc rằng thân thể con người lại có thể ấm áp mềm mại đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đưa tay qua, sờ sờ cánh tay của sư tôn, Mạc Gián Tuyết lạnh giọng nói, ngủ cho đàng hoàng, không được động tay động chân, Tạ Thanh. Chủy rụt tay lại. Hàng mi run rẩy. Trước đây con ngủ chung với cô, con đều ôm cánh tay của bà ấy. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, ta lại không phải cô của con, nhưng người là sư tôn của con. Vậy thì sao? Không, không sao ạ, chỉ là muốn nói, người và cô giống nhau, đều là người thân của con. Người bây giờ là người quan trọng nhất trong lòng con. Mạc Gián Tuyết nằm ngửa, khóe mắt liếc sang Tạ Thanh Chủy, thấy nàng đang nằm nghiêng, dịu dàng nhìn mình, ánh mắt sáng ngời vui sướng lạ thường, trong. Lòng có chút không tự nhiên, Mạc Gián Tuyết lạnh giọng nói. Ăn không nói, ngủ không nói, không được ồn ào nữa. Tạ Thanh Chủy mím môi, nén hết những lời muốn nói vào bụng, qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng thốt ra một câu, vậy thôi được ạ sư tôn, ngủ ngon. Mạc Gián Tuyết nhắm mắt lại, ngủ ngon. Tạ Thanh Chủy cũng nhắm mắt lại, trước mắt một mảng tối đen, mùi hương hoa mai thanh lãnh trên người sư tôn, cũng quanh bên cánh mũi nàng, trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ thanh lãnh tĩnh lặng của sư tôn, thân thể rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lồng ngực lại đập thình thịch. Vui sướng một cách khó hiểu, lại căng thẳng một cách khó hiểu, trong lòng tựa như có muôn vàn tình cảm dịu dàng, trì miên quyến luyến, êm ái mềm mại, khiến nàng trằn trọc không yên, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến hừng đông cũng không ngủ được. Tạ Thanh Chủy đưa tay điểm lên huyệt hôn mê của mình một cái, cơn buồn ngủ ập đến, ý thức dần mơ hồ, khi mở mắt ra lần nữa, thần trí mông lung, tầm nhìn mờ ảo, nàng chớp chớp mắt, tựa như đang ở giữa biển mây mù, lại tựa như đã quay về thập lý mai lâm trên phiêu miểu. Phong, bên tai truyền đến ngàn vạn thứ âm thanh. Tiếng hoa mai rơi, tiếng tuyết bay lất phất, tiếng đàn du dương, tiếng tiêu nức nở, nghe thấy đủ loại âm thanh, nhưng không ngửi thấy nửa phần khí vị, có lẽ là một giấc mộng nam kha, trong mộng không biết đêm nay là đêm nào, trăng trong mộng như lụa, ánh trăng như nước đổ xuống người kia, hào quang ngọc bích lạnh lẽo, đẹp đến mê hồn đoạt phách, hai người nhìn nhau, nàng lão đảo bước tới, nhìn người kia không chớp mắt, tim đập thình thịch, nhìn mãi, trong lòng chợt hiện ra một câu thơ. Hoáng khởi nhất luân minh nguyệt, chiếu ngã mãn hoài băng tuyết, khơi dậy vầng trăng sáng, chiếu rọi tấm lòng băng tuyết của ta, cứ ngây ngốc nhìn như vậy, tâm tư vạn phần mềm mại, trong sự mềm mại lại cuốn lấy một tia ngứa ngáy, không phải sự ngứa ngáy của thân thể, mà là cảm giác ngứa ngáy phiêu đãng trong lòng, hư vô mờ ảo, muốn gãi mà không gãi được, không có cách nào loại bỏ, khiến người ta khó chịu vô cùng, nàng không nhịn được mà đến gần hơn một chút, khí tức lạnh lẽo của người kia tức thì bao trùm lấy nàng, rõ ràng là khí tức băng giá. Lại tựa như đang thiêu đốt nàng, nóng đến mức tim nàng đột ngột co rút lại, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lui đi một chút, nhưng lại nổi lên một tầng hơi nóng khác, nàng bỗng rất muốn đưa tay chạm vào chân mày của người ấy, đôi mắt của người ấy, đôi môi của người ấy, nàng rất muốn gần gũi người ấy, nàng khao khát được chạm vào người ấy, hành động theo tâm ý, nàng từ từ đưa tay, khẽ níu một lọn tóc đen của người ấy, từng vòng, quấn quanh đầu ngón tay mình, cảm giác chạm vào mát lạnh như lụa, gió chợt nổi lên. Lớp tuyết mỏng và hoa mai trên cành cây lần lượt rơi xuống, xào xạc rì rào, âm sắc dần mê hoặc lòng người. Nàng biết đây là mộng, lá gan cũng lớn hơn vài phần, đại nghịch bất đạo, lại tiến đến gần người ấy hơn một chút, ôm chặt lấy người ấy, chìm đắm trong gió nhẹ tuyết bay, đôi bên thân mật tựa vào nhau, trán kề trán, mũi chạm mũi, hơi thở ấm áp, rối loạn, mang theo chút ẩm ướt, phải lên má đối phương, nàng môi khô lưỡi rát, chỉ biết không ngừng áp sát, mới có thể xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không biết tiếp theo nên làm gì. Mơ hồ như còn có động tác tiếp theo, lại nghe thấy tiếng quẻ kẹt một tiếng, là tiếng cửa mở. Tiếp đó, ánh sáng ban mai rực rỡ đã xua đi ánh trăng, mộng cảnh tan vỡ. Tạ Thanh Chủy từ từ mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, từng cảnh tượng trong mơ in rõ trong đầu, tim nàng đập thình thịch, hơi thở cũng dồn dập hỗn loạn. Tỉnh rồi à, Mạc Gián Tuyết từ ngoài phòng đi vào. Tạ Thanh Chủy theo tiếng nhìn sang, người đến một thân bạch y, tóc đen, cực kỳ thanh tú diễm lệ, cùng gương mặt thân mật tựa vào mình trong giấc mơ không hề khác biệt. Nhìn Mạc Gián Tuyết từng bước tiến về phía mình, Tạ Thanh Chủy có chút kinh hoảng, đưa tay lên che mặt mình lại, tự cảm thấy không cách nào để đối mặt. Tệ quá rồi, sao lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ, con che mặt làm gì? Một bàn tay lạnh như băng đưa về phía gò má nàng. Tạ Thanh Chủy rụt rè lùi lại, không dám nhìn nàng. Đêm qua mơ một giấc mơ không tốt lắm, lại gặp ác mộng sao? Mạc Gián Tuyết thờ ơ hỏi, ngồi xuống đầu giường, cưỡng ép cầm lấy tay Tạ Thanh Chủy, đặt tay lên mạch đập nơi cổ tay nàng. Mạch đập hơi nhanh, khí tức không ổn định, ngoài ra, không có bệnh trạng gì. Tạ Thanh Chủy nhỏ giọng nói, không phải ác mộng, nhưng còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Mạc Gián Tuyết hỏi, vậy là mơ gì? Tạ Thanh Chủy lắc đầu, không chịu nói, nàng đã mơ thấy sư tôn, còn ở trong mơ cùng sư tôn ôm chặt, thân mật dựa vào nhau, sự thân mật đó, ấm áp mà có chút sắc dục, xen lẫn một cảm giác vi diệu không nói rõ thành lời, rõ ràng không phải là sự thân mật nên có giữa sư đồ, một giấc mơ vô cùng vượt khuôn phép, dám mơ một giấc mơ như vậy. Đã là đại nghịch bất đạo lắm rồi, nếu càng rỡ nói ra, chỉ sợ sẽ bị thanh lý môn hộ. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể mơ về sư tôn như vậy, thấy nàng không chịu nói thêm, Mạc Gián Tuyết cũng không hỏi nữa, chỉ nói, khí tức quá loạn, điều chỉnh lại đi. Đầu ngón tay điểm lên ấn đường của nàng, truyền vào một luồng linh lực, giúp nàng điều hòa khí tức, sau đó xoay người ra ngoài cửa chờ đợi. Tạ Thanh Chủy ngồi xếp bằng trên giường, nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết xoay người rời đi, trong lòng nói vô số lời xin lỗi. Nàng ép mình tĩnh tâm lại, nhưng hình ảnh trong mơ cứ lẫn vẫn không tan, mờ mịt, bất lực, hoảng loạn, xao động, đủ loại tạp niệm ồ ạt kéo đến, tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy chứ? Tạ Thanh Chủy trăm mối tơ vò không tìm ra lời giải đáp, chỉ cảm thấy bản thân mình tệ hại vô cùng. Chương 33, Thiên Quyền Sơn Trang, 1. Lẽ nào là do hôm qua nàng đã đọc những tạp thư linh tinh đó, làm nhiễu loạn đạo tâm? Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Chủy vội vàng lấy ra mấy cuốn sách trong tay áo Càn Khôn, tùy ý lật vài trang, lại nhìn thấy những bóng người trần trụi quấn lấy nhau. Hàng mi dài của nàng khẽ rung, không dám xem nhiều, dùng linh lực vào lòng bàn tay, hủy thi diệt tích những cuốn tạp thư này, biến chúng thành tro bụi. Thảo nào sư tôn bảo nàng bớt xem những tạp thư này, xem nhiều quả nhiên dễ sinh tà tâm vọng niệm, có hại cho việc tu hành. Tạ Thanh Chủy thầm niệm thanh tĩnh kinh, niệm 4-5 lượt, mới thanh trừ được hết tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định. Nàng thuận theo luồng linh lực sư tôn truyền sang, vận chuyển linh khí bên trong đan điền. Sau khi vận hành mấy chu thiên, linh đài trống rỗng. Nàng tạm thời gạt bỏ những ám muội sắc tình trong mộng và sự hổ thẹn, xấu hổ khi tỉnh mộng ra khỏi đầu, mở mắt ra lần nữa, lại là một dáng vẻ trong trẻo thanh minh, tiên phong đạo cốt, chỉ là một giấc mộng nam kha mà thôi. Nàng kính trọng sư tôn, yêu mến sư tôn, tuyệt không có nửa phần ý nghĩ khinh nhờn, chỉ có điều, giấc mơ không phải là điều nàng có thể khống chế. Tạ Thanh Chủy thu lại tâm tư, đi ra ngoài, Mạc Gián Tuyết đang ngồi bên bàn pha trà. Tạ Thanh Chủy đi tới, hành lễ, hỏi: "Sư tôn, bây giờ chúng ta đến Thiên Quyền Sơn Trang sao ạ?" Mạc Gián Tuyết nói: "Đợi một phong chủ tới trước đã." Tạ Thanh Chủy nhăn nhăn mũi, bỗng sinh ra vài phần bực bội, muội muội của một trưởng lão sẽ không đi theo chứ? Mạc Gián Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Không chắc, một tử phù cũng đến tuổi xuống núi lịch luyện rồi." Lại dặn dò: "Ở bên ngoài đừng gây xung đột với họ." Tạ Thanh Chủy hừ một tiếng, người gây sự chưa bao giờ là con. Mạc Gián Tuyết hơi nhướng mày. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến Linh Hồ, giọng nói lập tức yếu đi: trừ lần đầu tiên con ôm con hồ ly đó đi, dù sao thì mỗi lần gặp một tử phù chắc chắn không có chuyện tốt, không đổ máu thì cũng là đao quang kiếm ảnh. Một tử phù nhập môn trước nàng, theo lý nàng nên gọi một tiếng sư tỷ, nhưng sau sự kiện Linh Hồ nàng chưa bao giờ gọi một tiếng sư tỷ nào nữa, hoặc là gọi thẳng tên, hoặc là dùng muội muội của một trưởng lão để thay thế. Mạc Gián Tuyết nhấp một ngụm trà, thu lại kết giới cách âm, nói, không nói những chuyện này nữa, con có muốn ra ngoài đi dạo không? Tạ Thanh chủy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Hai bên đường, cửa hiệu san sát, người bán hàng rong, tu sĩ, trẻ con, đủ loại người qua lại, nườm nượp không dứt, nàng chưa bao giờ thấy cảnh phố xá phồn hoa náo nhiệt như vậy, nhìn đến mức không chớp mắt, muốn ạ. Sư tôn, chúng ta xuống dưới đi dạo đi. Nàng tưởng hai người có thể ra ngoài xem náo nhiệt, vui mừng khôn xiết, tung tăng đi mấy bước, quay đầu lại nhìn, lại thấy Mạc Gián Tuyết vẫn ngồi bên bàn, không có ý định di chuyển. Mạc Gián Tuyết nói, ta không thích náo nhiệt, con tự đi chơi đi. Tạ Thanh Chủy vội vàng đi trở lại. Ngồi xuống bên bàn, ân cần rót trà cho Mạc Gián Tuyết, nói, vậy con cũng không thích náo nhiệt, con không muốn ra ngoài dạo nữa. Sư tôn người ở trong phòng uống trà, con sẽ ở trong phòng luyện công. Chúng ta cùng nhau đợi một trưởng lão tới. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vậy sao? Vậy con ở trong phòng luyện công đi, ta ra ngoài một chuyến. Tạ Thanh Chủy lập tức lại đứng dậy, vậy con đi cùng người. Mạc Gián Tuyết nói, làm gì mà cứ phải dính lấy ta? Tạ Thanh Chủy nói một cách đương nhiên, người là sư, con là đồ. Đồ đệ không đi theo sư phụ, thì đi theo ai? Mạc Gián Tuyết nói, nếu có một ngày, ta không còn ở bên cạnh con nữa thì sao? Tạ Thanh Chủy đột ngột bị lời này của nàng đâm một nhát, trong lòng đau nhói, sững sờ một lúc, mới nói, vậy thì con sẽ về Tuyền Cơ Môn, tu luyện cho tốt, giữ lấy Phiêu Miểu Phong của chúng ta, đợi sư tôn quay về tìm con. Mạc Gián Tuyết nói, nếu ta vĩnh viễn không tìm con thì sao? Tạ Thanh Chủy hơi cúi đầu, một lúc lâu, buồn bã nói, vậy con có thể làm gì được chứ? Con đâu thể đi bái một sư tôn khác. Người cả đời này chỉ có một mình con là đồ đệ, con cả đời này cũng sẽ chỉ nhận một mình người là sư tôn. Mạc Gián Tuyết đăm đăm nhìn Tạ Thanh Chủy, bỗng không nói gì nữa, nói tiếp, sẽ làm tổn thương một trái tim chân thành mềm mại. Nàng dời ánh mắt đi, nói, con đến tiệm vải lụa dưới lầu trước, mua một bộ y phục thay đi, rồi cùng ta ra ngoài. Tạ Thanh Chủy đáp một tiếng, vâng ạ. Mạc Gián Tuyết lại đội chiếc nón có mạng che bằng lụa trắng của mình lên đầu nàng, che đi dung mạo của nàng. Tạ Thanh Chủy sờ sờ chiếc nón, mang theo kiếm và tiêu ra ngoài mua y phục. Nón có mạng che là trang sức thịnh hành thời nay, rất bình thường. Nhưng chiếc nón lụa trắng này của sư tôn cũng giống như bộ y phục trắng có hoa văn đỏ của người, đều dùng chỉ tơ màu đỏ thêu lên phù văn, có thể trừ tà tránh ma, đảm bảo bách quỷ không xâm phạm. Tạ Thanh Chủy mua một bộ y phục mới thay vào, sau đó quay lại khách điếm. Mạc Gián Tuyết cũng đã thay y phục, mặc một bộ y phục mỏng màu đỏ nhạt, khuôn mặt trắng như tuyết dưới sự phản chiếu của màu đỏ nhạt đó, càng thêm vài phần lạnh lùng quyến rũ. Tạ Thanh Chủy nhìn mà tim đập hơi nhanh, hỏi, sư tôn, chúng ta đi đâu vậy? Cái chết của Vân Trang chủ rất kỳ quặc, ra ngoài dò hỏi tin tức. Mạc Gián Tuyết đội lên một chiếc nón có mạng che bằng lụa đen bao phủ từ đầu đến chân. Tạ Thanh Chủy tò mò, tại sao không hỏi thẳng người của Thiên Quyền Sơn Trang ạ? Mạc Gián Tuyết nói, vấn đề này tự mình nghĩ. Tạ Thanh Chủy nghĩ, nói, con đoán, nếu cái chết của Vân Trang chủ không bình thường, nếu người của Thiên Quyền Sơn Trang muốn Tuyền Cơ Môn chúng ta giúp đỡ, nhất định sẽ nói với trưởng môn. Trưởng môn khi truyền tin, cũng sẽ dặn dò người giúp điều tra. Nếu không, tức là không muốn người ngoài nhúng tay vào giúp đỡ rồi. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có ý tán thưởng. Tạ Thanh Chủy lại nói, phải rồi, vừa rồi lúc con đi mua y phục, trưởng quầy ở tiệm vải lụa dưới lầu nói muốn xinh đẹp thì mặc đồ tang, bà ấy chọn cho con một bộ bạch y, nói là làm từ nguyệt hoa lưu quang tiêu gì đó. Sư tôn, người nói xem có đẹp không ạ? Nói rồi nàng xoay một vòng tại chỗ. Thiếu nữ 18 tuổi, phàm tâm còn nặng, vẫn là tuổi yêu cái đẹp, cũng là tuổi rất để ý đến ánh mắt của người khác. Mạc Gián Tuyết nhìn kỹ đánh giá một lát, gật đầu nói, đẹp. Dừng một chút, lại nói, gỡ mạng che lên, để ta xem. Tạ Thanh Chủy vâng lời gỡ tấm lụa trắng trên nón lên, đẹp như hoa xuân, phong thái đang ở độ rực rỡ, vết chu sa đỏ thắm giữa mày đặc biệt bắt mắt, ẩn ẩn hiện hiện, cũng có vài phần khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian. Hai người nhìn nhau, Mạc Gián Tuyết nhìn một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đến quán trà, từ khách điếm phía Nam Thành, đi đến phía Bắc, rẽ qua một con phố, đối diện là một quán trà. Bên trong người đông như kiến, ngồi đầy những tán tu phục sức khác nhau, loáng thoáng nghe được vài từ như trang chủ kế nhiệm, trang chủ phu nhân, thiên quyền đao, hai sư đồ cách lớp mạng che nhìn nhau một cái, rồi đi vào, lên lầu 2, tìm một vị trí khuất ngồi xuống, trà phu mang lên một đĩa hạt bí và đậu tằm, hỏi muốn uống trà gì. Tạ Thanh Chủy thuận miệng nói một loại Mạc Gián Tuyết thường uống, cố chữ tử dưỡng. Lúc này trời đổ một trận mưa nhỏ, một đám người chen vào quán trà trú mưa, không lâu sau, trong quán đã không còn một chỗ trống, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng trò chuyện. Thiên Quyền Sơn Trang ngày kia mới cử hành tang lễ mà hôm nay trong thành đã không còn chỗ dừng chân rồi. Binh khí trong thiên hạ đều xuất từ Thiên Quyền Sơn Trang. Thiên Quyền Sơn Trang cùng Thiên Xu Tông, Tuyền Cơ Môn, Ngọc Hành Cung, Khai Dương Phái có duyên nợ nhiều đời. Bốn đại tông môn này đều sẽ phái người tới phúng viếng, người trong tu chân giới quen biết hay không quen biết. Có giao tình hay không có giao tình, ai mà không muốn đến góp vui chứ. Nghe đồn Vân Thiều Lưu Sương của Tuyền Cơ Môn đã vào thành, nếu có thể được chiêm ngưỡng dung nhan nàng ấy, chết cũng đáng. Nghe người khác bàn đến danh hiệu của sư tôn, Tạ Thanh chuyển nhìn người đang được lụa đen bao bọc bên cạnh, mỉm cười, trong lòng một trận vui sướng. Nàng chỉ mong người khác bàn nhiều hơn về sư tôn của mình, chỉ cần có người nhắc đến danh hiệu của sư tôn, lòng nàng liền vui vẻ. Mạc Gián Tuyết không để lộ cảm xúc, nhấp một ngụm trà. 5 năm trước, Thiên Quyền Sơn Trang tổ chức đại hội vấn kiếm, mời các cao thủ lớn trong tu chân giới đến khiêu chiến. Vân Thiều Quân tại đại hội vấn kiếm đã liên tiếp đánh bại 97 cao thủ, một lần đoạt giải quán quân, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Vân Y Trang chủ đã đích thân tặng Sâm Thương Kiếm và Yên Vũ Tiêu do chính tay mình rèn đúc cho ngài ấy để làm quà mừng. Nay Vân Trang chủ bệnh mất, ngài ấy đến viếng cũng là phải lẽ, thì ra là có một đoạn duyên nợ như vậy. Tạ Thanh chủy sờ sờ bội kiếm và bội tiêu bên hông, phảng phất có chút đau buồn. Vị Vân Y Trang chủ kia, nàng tuy không có duyên gặp mặt, nhưng lúc ở vị danh phong học lịch sử các môn phái, cũng từng nghe qua danh tiếng của Vân Trang chủ, nghe nói là một nhân vật quân tử. Bỗng có một tu sĩ nói, ta nghe nói bệnh tình của Vân Trang chủ đến rất kỳ quặc đó. Lời này đã khơi dậy sự tò mò của mọi người. Tạ Thanh chủy cũng vểnh tai lên, ngưng thần lắng nghe. Ta cũng có nghe nói, Vân Trang chủ là cao thủ nổi tiếng đương thời, chưa từng nghe nói ngài ấy có bệnh cũ gì, sao lại nói bệnh mất là bệnh mất được. Hơn nữa cái gì? Đừng úp mở nữa, hơn nữa, Vân Trang chủ vừa mất, Trang chủ phu nhân liền biến mất theo, đừng nói là tuẫn tình nhé. Nghe nói phu thê họ tình cảm rất sâu đậm, ta thấy không giống. Không chỉ phu nhân biến mất, Thiên Quyền đao do Vân Trang chủ nắm giữ, cũng biến mất theo luôn. Các người nói xem có kỳ quặc không? A. À, tin này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, một tán tu cao gầy nói, các người tin hay không thì tùy, dù sao tình cảm của Vân Trang chủ và phu nhân không tốt như trong lời đồn đâu. Mọi người lũ lượt nói, lời này từ đâu mà ra, một người là trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang, một người là nữ nhi của trưởng môn Khai Dương Phái, hai phái liên hôn, từ nhỏ đã định hôn ước. Ta chỉ nghe nói phu thê họ ân ái nhiều năm, tương kính như tân thôi. Hai người họ là đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng ở Tân Giả Thành này đó. Tán tu cao gầy kia lắc đầu nói, hai người họ từ nhỏ đã định hôn ước là thật, nhưng năm đó sau khi Vân Trang chủ kế nhiệm vị trí trang chủ, đã từng đích thân đến tận cửa, yêu cầu từ hôn. Mọi người lại một tiếng A, vô cùng bất ngờ, vậy sau đó hai người sao lại thành hôn được? Còn trở thành thần tiên quyến lữ, cái này thì ta không rõ. Có lẽ là năm đó trưởng bối hai nhà không đồng ý từ hôn chăng, có lẽ sau khi thành hôn, hai người họ phát hiện tính tình hợp nhau, liền trở thành thần tiên quyến lữ. Trang chủ vừa mất, sao phu nhân lại biến mất? Thiên Quyền đao cũng biến mất. Đúng là lạ thật, một gã mập cười hình hệt, đừng nói là phu thê tình cảm tan vỡ, trang chủ phu nhân mang theo bảo vật trấn phái chạy theo tiểu bạch kiểm rồi nhé. Mọi người mắng gã, ngươi nói lời này không có căn cứ. Đừng nói bậy. Ngươi ở chỗ khác nói nhảm thì thôi đi, đây là địa bàn của Thiên Quyền Sơn Trang, nói chuyện cẩn thận chút. Cẩn thận nữa đêm hồn phách Vân Trang chủ đến tìm ngươi đoạt xá đó, để giải trừ ác chú trên người Mạc Gián Tuyết. Ngoài việc tìm được người hạ chú ra, còn có một phương pháp là tập hợp đủ 7 đại linh khí, hợp thành kết phách đăng. Hiện tại manh mối ở Ôn Gia Thôn đã đứt, Thiên Tuyền Kiếm đã ở trong tay hai sư đồ, Tạ Thanh Chủy chỉ mong nghe thêm được chút tin tức về Thiên Quyền Đao. Ai ngờ nói qua nói lại, toàn là chuyện tình cảm của Vân Trang chủ và Trang chủ phu nhân. Nghĩ lại liền nhớ đến những tin tức vỉa hè trên tạp thư, nào là tu sĩ chính phái và yêu nữ ma giáo, nào là có mới nới cũ bị thê tử một kiếm đâm chết. Xem ra người đời quả thực luôn rất hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Tạ Thanh Chủy kéo kéo vạt áo Mạc Gián Tuyết, nói, sư tôn, đi không ạ? À? Đến chỗ khác dò hỏi thêm. Nói rồi, nàng cầm lấy chén trà, định uống cạn rồi đi. Mạc Gián Tuyết truyền âm cho Tạ Thanh Chủy, Vân Y là thân nữ nhi. Cái gì? Khụ khụ khụ. Tạ Thanh Chủy suýt chút nữa không giữ được mụn trà, ho sặc sụa mấy tiếng, mới dịu lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, sư tôn. Người nói lại lần nữa, Mạc Gián Tuyết nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy, ở trong lòng bàn tay nàng, từng nét một viết ra nàng ấy là nữ tử, đầu ngón tay lành lạnh, chạm vào lòng bàn tay ấm áp, sinh ra vài phần cảm giác tê tê dại dại, Nhưng tin tức này tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, Tạ Thanh Chủy bị đánh cho choáng váng đầu óc, không rảnh để ý đến cảm giác tê dại kia. Qua một lúc lâu, nàng hạ giọng đến mức thấp nhất, lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng nàng ấy đã cưới thê tử. Mạc Gián Tuyết Vân đạm phong khinh, ừm một tiếng, Tạ Thanh Chủy, vậy thê tử của nàng ấy cũng là nữ. Mạc Gián Tuyết vẫn một tiếng, ừm, Tạ Thanh Chủy sững sờ một lúc lâu, nàng nghĩ đến hai nữ tử thành hôn, lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua, phản phất, tựa như đã ngộ ra điều gì, nàng ngơ ngác gọi trà phu, châm trà. Nàng đột nhiên cũng sa đọa rồi, cũng trở nên vô cùng tò mò về chuyện tình cảm của người khác. Chỗ tò mò có ba điểm. Thứ nhất, Vân Y Trang chủ tại sao phải nữ giả nam trang? Thứ hai, Vân Y rốt cuộc có phải là bệnh mất không? Thứ ba, Trang chủ phu nhân và Thiên Quyền Đao đã đi đâu? Lòng tò mò, ham muốn tìm hiểu trỗi dậy mạnh mẽ, Tạ Thanh Chủy sắp xếp lại những lời đồn nhảm vừa nghe được. Vân Y Trang chủ và phu nhân từ nhỏ đã có hôn ước. Sau khi Vân Trang chủ kế nhiệm vị trí Trang chủ, đã từng đích thân đến cửa từ hôn, nhưng không biết vì sao, không từ hôn thành công, hai người cuối cùng vẫn kết thành phu phụ, rồi dần dần trở thành thần tiên quyến lữ trong miệng người khác. Mà nay, Vân Trang chủ đột ngột bệnh mất, Trang chủ phu nhân và Thiên Quyền Đao cũng biến mất theo, Bắt Đẩu Thất Tông của họ đa phần coi trọng sự truyền thừa sư đồ, khinh mối quan hệ huyết thống, Thiên Quyền Sơn Trang thì ngược lại, trọng quan hệ huyết thống, khinh sự truyền thừa sư đồ, các đời Trang chủ của Sơn Trang đều là con cái ruột thịt của Vân Thị nhất tộc. Thiên Quyền Sơn Trang tuy xem trọng sự truyền thừa huyết thống, nhưng cũng không có quy định truyền nam không truyền nữ. Vân Y, tại sao phải nữ giả nam trang? Người trong tu chân giới không biết giới tính thật của nàng ấy. Vậy phu nhân của nàng ấy có biết giới tính thật của nàng ấy không? Trà phu châm thêm một ấm cố chữ tử dưỡng nóng hổi. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến xuất thần, ngây ngốc đưa lên môi, bị nước trà nóng bỏng làm cho xì một tiếng. Mạc Gián Tuyết nhìn về phía nàng. Tạ Thanh Chủy mím mím môi, đặt chén trà xuống, nàng vẫn chưa học được thuật truyền âm nhập nhĩ, lúc này người đông mắt nhiều, cũng không tiện mở miệng hỏi, bèn nắm lấy tay sư tôn, ở trong lòng bàn tay sư tôn từng nét một viết hai chữ vì sao. Bàn tay ấy trắng như ngọc, mềm mại trơn mượt, nắm trong tay, như đang cầm một khối ngọc dương chi lạnh lẽo. Viết xong hai chữ đó, nàng vẫn nắm lấy tay sư tôn, nhất thời lại quên cả buông ra, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại trỗi dậy, Mạc Gián Tuyết hơi dãy ra. Thoát khỏi tay nàng, ngược lại nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy, ở trong lòng bàn tay nàng viết ba chữ không rõ lắm, lại truyền âm nói, năm đó ta đi ngang qua Sơn Trang, được nàng ấy tặng kiếm và tiêu, cùng nàng ấy thưởng trà luận đạo, cũng là tình cờ phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng ấy, không có hỏi vì sao. Mạc Gián Tuyết nói một cách nhẹ nhàng, Tạ Thanh Chủy lại thầm oán thán, đi ngang qua Sơn Trang, người đi ngang qua đó, tiện thể tham gia một đại hội vấn kiếm, một lần đoạt giải quán quân, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Thế giới của cao thủ các người quả là khác thường, lại nghe nàng nói không có hỏi vì sao, không khỏi mỉm cười, sư tôn của nàng, con người thì xa cách lạnh lùng, nhưng xử sự lại vô cùng tinh tế, phát hiện ra bí mật của người khác, không những không dò hỏi quá nhiều. Nguyên do, cũng sẽ không loan truyền ra ngoài. Nếu không phải lần này muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Vân Trang chủ, chỉ e sư tôn cả đời cũng sẽ không nói ra bí mật này, đổi lại là nàng, chỉ sợ đã sớm nhao nhao hỏi cho ra lẽ. Không làm rõ nguyên nhân quyết không bỏ qua, trong quán trà, lại có người tò mò nói, này, cả mập, làm sao ngươi biết Trang chủ phu nhân mất tích? Ta cũng đâu thấy Thiên Quyền Sơn Trang gián cáo thị tìm người đâu. Tên béo kia trả lời, không tin các người cứ đến linh đường của Thiên Quyền Sơn Trang mà xem, người lo liệu tang sự, đón khách đưa khách đều là đại ca đại tẩu của Vân Trang chủ. Còn có hai vị cao đồ của Vân Trang chủ. Từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Vân phu nhân, các người nói xem. Có lý nào phu quân qua đời mà thê tử lại không ở linh đường chứ? Huống chi đó còn là một đôi thần tiên quyến lữ, có người phản bác, có lẽ Trang chủ phu nhân quá đau buồn, không thể ra lo liệu việc được. Tên béo kia cười hình hịch, các người nếu không tin lời ta, ngày kia cử hành tang lễ, cứ việc xem Vân phu nhân có xuất hiện trong tang lễ không. Tán tu cao gầy kia dường như biết nhiều chuyện cũ, lúc này lại nói, năm đó ta nghe người của Khai Dương phái nói. Vân phu nhân kia xấu như vô diệm, sau khi gả vào Sơn Trang cũng không được Trang chủ đoái hoài, vì sao sau khi ta bế quan ra, hai người liền thành thần tiên quyến lữ rồi. Tạ Thanh Chủy liếc hắn một cái, hắn nói chuyện giọng điệu cay nghiệt, lời lẽ chứa nhiều ý châm biếm, không ít người ngồi đó nhíu mày, muốn ngắt lời hắn, nhưng lại cảm thấy hắn biết nhiều nội tình, không nhịn được muốn nghe hắn nói tiếp. Một tán tu áo đen ngược lại phản bác một câu, xấu như vô diệm. Yến Mổ không tin. Yến Mổ tu hành ở núi sâu gần đây. Thỉnh thoảng sẽ đến Tân Giả Thành dạo chơi, luôn bắt gặp Trang chủ và Trang chủ phu nhân cùng nhau đi du ngoạn. Phu nhân đội nón có mạng che, không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ xa quan sát cử chỉ thân hình của phu nhân, yểu điệu thước tha, là một mỹ nhân, cùng với nhân phẩm quân tử của trang chủ quả thực rất xứng đôi. Tán tu cao gầy kia tiếp tục cay nghiệt nói, theo ta thấy, trên đời này người thích che mặt chỉ có hai loại, hoặc là cực đẹp, hoặc là cực xấu, trong quán trà cũng có không ít tán tu hoặc đội nón có mạng che, hoặc đeo mặt nạ, hoặc đội nón lá. Nghe lời của tán tu cao gầy kia, đều phỉ nhổ hắn. Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết ăn ý quay đầu, cách lớp mạng che nhìn nhau một cái, liệu có khả năng, chỉ đơn giản là không muốn bị nhận ra thân phận không? Lúc nhìn nhau, Tạ Thanh Chủy mới nhận ra, tay nàng và sư tôn vẫn đang nắm lấy nhau, tay Mạc Gián Tuyết hơi động, Tạ Thanh Chủy tức thì buông tay ra, Mạc Gián Tuyết như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, Tạ Thanh Chủy cúi đầu. Mân mê chén trà, ngoài sự bối rối, trong lòng lại sinh ra một cảm giác vi diệu chưa thỏa mãn. Nếu có thể nắm thêm một lúc thì tốt rồi, nàng từ đáy lòng thích được gần gũi sư tôn hơn một chút. Mưa ngoài quán trà tí tách, đều đặn gõ trên mái hiên, Tạ Thanh Chủy nghe tiếng mưa, tâm tư mơ hồ, nghĩ đến trang chủ và trang chủ phu nhân, lại liên tưởng đến mình và sư tôn, như hiểu mà không hiểu, như biết mà không biết, trong lòng đột nhiên giật mình.